Hiện tại vừa ra tay, đánh ra ngàn trượng kiếm khí, cường đại như thế, thậm chí đều làm Sở Phong Miên có chút không nghĩ tới. Không nghĩ tới nhân cũng không chỉ Sở Phong Miên, liền xem như bất kỳ người nào, cũng không nghĩ ra, đột nhiên ở Sở Phong Miên trong tay, có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Kiếm khí hiện lên, hơn phân nửa lực lượng toàn bộ chạm tại Hàn Huyền Băng trên thân, lập tức liền đem Hàn Huyền Băng chung quanh lĩnh vực, trực tiếp đánh nát. Sở Phong Miên không có lĩnh vực, nhưng là hắn lại cũng có được đối kháng lĩnh vực biện pháp, chính là trực tiếp dĩ lực lượng đem lĩnh vực đánh nát. Cái này lĩnh vực vỡ vụn trong nháy mắt, Hàn Huyền Băng trong miệng càng là một ngụm máu lớn phun ra ngoài, đây cũng là phản phệ lực lượng, một thân linh lực đều biến cực kỳ hỗn loạn, bị thương không nhẹ. Một kiếm này, liền xem như cho ngươi một bài học, nếu không phải niệm ở các ngươi Hàn Tuyết các là Nguyệt Ly sư môn, một kiếm này, ngươi liền đã chết. Nhìn xem Hàn Huyền Băng, Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Vừa mới một kiếm kia, hắn đã là hạ thủ lưu tình, nếu là không có Hàn Nguyệt Ly quan hệ, hiện tại Hàn Huyền Băng liền là một người chết. Ngươi có bản lĩnh, liền giết bản tôn. Đáng tiếc ngươi giết bản tôn, Hàn Nguyệt Ly đích sư tôn, coi như cũng phải chết. Sở Phong Miên, bản tôn đang khuyên ngươi một câu, hiện tại ngoan ngoãn rời đi, nếu không ngươi làm hại nhân cũng không chỉ có ngươi. Hàn Huyền Băng lạnh hừ một tiếng, không chút khách khí đối bên cạnh Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Ngươi muốn để ngươi sư tôn Hàn Thanh trưởng lão mạng sống, hôm nay ngươi liền ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Ân, xem ra ngươi chính là dùng điểm này, mới bức bách nàng đến đại hôn A. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Hàn Huyền Băng, trong lời nói sát ý cũng là càng mạnh, hắn vốn đang tính cho cái này Hàn Huyền Băng một cái cơ hội, lưu lại nàng một cái mạng, nhưng là cái này Hàn Huyền Băng thế mà còn dám tới mở miệng uy hiếp, quả thực là mình tại muốn chết. Lợi dụng môn hạ đệ tử tính mệnh đến uy hiếp nhân, Hàn Tuyết các lại có ngươi dạng này một cái các chủ, thật sự là tông môn bất hạnh. Sở Phong Miên mở miệng thời điểm, càng là cực kỳ khinh thường. Nhất cái tông môn, trọng yếu nhất chính là lực ngưng tụ, giống như là Hàn Huyền Băng dạng này, lợi dụng môn hạ của chính mình đệ tử tính mệnh đi uy hiếp người khác, đây quả thực là nhất là làm cho người khinh thường một điểm. Tiểu bối, ngươi biết cái gì, vì tông môn lợi ích, hy sinh một số, cũng là bọn hắn nên được. Hàn Huyền Băng nói một câu, lại nhìn Hàn Nguyệt Ly một chút, lên tiếng nói ra. Hôm nay ngươi nếu là dám rời đi, ngươi liền chuẩn bị cho ngươi sư tôn đi nhặt xác ca. Nghe được câu này, Hàn Nguyệt Ly sắc mặt rõ ràng là cứng đờ, đối với nàng mà nói, nàng là sư tôn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu, cơ hồ tương đương thế là mẫu thân của nàng đồng dạng tồn tại. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly vẻ làng khó, Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói ra. Xem ra ngươi thật muốn chết. Sở Phong Miên một đôi mắt, đã là bị vô tận sát ý chỗ tràn ngập, hiện tại Hàn Huyền Băng ở Sở Phong Miên trong lòng, đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Sở Phong Miên ghét nhất chính là những người khác uy hiếp nàng nữ nhân. Cũng giống như vậy như thế. Sở Phong Miên lặp đi lặp lại nhiều lần cho cái này Hàn Huyền Băng cơ hội, nhưng là nàng tất nhiên không hiểu được chân quý, còn tưởng là Sở Phong Miên là ở yếu thế. Người hiền bị bắt nạt, tất nhiên không thể đồng ý, vậy liền không có chuyện gì đáng nói. Sở Phong Miên, thế nhưng là sư tôn của ta còn đang Hàn Tuyết các bên trong, bọn hắn lúc nào cũng có thể giết nàng. Hàn Nguyệt Ly vội vàng lên tiếng nói ra. Hôm nay không thể giết nàng, nếu như giết nàng, sư tôn ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Kinh lịch trải qua trong khoảng thời gian này, hiện tại Hàn Nguyệt Ly đối với Hàn Tuyết Các cũng đã là cũng không có bất kỳ một điểm hảo cảm, vì lẽ đó liền xem như muốn giết Hàn Huyền Băng, nàng cũng sẽ không để ý. Nhưng là sư tôn của nàng, còn đang Hàn Tuyết Các bên trong, hôm nay nếu là Sở Phong Miên giết Hàn Huyền Băng, cái kia sư tôn của nàng cũng là cực kỳ nguy hiểm. Hôm nay nếu là nghe nàng, nàng sẽ một mực đến uy hiếp ngươi. Sở Phong Miên đối Hàn Nguyệt Ly nhẹ giọng nói một câu, trong lúc đó, Sở Phong Miên âm thanh bỗng nhiên phóng đại vô số lần, cơ hồ là đối ở đây tất cả Hàn Tuyết các đệ tử lại nói. Nghe cho kỹ, nếu là ai dám động đến sư tôn của nàng, Hàn Thanh trưởng lão một cọng tóc gáy, hôm nay sở mộ chính là thể, tướng Hàn Tuyết các giết không chừa mảnh giáp. Sở Phong Miên một tiếng gầm thét ở giữa, trong đó sát ý, càng là chấn nhiếp ở vô số người trong lòng. Sở Phong Miên, từ trước đến nay là nổi danh nói được thì làm được, dĩ Sở Phong Miên tính cách, hôm nay Sở Phong Miên nói. Nếu là ai dám động đến Hàn Thanh trưởng lão một cọng tóc gáy, Sở Phong Miên thật sẽ giết đến tận Hàn Tuyết Các, tướng Hàn Tuyết Các giết không chừa mảnh giáp. Nếu là những người khác nói là, có lẽ bọn hắn Hàn Tuyết Các vô số đệ tử còn sẽ không để ý, nhưng là ở Sở Phong Miên trong miệng nói ra, nhưng là không còn có bất kỳ nhân dám không tin điểm này. Sở Phong Miên điên cuồng nghe đồn, ai ai cũng biết, hắn tất nhiên nói, liền dám làm đến, võ thắng học viện Sở Phong Miên cũng dám đại náo, hôm nay đại hôn Sở Phong Miên cũng dám đến đập phá quán. Một cái Hàn Tuyết Các không thể lại để Sở Phong Miên có bất luận cái gì kiêng kỵ. Vô số Hàn Tuyết các đệ tử ánh mắt bên trong lộ vẻ e ngại tâm ý, nếu là Hàn Thành trưởng lão thật xảy ra chuyện, nhưng chính là thay bay vạ gió, bọn hắn đều muốn cùng một chỗ chôn cùng. muốn là có người dám động ngươi sư tôn một cái tóc gáy, ta chính là liền kéo lên toàn bộ Hàn Tuyết Các vì ngươi sư tôn chôn cùng, xem bọn hắn có dám hay không di chuyển. Sở Phong Miên, chém đinh chặt sắt, làm cho người nghe thấy đều là vì trong lòng rét lạnh. Vẹn vẹn vì hộ một người, chính là liền muốn hủy diệt Hàn Tuyết Các, đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm, nhưng là liền hôm nay Sở Phong Miên biểu hiện ra lực lượng, lại là không người dám nghi vấn. Hàn Tuyết Các các chủ Hàn Huyền Băng đều bị Sở Phong Miên đánh bại dễ dàng, Sở Phong Miên hủy diệt Hàn Tuyết Các cũng không phải là thật không có khả năng. Sở Phong Miên, ngươi dám? Hàn Huyền Băng nghe thấy Sở Phong Miên, một đôi mắt chừng đến lớn chừng cái đấu. Có gì không dám? Ngươi cho rằng ngươi còn có thể uy hiếp ta sao? Ta đã cho ngươi vô số cơ hội, nhưng là ngươi không hiểu được chân quý, cái kia ngươi chính là liền chết đi. Chương 260, đơn độc kháng ba thánh. Chém giết một tên thánh giả, đây quả thực là điên cuồng tới cực điểm hành vi. Nhưng là Sở Phong Miên trong lời nói, chính là hôm nay muốn đem Hàn Tuyết các chủ, Hàn Huyền Băng, như vậy chém giết. Sở Phong Miên ánh mắt phát lạnh, kiếm trong tay phong chính là động, vô tận sát ý ngưng tụ ở Sở Phong Miên trên mũi kiếm. Một kiếm này, rõ ràng là muốn đem Hàn Huyền Băng, triệt để chém giết. Dừng tay. Ngay tại Sở Phong Miên chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, mấy bóng người lại là đồng thời động, cái kia trúc viêm môn môn chủ Viêm Mang, còn có võ thắng học viện hai vị thánh giả, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm, ba người đồng thời giận quát một tiếng. Tam đạo thân ảnh, đồng thời ngăn tại Hàn Huyền Băng trước mặt. Sở Phong Miên chém giết những người khác, bọn hắn có lẽ còn không biết nhanh như vậy ra tay, nhưng là Sở Phong Miên nếu là chém giết Hàn Huyền Băng, bọn hắn thế nhưng là không xuất thủ không được. Hàn Huyền Băng thế nhưng là một tôn thánh giả, càng là tứ đại tông môn trong lòng rét lạnh tuyết các chủ. Nếu là hôm nay để Sở Phong Miên tướng Hàn Huyền Băng chém giết ở võ thắng trong học viện, bọn hắn võ thắng học viện cũng không có bất kỳ mặt mũi. Sở Phong Miên, ngươi coi nơi này là địa phương nào, dám lớn lối như vậy. Xem ra ngươi là thật không đem chúng ta võ thắng học viện để ở trong mắt sao. Trình Tiên Thiên cùng Đường Kiếm Sinh, đồng thời cả giận nói, một thân linh lực toàn bộ bạo phát đi ra, hai người bọn họ cảnh giới cùng Hàn Huyền Băng cũng ở sàn sàn với nhau, đối mặt với có thể tùy tiện tướng Hàn Huyền Băng đánh bại Sở Phong Miên, hai người bọn họ cũng không dám mảy may coi thường. Hai người bọn họ trên người linh lực đã là bị thôi động đến cực hạn, chỉ cần là ra tay, liền là có thể trong nháy mắt buộc phát ra toàn lực đến. Làm sao? Trình Tiên Thiên, ngươi muốn cùng ta giao thủ? Ta đã từng nói, muốn hủy Trình gia cùng Sở gia, Sở Hằng đã chết, vậy ngươi cũng kém không nhiều muốn cùng hắn chôn cùng đi. Sở Phong Miên liếc qua Trình Tiên Thiên, lạnh cười nói, Trình gia đối phó Sở Phong Miên vô số kế hoạch, đa số cũng là cái này Trình Tiên Thiên làm quyết định, hiện tại Trình gia thủ, tự nhiên muốn tính vào hắn. Vô pháp vô thiên. Sở Phong Miên thật sự cho rằng ngươi vô địch thiên hạ, có thể vô pháp vô thiên không thành. Trình Tiên Thiên nổi giận gầm lên một tiếng nói, bị nhân tại chỗ nói là muốn chém giết, hắn nhưng là một tôn tuyệt đại cường giả, bước vào thần lực cảnh thành tiểu thánh giả cường giả, người người kính ngưỡng e ngại tồn tại. Nhưng là ở Sở Phong Miên lời nói bên trong, lại là như cùng một con tùy ý có thể bóp chết sâu kiến đồng dạng. Vô pháp vô thiên, vô địch thiên hạ. Sở Mỗ đương nhiên không có đến một bước này, nhưng là đối phó ngươi, vẫn là dư sức có thừa. Sở Phong Miên liếc qua Trình Tiên Thiên, cười lạnh một tiếng, sau đó hắn ánh mắt lại là đặt ở cái kia Đường Kiếm Sinh cùng Viêm Mang trên thân hai người. Hai người các ngươi, cũng muốn cùng Sở Mỗ là địch. Trình Tiên Thiên là kẻ chắc chắn phải chết, không nghĩ tới hai người các ngươi cũng như thế ngu xuẩn. Lúc nói chuyện, Sở Phong Miên còn không khỏi lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn về phía hai người kia, tựa như là nhìn về phía hai cái người chết. Cùng Sở Phong Miên tác người thích hợp, chỉ cần là lựa chọn cùng Sở Phong Miên là địch, đều phải chết. Sở Phong Miên, ngươi quá cuồng ngạo, hôm nay ngươi hủy thái tử đại hôn, càng là đại náo võ thắng học viện, lão phu thân là võ thắng học viện thánh giả, đương nhiên muốn tới ngăn cả ngươi. Đường Sinh Kiếm nhìn xem Sở Phong Miên, một mặt hạo nhiên chính khí đạo. Thực lực của ngươi mặc dù cường đại, nhưng lại nhưng vô dụng ở chính đạo bên trên, hiện tại tỉnh ngộ, còn kịp, xem như chúng ta võ thắng học viện nô buộc, cho chúng ta võ thắng học viện làm việc, mới là rửa sạch ngươi hôm nay sai lầm. Nha! Muốn cho ta làm nô? Nghe được Đường Sinh Kiếm, Sở Phong Miên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười to nói. Tốt, vậy ta chính là liền ở trên thân thể ngươi khắc xuống cấm chế, đem ngươi xem như ta thấp nhất nô buộc, làm việc cho ta à. Sở Phong Miên cười to thời điểm, trong lòng chính là làm ra quyết định. Hắn chính là muốn đem cái này Đường Sinh Kiếm hàng phục, ở trên người hắn trung hạ chư thiên sinh tự ấn, để hắn trở thành nhất là ti tiện nô buộc. Vậy còn ngươi? Ngươi vì sao lựa chọn cùng Sở Mỗ là địch? Sở Phong Miên nhìn về phía sau cùng Viêm Mang, lên tiếng hỏi. Hừ, ngươi cùng võ thắng học viện ân oán, bản tôn cũng không thèm để ý, nhưng là trong tay ngươi xích viêm kiếm, là chúng ta Trúc Viêm môn chí bảo, ngươi nhất định phải giao ra mới được. Viêm Mang nhìn xem Sở Phong Miên, tức giận nói ra. Còn có ngươi giết nhi tử ta, hiện tại nhất định phải tự phế tu vi, trên mặt đất quỳ bên trên 3 năm, mới có thể rửa sạch tội lỗi của ngươi. Để ngươi còn có thể tiếp tục sống, nếu không hôm nay ngươi chính là hẳn phải chết. Ha ha ha ha. Nghe được Viêm Mang, Sở Phong Miên cười như điên nói. Xem ra Viêm Nam công tử cuồng ngạo như vậy, quả nhiên là có con hắn phải có hắn cha, cuồng ngạo, giống nhau là ngu xuẩn. Để cho ta tự phế tu vi. Chỉ bằng 3 người các ngươi sao? Liền xem như 3 người các ngươi nhất cùng ra tay. Cũng bất quá là phù du rung động cây thôi. Hôm nay ta chính là liền ngay trước các ngươi mặt, giết Hàn Huyền Băng, nhìn xem các ngươi có bản lánh hay không tới trận A. Sở Phong Miên hai mắt lấp lóe, cái này Hàn Huyền Băng, tội ác tày trời, đã là xúc phạm Sở Phong Miên vảy ngược, không giết hắn, Sở Phong Miên khó chịu trong lòng. Long chiến vũ dã, bách chiến bách thắng. Theo Sở Phong Miên thân thể, chiến long quyết lực lượng bị thôi động đến cực hạn. Ở Sở Phong Miên trên thân đều hiện ra từng đạo linh lực ngưng tụ mà ra vảy rồng, bao trùm ở Sở Phong Miên ra trên người bên trên, làm cho Sở Phong Miên lực lượng điên cuồng kéo lên. Đồng loạt ra tay, ngăn cản được tiểu tử này, bảo hộ Hàn các chủ. Trình Tiên Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng này nhanh chóng bành trướng, nhất định khủng bố tới cực điểm. Sở Phong Miên lực lượng thế mà còn có giữ lại, cái này còn không phải Sở Phong Miên toàn lực. Ba người bọn họ, đều là một thân linh lực toàn bộ bạo phát đi ra. Vô tận võ kỹ hướng về phía Sở Phong Miên oanh sát mà đến. Sở Mô nói qua, ba người các ngươi hợp lực, cũng bất quá là sâu kiến. Sở Phong Miên cuồng ngạo một tiếng, theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, một đạo bia đá bất thình lình xuất hiện, nhìn thấy tấm bia đá này một khắc, Trình Tiên Thiên sắc mặt kinh biến. Đạo này trên tấm bia đá, ẩn chứa thế nhưng là hùng hậu tới cực điểm lực lượng, đủ để tướng thời gian tất cả đều cho nát bấy cuồng bạo lực lượng. Phong Nhiêu Bi. Hắn đã sớm biết Phong Nhiêu Bi bị Sở Phong Miên đạt được. Nhưng là hắn hiện tại nghĩ không ra, Sở Phong Miên hiện tại nơi ở nhưng đã là có thể thôi động Phong Nhiêu Bi lực lượng. Lần trước Sở Phong Miên đại náo võ thắng học viện thời điểm, thôi động Phong Nhiêu Bi, còn nhất định phải mượn nhờ thiêu đốt đan thuốc lực lượng mới được. Thiêu đốt đan thuốc mới có thể thôi động Phong Nhiêu Bi, Phong Nhiêu Bi lực lượng còn không phát huy ra 1/10 ra, hắn đương nhiên sẽ không e ngại. Nhưng hiện tại Sở Phong Miên đã là đủ để dĩ lực lượng của mình thôi động Phong Nhiêu Bi, lực lượng này chênh lệch, thế nhưng là đủ để gây nên chất biến. Trọn vẹn là so với lúc trước còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đó là Phong Nhiêu Bi. Mau mau không tiếc bất cứ giá nào, tướng át chủ bài ra hết, mới có thể ngăn cản được. Trình Tiên Tiên đầu tiên là hét lớn một tiếng, theo trong lòng bàn tay của hắn, vô tận không gian chi lực ngưng tụ ra, biến thành một đạo lưỡi đao. Đại không gian chạm nhận. Cái này là trình gia cường đại nhất võ kỹ, vì ngưng tụ không gian này, hắn cũng là trong miệng thốt ra vô số tinh huyết, dĩ tinh huyết mới có thể thôi động khủng bố sát chiêu. Chương 261 Quanh sát Hàn Huyền Băng. Còn bên cạnh Đường Sinh Kiếm, đang nghe Phong Nhiêu Bi ba chữ một khắc, cũng là bất thình lình ánh mắt bên trong hiện lên nhất chút sợ hãi, cắn răng một cái, cũng là một miệng lớn tinh huyết phun ra. Những này tinh huyết, chính là ở Đường Kiếm Sinh trước mặt biến thành một thanh máu tươi trường kiếm, Phong Nhiêu Bi khủng bố, hắn cũng hiểu biết, không dám chút nào coi thường. Thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, hướng về Sở Phong Miên oanh quá khứ. Sau cùng Viêm Mang, cũng đồng dạng vận dụng ra chính mình mạnh nhất át chủ bài, thiêu đốt tinh huyết phía dưới. Ngưng tụ ra vô số hỏa diễm, biến thành một cái hỏa long, gào thét mà đi. Nhất lưỡi đao, một kiếm, một hỏa long, tăng cố linh lực kinh khủng, đồng thời hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích quá khứ. Ba vị này cường giả, cũng là dùng hết tất cả, càng là thiêu đốt tinh huyết của mình, vận dụng toàn lực của mình. Liền xem như thánh giả bên trong cường giả, đều không nhất định đủ để ngăn chặn được. Bất quá Sở Phong Miên trong tay nhưng là có Phong Nhiêu Bi, trong truyền thuyết Phong Nhiêu đại đế tự tay luyện chế linh khí. Nhìn Sở Phong Miên thực lực kinh khủng như thế tồn tại, rất có thể hắn liền đem Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng đạt được. Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng, đây chính là chúng ta võ thắng quốc gia đã từng đệ nhất cường giả bảo tàng, lại là bị Sở Phong Miên đạt được. Không biết ai thắng ai thua. Nếu là Sở Phong Miên thắng, cái này võ thắng quốc gia còn có ai có thể ngăn cản hắn. Vô số võ giả ở phía dưới trò chuyện với nhau, từng đôi mắt nhìn chằm chằm không trung chiến đấu. Cái này không trung chiến đấu. Nhất định liền là bọn hắn trong cả đời bản thân nhìn thấy qua kinh khủng nhất một trận chiến đấu, từng cái nhìn nhiệt huyết sôi trào, hâm mộ vô cùng. Thiêu đốt tinh huyết sao? Các ngươi cho là có dùng sao? Gốc rễ không có khả năng dung chuyển Phong Nhiêu Bi lực lượng. Phong Nhiêu đại la trưởng. Gia chỉ ở trên, vỡ cho ta. Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, hướng phía trước bất thình lình hướng về phía trước, ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay lại là một cỗ linh lực ngưng tụ ra, cùng Phong Nhiêu Bi lực lượng dung hợp được. Ở Sở Phong Miên thôi động Phong Nhiêu Bi một khắc, hắn đồng thời cũng thôi động lên Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng, Phong Nhiêu Đại La Trưởng cùng Phong Nhiêu Bi vốn thuộc đồng nguyên, cùng một chỗ thôi động, đủ để làm ít công to, huyền diệu vô cùng. Ở Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng ra chỉ dưới, Phong Nhiêu Bi uy lực càng là phải cường đại mấy thành. Phong Nhiêu Bi hoành kích phía dưới, ba người kia thiêu đốt tinh huyết, liên ra võ kỹ, đều ở trong nháy mắt bị sụp đổ, còn lại lực lượng làm cho ba người kia lao nhanh lui lại. Gần như đồng thời, Sở Phong Miên thân hình chính là lần nữa tiến về phía trước một bước, đi tới Hàn Huyền Băng trước mặt, không chút do dự trong tay Phong Nhiêu Bi chính là đánh xuống. Oeng! Một tiếng nổ vang, Hàn Huyền Băng thân thể bắt đầu liên tiếp vỡ vụn, trên người huyết nhục cũng bắt đầu nhao nhao tan vỡ, toàn bộ thân thể ở trong trước mắt trực tiếp bị triệt để hủy diệt. Một tôn thánh giả, thế mà như vậy dạng này bị Sở Phong Miên chỗ hoành sát, cái này Hàn Huyền Băng trên người một thân huyết khí, chính là trực tiếp bị Sở Phong Miên thôn phệ. Hảo! Không hổ là thánh giả huyết khí, so với ngự phong cảnh đỉnh phong võ giả còn muốn nồng hậu dày đặc 1000 lần, giết một cái Hàn Huyền Băng, cơ hồ tương đương giết 1000 cái giống như là Viêm Nam công tử như thế võ giả, tiếp tục như vậy ta sát lục kiếm thuật, chính là liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Sở Phong Miên mừng rỡ trong lòng một tiếng, theo huyết khí bị thôn phệ, Sở Phong Miên khí thế trên người cũng ở liên tục tăng lên. Bại! Ba tôn thánh giả liên dưới tay, thậm chí đều không thể cùng Sở Phong Miên chống lại. Hàn Huyền Băng, cái này Hàn Tuyết các chủ, vậy mà liền dạng này bị người diệt giết. Đây chính là trong truyền thuyết nhân vật A, tung hoành võ thắng quốc gia mấy trăm năm, hôm nay thế mà chết tại Sở Phong Miên trong tay. Vô địch, vô địch, đây mới thật sự là nhân vật vô địch. Thái tử ở trước mặt của hắn liền ngay cả sách giày cũng không xứng. Đây mới thật sự là võ đạo thiên tiêu. Vô số cường giả đều ở nhau nhau nghị luận lên, cái kia chưa xuất thủ phương tiên đạo, Phong Hoa hai người biểu lộ cũng là bất quá biến hóa, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lập tức đánh bại ba vị thánh giả liên thủ. Càng là ở ba người bọn họ trước mặt, ở trước mặt oanh sát Hàn Huyền Băng, cái này đã đủ để chân chính đã chứng minh Sở Phong Miên thực lực. Dĩ một chọi một, ở đây bất kỳ người nào đều khó có khả năng vẫn là Sở Phong Miên đối thủ, liền xem như Viêm Mang, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm ba người liên hợp lại, đều ở Sở Phong Miên trong tay lấy không đến bất kỳ chỗ tốt nào. Sở Phong Miên, ngươi làm thật sự là quá mức. Ngươi lại dám ở võ thắng trong học viện giết Hàn các chủ. Thật sự là lấn ta võ thắng học viện không người sao. Hôm nay chúng ta nhiều cường giả như vậy ở đây, liền xem như thực lực ngươi mạnh hơn lại như thế nào. Chúng ta đồng loạt ra tay, luôn có lực lượng ngươi bị hao hết sạch một khắc, đảo thời điểm nhìn xem ngươi còn như thế nào hủy phong. Trình Tiên Thiên tức giận quát. Nhất cá nhân thực lực mạnh hơn, nhưng là linh lực có hạn, hắn cũng không tin hiện tại bọn hắn nhiều người như vậy nhất cùng ra tay, còn hao tổn không riêng Sở Phong Miên linh lực. Một khi là mang Sở Phong Miên linh lực hao hết sạch, không có linh lực, Sở Phong Miên một thân thực lực tự nhiên cũng liền không khả năng còn có thể phát huy ra, đảo thời điểm cũng không phải tùy ý bọn hắn nào nặn. Bất quá, Phương đảo chủ, Phong tông chủ, chư vị nhất cùng ra tay, hôm nay chỉ cần là chém giết tiểu tử này, ta võ thắng học viện phải có thâm tạ. Đường Kiếm Sinh nhìn khắp bốn phía, mở miệng nói. Phương Tiên Đạo, Phong Hoa, cái này liền lại là hai vị thánh giả, Phương Tiên Đạo mặc dù còn chưa chân chính bước vào đến thánh giả cảnh giới, nhưng là có được Tam Tiên Đạo trận tông chi khí. Tiên huyền chi môn, thực lực chân chính của hắn cùng thánh giả không có khác nhau chút nào. Ở tăng thêm Đường Kiếm Sinh, Trình Tiên Thiên, Viêm Mang, hết thể 5 vị thánh giả, hắn cũng không tin Sở Phong Miên thực lực, có thể gánh vác được 5 vị thánh giả liên thủ. Cái này Đường Kiếm Sinh một câu, lập tức nhắc lên vô số sóng gió, nghe ý tứ, hôm nay là muốn không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải mang Sở Phong Miên cho diệt sát. Sở Phong Miên tồn tại, đã không còn sự khoan dung của bọn họ bên trong, trên người đủ loại kỳ ngộ. Hiện tại cho dù chết hơn mấy tôn thánh giả, cũng đáng giá đạt được. Phải biết Sở Phong Miên thế nhưng là dĩ ngự phong cảnh nhất trọng cảnh giới, thế mà cũng đủ để cùng ba tôn thánh giả chống lại, cái này kỳ ngộ đến cùng khủng bố đến trình độ nào, chính bọn hắn cũng không dám tưởng tượng. Muốn vây giết ta? Ta xem ai dám? Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Đường Kiếm Sinh, ngôn ngữ băng lãnh, ẩn chứa vô tận sát ý mở miệng nói. Ngươi không phải gọi người liên thủ giết ta sao? Nếu là người nào dám ra tay, ta liền người thứ nhất giết người nào. Sở Mỗ hôm nay liều chết, cũng có thể đem bọn ngươi người ở chỗ này chém giết hơn phân nửa, nhìn xem ai nguyện ý làm cái này kẻ chết thay. Mở miệng thời khắc, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay Phong Nhiêu Bi cũng ở thoáng hiện một cỗ quan mang, tùy thời chuẩn bị ra tay, người nào dám ra tay, Sở Phong Miên chính là liền muốn oanh sát người nào. Không tệ, còn có Lão Phu, Lão Phu hôm nay cho dù chết, kéo lên 2-3 cái chịu tội thay cũng không thành vấn đề. Viễn Cổ Long Quy cười lớn một tiếng, cũng là bay tới. Đứng ở Sở Phong Miên bên người, cùng Lôi Triệt giao thủ, nhìn hắn còn đúng vậy làm nhẹ nhõm. Nhưng là một bên khác Lôi Triệt, cũng đã là bản thân bị trọng thương, ngực đều bị xỏ xuyên, đã là bị Viễn Cổ Long Quy Trô đánh bại. Chương 262, Chiến Long Chi Uy. Viện trưởng. Nhìn xem một bên bản thân bị trọng thương Lôi Triệt, Trình Tiên Thiên cùng Đường Sinh Kiếm hai người đều là sắc mặt sững sờ. Hai người bọn họ chỉ là mang lực chú ý đặt ở Sở Phong Miên trên thân, chính là không có để ý Lôi Triệt cùng Viễn Cổ Long Quy chiến đấu. Theo bọn hắn nghĩ, Viễn Cổ Long Quy cảnh giới chỉ là vừa mới bước vào đến thần lực cảnh, mà Lôi Triệt đã là thần lực cảnh đỉnh phong, một trận chiến này hẳn là Lôi Triệt tất thắng mới đúng. Nhưng hiện tại kết quả, lại là bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lôi Triệt thế mà lại bại thảm như vậy. Chẳng lẽ nói không chỉ là Sở Phong Miên, liền ngay cả Sở Phong Miên người, đều sẽ yêu nghiệt như thế. Nhìn đứng ở Sở Phong Miên bên người Viễn Cổ Long Quy, vô số nhân trầm mặc, hôm nay nếu là thật cùng Sở Phong Miên tử chiến, nhất định lại là một cái lưỡng bại câu thương. Không có bất kỳ người nào muốn tiến lên, làm cái này chim đầu đàn. Phong Nhiêu Bi chính là thiên cấp linh khí, dĩ cảnh giới của ngươi có thể thôi động một lần liền là cực hạn, ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa được ta sao? Hôm nay ta một người, chính là đủ để chém giết ngươi. Vì con ta tử báo thủ. Trúc Viêm môn môn chủ Viêm Mang lập tức đi ra, nhìn về phía Sở Phong Miên tức giận nói ra. Sở Phong Miên giết con trai duy nhất của hắn Viêm Nam công tử, hắn đối với Sở Phong Miên hận ý đã là như là ngập trời nước sông, vô biên vô hạn, đã là thù hận tới cực điểm. Hôm nay liền xem như những người khác hiện tại không xuất thủ, hắn cũng muốn chém giết Sở Phong Miên. Hôm nay ta chính là muốn giết ngươi. Đem ngươi trấn áp, đưa đến nhi tử ta trước mộ, quỳ bên trên cả đời đến trả lại tội lỗi của ngươi. Viêm Mang quát lạnh một tiếng, một thân linh lực điên cuồng bạo khởi, ở cái này ngập trời dưới sự phẫn nộ, cảnh giới của hắn thế mà đột phá một bước, đạt đến thần lực cảnh nhị trọng cảnh giới. Một thân linh lực điên cuồng kéo lên, so với vừa mới còn mạnh hơn vô số lần, thân là Trúc Viêm môn môn chủ, Viêm Mang thực lực, cũng là khủng bố tới cực điểm. Muốn cùng thiếu chủ nhà ta là địch, trước tiên qua cửa ải của ta. Đứng ở Sở Phong Miên bên người Viễn Cổ Long Quy, trực tiếp chính là đứng ra, ngăn tại Sở Phong Miên trước mặt, lạnh giọng nói ra. Nhìn xem Viễn Cổ Long Quy, Viêm Mang nhướng mày, Viễn Cổ Long Quy thực lực hắn vừa mới thế nhưng là rõ ràng, đối phó Lôi Triệt thậm chí đều không cần bao nhiêu khí lực, liền xem như hắn có đột phá, cũng không muốn cùng Viễn Cổ Long Quy chống lại. Hắn ánh mắt nhất chuyển, bất thình lình đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Sở Phong Miên, ngươi chẳng lẽ liền chuẩn bị trốn ở một cái lao ra hỏa phía sau sao? Ngươi không phải cuồng vọng sao? Có bản lãnh hay không cùng ta một trận chiến? Một tiếng này, chính là phép khích tướng. Một đối một tình huống phía dưới, hắn không tin Sở Phong Miên có thể sẽ là đối thủ của hắn. Thôi động Phong Nhiêu Bi cần có linh lực, tuyệt đối là một cái con số trên trời, Sở Phong Miên chỉ thúc giục một lần, không nghi ngờ là bởi vì cần tiêu hao linh lực quá lớn. Trong lòng của hắn vô số tính toán, chính là tính toán Sở Phong Miên hiện tại không nghi ngờ không có bao nhiêu linh lực, nếu không dĩ Sở Phong Miên cuồng ngạo, không nghi ngờ sẽ chủ động xuất chiến. Chỉ là hắn đang tính kế thời điểm. Lại là nhìn không ra Sở Phong Miên ánh mắt bên trong một vòng vẻ cười nhạo. Hoàn toàn chính xác, đang là cười nhạo, cái này Viêm Mang liền xem như đột phá, Sở Phong Miên cũng không có đem hắn để ở trong mắt ta. Lúc đầu dự định để Viễn Cổ Long Quy giải quyết hắn là được rồi, bất quá hiện tại hắn tất nhiên tìm chết, Sở Phong Miên cũng sẽ không khách khí. Vậy sao? Cùng ngươi một trận chiến. Có gì không thể, đã ngươi muốn chết, cái kia Sở Mộ chính là đưa ngươi đi cùng con của ngươi đoàn tụ a. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng. Một bước tiến lên, ánh mắt lóe lên. Xem ra giết một cái Hàn Huyền Băng còn chưa đủ cho Sở Phong Miên lập uy, cái này Viêm Mang tất nhiên muốn chết, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên cũng phải ở giết hắn, giết tới chỗ có người cũng không dám cùng Sở Phong Miên là địch mới thôi. Chết đi. Một cái tiểu gia hỏa, coi là đạt được một chút kỳ ngộ liền có thể vô pháp vô thiên, nhưng là để cho ngươi biết, ở cường giả chân chính trước mặt, ngươi điểm ấy kỳ ngộ, không đáng giá nhắc tới. Phong Nhiêu Bi cuối cùng không phải ngươi lực lượng của mình. Viêm vực quốc độ. Viêm Mang bất thình lình ra tay, không gian chung quanh lập tức biến thành vô số viêm vực hỏa diễm. Toàn bộ bầu trời cũng là đầy trời biển lửa. Mà Viêm Mang ở vô số trong ngọn lửa, chính là giống như là một tôn hỏa như thần, chân chính hỏa diễm bên trong thần linh, tất cả hỏa diễm đều bị hắn khống chế. Cửu Viêm Thần Long, toàn bộ ngưng tụ. Cửu Long khóa tụ thuật. Vô số hỏa diễm ngưng tụ ra 9 cái viêm long, mỗi một đầu cũng là sinh động như thật, như là chân chính viêm long, hướng về phía Sở Phong Miên gào thét mà đến. Cửu Viêm Thần Long, Cửu Long khóa tụ thuật, cái này là Trúc Viêm môn cường đại nhất cấm kỵ chi thuật, mỗi lần thi triển đều muốn hao phí tuổi thọ của mình, uy lực khủng bố tới cực điểm, ở võ thắng quốc gia vô số võ kỹ bên trong, đủ để đứng hàng 5 vị trí đầu. Xem ra Viêm Mang cũng là lên ý quyết giết, cái này Sở Phong Miên lại là giết Viêm Nam công tử, cũng trách không được Viêm Mang cùng Sở Phong Miên liều mạng như vậy. Trong đám người vô số nhân, chính là nhìn xem không chung tất cả, tự nhiên rõ ràng cái này Viêm Mang đã là liều mạng. Một chiêu này đánh ra, thánh giả khó cản. Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm, Phương Tiên Đạo, Phong Hoa một người ở một bên, an tĩnh nhìn xem đây hết thảy, nhưng là nhưng trong lòng của bọn họ đều cũng không thoải mái. Bọn hắn đang quan sát, chờ đợi kết quả, một khi là Viêm Mang chiếm cư ưu thế, bọn hắn một người chính là liền sẽ dốc toàn lực ra tay, triệt để diệt sát Sở Phong Miên. Cửu Long khóa tù thuật. Long chính là vạn thú chí tôn, thiên địa thần thú, nhân lực muốn khống chế long lực. Làm sao có thể? Chiến Long bất bại, vô tận long uy. Chuyện của tui.vn Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, chỉ gặp kiếm trong tay hắn phong phía trên, bất thình lình vô tận long uy hiện lên, Sở Phong Miên thân nơi ở viễn cổ chiến long huyết mạch, so với hiện tại rất nhiều chân long huyết mạch đều muốn thuần túy. Chỉ có hắn có thể chân chính khống chế long lực, cái này Viêm Mang Cửu Long khóa tu thuật, ở Sở Phong Miên xem ra, nhất định buồn cười tới cực điểm. Hắn ngưng tụ ra Cửu Viêm thần long, ở Sở Phong Miên xem ra, quả thực là một cái loài bỏ sát. Chân long chi tổ. Bách chiến không bại. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, ở kiếm trong tay hắn phong bên trên, một đạo kiếm khí đột nhiên đánh ra. Cái này một đạo kiếm khí đánh ra, chính là biến thành một cái to lớn vô cùng long, con rồng này, cùng hiện tại chân long hoàn toàn khác biệt. So với hiện tại chân long đều cường đại hơn vô số lần, ủng có vô tận long uy. Đây là cái gì? Chân long? Không, liền xem như chân long đều không có uy thế đáng sợ như vậy. Long vương? Thậm chí là long hoàng? Không đúng, cái này là viễn cổ chiến long, chỉ có viễn cổ chiến long mới có lấy uy thế đáng sợ như vậy. Sở Phong Miên đến cùng là lai lịch gì, làm sao có thể ngưng tụ ra viễn cổ chiến long dáng vẻ đi ra? Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm hai người nhìn thấy cái này ngưng tụ ra hình rồng, từng cái giật nảy cả mình nói. Loại này đáng sợ uy thế, thế nhưng là chỉ có ghi chép bên trong viễn cổ chiến long mới có thể có, bọn hắn sớm biết Sở Phong Miên có được long uy, lại là nghĩ không ra Sở Phong Miên lại có thể ngưng tụ ra đáng sợ như vậy hình rồng đi ra. Viễn cổ chiến long, chính là viễn cổ bá chủ, cái này sợ sẽ là ngưng tụ ra hình rồng ra, trong đó uy thế cũng không phải bọn hắn những này thánh giả có thể chống lại. Chương 263 Sống không bằng chết. Bọn hắn ngưng tụ ra hình rồng, đa số căn cứ trong cổ tịch miêu tả ngưng tụ, liền ngay cả chân chính long uy đều không có. Mà Sở Phong Miên ngưng tụ ra viễn cổ chiến long, thế nhưng là theo trong huyết mạch của hắn ngưng tụ mà ra, nhất định cùng chân chính viễn cổ chiến long. Hai cái này một khoản, cái kia Viêm Mang ngưng tụ mà ra Cửu Viêm thần long nhất định liền là một cái loài bò sát, liền ngay cả giao long cũng không tính, là loài bò sát, là sâu kiến. Cả hai còn chưa giao thủ, uy thế chính là đủ để phân ra thắng bại. Cho tan ướt. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, hắn ngưng tụ ra viễn cổ chiến long liền là hướng về phía Cửu Viêm thần long xông tới, há to miệng rộng, trực tiếp liền đem cái kia Cửu Viêm thần long nuốt chửng lấy. Cái này Viêm Mang một chiêu mạnh nhất, nơi ở lại chính là bị Sở Phong Miên nhẹ nhàng như vậy hóa giải. Viêm Mang, ngươi cho rằng Sở Mô không sử dụng Phong Nhiêu Bi, ngươi chính là Sở Mô đối thủ. Đối phó ngươi, gốc rễ không cần Phong Nhiêu Bi. Sở Phong Miên nhìn xem Viêm Mang, cười lạnh một tiếng, ánh mắt sát ý lóe lên. Kiếm trong tay phong lập tức đối Viêm Mang chém quá khứ. Cái này Viêm Mang lại nhiều lần đối với Sở Phong Miên ra tay, hôm nay nhất định phải chém giết hắn. Trên mũi kiếm, vô tận huyết khí ngưng tụ mà ra, chính là sát lục kiếm thuật, lần nữa ngưng tụ, ngàn trượng kiếm khí trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về phía Viêm Mang chém quá khứ. Không tốt. Một kiếm này phía dưới, cái kia Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm hai người đều là không khỏi lui ra phía sau né tránh, một kiếm này uy lực bọn hắn thế nhưng là lạnh giáo qua. Nếu là hai người bọn họ bị lan đến gần, cũng phải bản thân bị trọng thương, đừng nói là còn giúp trợ Viêm Mang chặn. Cục diện như vậy phía dưới, ở đây bất kỳ người nào đều khó có khả năng ngăn trở Sở Phong Miên một kiếm này. Sở Phong Miên, ngươi muốn giết Viêm Mang, thế nhưng là phải suy nghĩ cho kỹ. Một tiếng nham hiểm âm thanh, bất thình lình truyền ra, ngay tại Sở Phong Miên sau lưng truyền đến, làm cho Sở Phong Miên sắc mặt trong nháy mắt biến sắc. Vừa quay đầu lại chính là nhìn thấy ngay tại Hàn Nguyệt Ly sau lưng. Một bóng người đang đứng ở Hàn Nguyệt Ly phía sau, một thanh kiếm đã là chống đỡ ở Hàn Nguyệt Ly yết hầu, lúc nào cũng có thể đâm vào. Phương, Tiên, Đạo. Sở Phong Miên sắc mặt lập tức biến đến đỏ bừng, một đôi mắt đã là vô thượng sát ý, cái này sát ý khủng bố tới cực điểm, toàn bộ chân trời giống như đều bởi vì sát ý nhuộm thành màu đỏ. Người muốn chết. Cái này Phương Tiên Đạo, lại là lợi dụng tiên huyền chi môn, lặng yên ở giữa đi tới Hàn Nguyệt Ly phía sau, chế phục Hàn Nguyệt Ly. Dự định là dĩ Hàn Nguyệt Ly đến uy hiếp Sở Phong Miên. Sở Phong Miên một tiếng nhất là oán hận chính là nhận người uy hiếp, huống chi là dĩ nữ nhân của hắn đến uy hiếp hắn, cái này đã xúc phạm Sở Phong Miên kinh khủng nhất vậy ngược. Sát ý ngút trời, ở Sở Phong Miên trên mặt hiện ra. Ta có chết hay không không biết, nhưng là ngươi nếu là không nghe lời, tha nhưng liền phải chết. Đối mặt với Sở Phong Miên lửa giận, cái kia Phương Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói ra. Ngươi trước tiên thả viêm mang. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể uy hiếp ta. Sở Phong Miên nhìn xem Phương Tiên Đạo, ánh mắt tràn ngập hận ý, hắn nhất định là muốn mang Phương Tiên Đạo chém thành muôn mảnh mới được. Trừ phi ngươi không muốn để cho nàng mạng sống. Nếu không ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta. Phương Tiên Đạo nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh cười nói. Ngươi bây giờ không có lựa chọn khác. Ngươi muốn làm gì? Thả viêm mang, hảo. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Phương Tiên Đạo, ánh mắt phát lạnh, đánh ra một đạo kiếm khí, chính là theo hắn tâm thần, lập tức vỡ vụn, biến mất. Tránh thoát một kiếp viêm mang, lập tức vội vã chạy xa, lúc này mới đủ để thở dốc một hơi. Ta thả người, ngươi cũng nên thả người a. Thả ngươi. Một cái nho nhỏ viêm mang, làm sao có thể đổi tha đâu. Phương Tiên Đạo nhìn thấy viêm mang né tránh, trên mặt lộ ra mấy phần âm hàn vẻ, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần tham lam đạo. Trước đem Phong Nhiêu bi giao ra. Còn có ngươi theo Phong Nhiêu đại đế chỗ nào lấy được vô số bảo tàng, toàn bộ giao ra. Toàn bộ giao ra. Ngươi sẽ thả nhân. Sở Phong Miên nhìn xem Phương Tiên Đạo mở miệng nói, hắn một thân linh lực đã bành trướng tới cực điểm, tùy thời chính là muốn chuẩn bị ra tay, diệt sát cái này Phương Tiên Đạo. Ta nói qua, ngươi bây giờ không có lựa chọn. Phương Tiên Đạo nhìn xem Sở Phong Miên, kiếm trong tay phong càng là tới gần một bước. Ngươi đến cùng đưa không giao ra. Phương Tiên Đạo, xem ra ngươi còn thật là đáng chết. Ta đã cho ngươi một cơ hội, đã như vậy, cái kia ngươi chính là chết đi. Trong lúc đó Sở Phong Miên đột nhiên giận quát một tiếng, một thân linh lực bị thôi động tới cực điểm, Phong Nhiêu bi điên cuồng bành trướng, lập tức hướng về phía Phương Tiên Đạo hoành quá khứ. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết hắn? Sở Phong Miên bất thình lình ra tay, liền ngay cả Phương Tiên Đạo cũng không nghĩ đến, hắn thấy hắn cưỡng ép lấy Hàn Nguyệt Ly, đã là đứng ở thế bất bại, dĩ Sở Phong Miên tính cách, làm sao lại từ bỏ Hàn Nguyệt Ly? Sở Phong Miên nhìn trọng cảm tình, đây cũng là Sở Phong Miên nhược điểm lớn nhất, nhưng là hiện tại Sở Phong Miên tại sao lại bất thình lình ra tay, cái này là hắn không làm rõ được. Chẳng lẽ hắn không thèm để ý Hàn Nguyệt Ly? Không có khả năng, nếu không Sở Phong Miên cũng sẽ không bước lên lớn như thế phong hiểm đến đập phá quán, cái này là tại sao? Phương Tiên Đạo còn không có nghĩ rõ ràng một khắc, Phong Nhiêu Bi đã là hoành đến trước mặt hắn. Sở Phong Miên, liền xem như ta chết đi. Ta cũng phải lạp cái trước chôn cùng. Phương Tiên Đạo tâm hung ác, trực tiếp chính là mũi kiếm hướng về phía Hàn Nguyệt Ly bôi quá khứ, nhưng là ở Hàn Nguyệt Ly trên thân, một đạo long âm, lại là bất thình lình bộc phát ra. Ở Hàn Nguyệt Ly trên thân, một giọt dòng máu vàng lập tức hiện hiện ra, biến thành một con rồng hồn, cái này long hồn một tiếng long âm, mang Phương Tiên Đạo lập tức bước lui. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ không có đề phòng? Phương Tiên Đạo, ngươi chết đi cho ta. Sở Phong Miên giận dữ, Phong Nhiêu Bi lực lượng trực tiếp đập vào Phương Tiên Đạo trên thân. Lập tức một đạo cổ đồng đại môn xuất hiện ở Phương Tiên Đạo trước người, chính là Tiên Huyền Chi Môn, bị hắn cứ gọi ra, ngăn cản được Phong Nhiêu Bi công kích. Tiên Huyền Chi Môn vậy sao? Một kiện nho nhỏ địa cấp linh khí, cũng muốn cùng Phong Nhiêu Bi chống lại. Cho ta nát. Sở Phong Miên giận quát một tiếng. Phong Nhiêu Đại La Trưởng lực lượng giúp đỡ ở Phong Nhiêu Bi bên trên, lập tức hướng về phía Tiên Huyền Chi Môn nện quá khứ, lập tức cái này Tiên Huyền Chi Môn, lập tức phá vỡ đi ra, toàn bộ vỡ vụn. Cái này Tam Tiên Đảo Trận Tông Chi Khí, hiện tại trực tiếp chính là bị Sở Phong Miên nện thành náo nhuẹn, còn lại Dư Huy cũng là mang Phương Tiên Đạo đánh ra 10 dặm xa, trong miệng thốt ra vô số máu tươi đến. Tới đây cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, trực tiếp chính là hướng về Phương Tiên Đạo chụp tới, một tay mang Phương Tiên Đạo bắt lấy. Bắt về tới Sở Phong Miên trước mặt. Chiêu thủy luyện cốt luyện ma công. Một cỗ linh lực lập tức theo Sở Phong Miên trong tay tuôn ra hiện ra, chui vào đến Phương Tiên Đạo trong thân thể đi. Cái này một cỗ linh lực, ở Phương Tiên Đạo thân thể bên trong, lập tức là mang trên người hắn vô số cốt thủy, đều cho ngạnh sinh sinh rút ra, những này cốt thủy, đều bị nhen lửa, ngay tại Phương Tiên Đạo thân thể bên trong, bắt đầu điền cuồng thiêu đốt lên. A3. Từng tiếng kêu thảm, theo Phương Tiên Đạo trong miệng hô lên. Cái này chịu tùy luyện cốt luyện ma công, chính là cửu ma thành bên trong nhất là âm tàn ma công một trong, mang người thân thể ngạnh sinh sinh luyện hóa thành linh khí, nhưng lại bảo trì người ý thức, vĩnh viễn nhận dày vò, cái này cửu ma thành đối đãi phản đồ chi dụng. Chương 264, sáng lập trưởng lão. Bực này âm độc ma công, lúc đầu Sở Phong Miên là xưa nay không tiết vụ dùng, nhưng là cái này Phương Tiên Đạo chân chính xúc phạm Sở Phong Miên vậy ngược, giết hắn thật sự là quá tiện nghi hắn. Sở Phong Miên muốn để hắn sống không bằng chết. Vô số cốt tủy hỏa diễm, bắt đầu ngưng luyện cái này Phương Tiên Đạo thân thể, mang thân thể của hắn luyện thành một cái hạt châu màu đen, ở cái này hạt châu màu đen bên trong, Phương Tiên Đạo tiếng kêu thảm thiết còn đang không ngừng vang vọng. Ở cái này hạt châu màu đen bên trong vĩnh viễn bất diệt hỏa diễm, chính là sẽ vĩnh viễn thiêu đốt lấy Phương Tiên Đạo, để hắn như là cái này linh khí, vĩnh viễn nhận thống khổ. ma đầu. Cái này Sở Phong Miên tuyệt đối là một tôn ma đầu. Thật tà ác ma công, hiện tại không giết hắn, tương lai hắn tuyệt đối là một đời hỏa tinh. Trình Tiên Thiên, Đường Kiếm Sinh đều là đi ra vừa nói nói, nhưng lại không có còn dám tiến lên một bước. Phương Tiên Đạo tiếng kêu thảm thiết, còn từ nơi này hạt châu màu đen bên trong không ngừng truyền ra, làm bọn hắn người người sinh ra sợ hãi, sợ kế tiếp Phương Tiên Đạo, liền là bọn hắn. Dừng tay. Một tiếng thanh âm hùng hậu bất thình lình truyền tới, chỉ gặp địa chỉ gặp, chính là biến thành một mảnh thủy mặc thế giới, sơn thủy tất cả, đều là thủy mặc. Một bóng người, bất thình lình theo thủy mặc bên trong ngưng tụ mà ra. Ở cái này võ thắng trong học viện lớn như thế nào, chỉ là còn thể thống gì. Cái kia thủy mặc thân ảnh, dần dần biến thành một tôn lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng này đã là già nua đến cực hạn, làn da như là khô cạn vỏ cây, lúc nào cũng có thể vỡ lạc. Nhưng là trên người hắn linh lực, lại là cũng không có bởi vì già yếu biến yếu, ngược lại là hùng hậu đến vô cùng cấp độ, so với ở đây bất kỳ người nào linh lực đều còn hùng hậu hơn nhiều. Nhìn thấy lão giả này bất thình lình xuất hiện ngăn lại Sở Phong Miên một kiếm, Sở Phong Miên cũng không có tại tiếp tục ra tay, mà là một đôi mắt đánh giá lão giả kia, chấn động trong lòng. Trên người lão giả này linh lực hùng hậu tới cực điểm, xa siêu việt hơn xa ở đây bất luận kẻ nào, tuyệt đối là thần lực cảnh cửu trọng, thậm chí có khả năng thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật. Cùng Sở Phong Miên đích sư tôn Huyền Bắc Thánh giả, chỉ kém vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là thành tiểu sinh tử cảnh tồn tại. Ở cái này võ thắng trong học viện, thế mà còn có nhân vật như vậy, nhìn đến vẫn còn có chút xem thường chút võ thắng học viện. Sở Phong Miên nhìn xem lão giả kia, thấp giọng lẩm bẩm, còn bên cạnh Viễn Cổ Long Quy cũng là cùng Sở Phong Miên truyền âm một tiếng. Thiếu chủ, gia hỏa này là thánh giả đỉnh phong nhân vật, người ta liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, nhất định phải cẩn thận một chút. Thủy Mặc Thánh giả, sáng lập trưởng lão, Lôi Triệt, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm ba người nhìn thấy lão giả này xuất hiện, từng cái tựa như là thấy được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lên tiếng nói ra. Sáng lập trưởng lão, liền là tiểu tử này đại náo võ thắng học viện, hôm nay thỉnh cầu sáng lập trưởng lão ra tay, trấn áp tiểu tử này. Hôn trướng. Ba người kia lời còn chưa nói hết, Thủy Mặc Thánh giả bất thình lình nhất bàn tay đánh ra, hóa thành một cỗ linh lực, trực tiếp đánh vào ba người này trên mặt. Võ thắng học viện từ khi nào qua lớn như thế loạn, vị này trẻ tuổi như vậy thánh giả, cũng hẳn là ra từ chúng ta võ thắng học viện đi, cùng là võ thắng học viện nhân, tại sao có thể tàn sát lẫn nhau. Thủy Mặc Thánh giả nhất bàn tay đánh vào võ thắng học viện trên mặt ba người, một màn này để vô số nhân xem ra, cũng là cảm giác cực kỳ quái dị. Thủy Mặc Thánh giả, thế nhưng là ở võ thắng trong học viện truyền thuyết nhân vật, bởi vì hắn thế nhưng là cái này võ thắng học viện người sáng tạo một trong, danh xưng sáng lập trưởng lão, chính là bởi vì liền là hắn lúc trước cùng đám người hợp lực phía dưới, đã sáng tạo ra võ thắng học viện. Vô số mọi người bởi vì Thủy Mặc Thánh giả đã sớm vẫn lạc, lại là nghĩ không ra dạng này một tôn nhân vật trong truyền thuyết, hiện tại thế mà xuất hiện. Hơn nữa vừa xuất hiện, lại là không có đối với Sở Phong Miên ra tay, ngược lại là đối dạy dỗ một chút cái kia võ thắng học viện ba người. Cái này để chỗ có người đều không hiểu rõ nổi, liền ngay cả Sở Phong Miên đều là hơi sững sờ, không biết Thủy Mặc Thánh giả vì sao đối với hắn khách khí như thế. Lôi Triệt, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm ba người bị đánh, một tiếng không dám lên tiếng, chớ nhìn bọn họ là võ thắng học viện thánh giả, ở bọn hắn vừa mới nhập môn thời điểm, Thủy Mặc Thánh giả chính là thánh giả, là truyền thuyết. Đốt liền xem như bị đánh, bọn hắn cũng không dám bất luận cái gì phản kháng, liền ngay cả một câu lời cũng không dám lên tiếng. Tên này tuổi trẻ thánh giả tên gọi là gì, là ra từ chúng ta võ thắng học viện cái kia cái đường khẩu. Thủy Mặc Thánh giả đối ba người kia dò hỏi, hắn lâu dài bế quan, đối với chuyện của bọn hắn tự nhiên chưa quen thuộc, huống chi Sở Phong Miên dạng này một cái mấy tháng gần đây mới xuất hiện nhân. Hồi bẩm sáng lập trưởng lão, hắn gọi Sở Phong Miên, là Huyền Bắc Thánh giả đệ tử. Lôi Triệt cung kính hồi đáp. Huyền Bắc đệ tử, nha. Huyền Bắc đã là theo đuổi sinh tử cảnh, đi vượt qua sinh tử đại kiếp đi. Cũng trách không được sẽ náo lên. Thủy Mặc Thánh giả nghe nói, nhẹ gật đầu nói, hắn mặc dù không hỏi thế sự, nhưng là tự nhiên cũng có thể phân tích đạt được, nếu là Huyền Bắc Thánh giả ở, hôm nay cũng không có khả năng náo thành cái dạng này. Võ thắng trong học viện đấu, Lôi Triệt, ngươi thân là viện trưởng, trách nhiệm không thể tránh né. Thủy Mặc Thánh giả nhìn xem Lôi Triệt, quát lạnh một tiếng nói, sau đó quay đầu, nhìn về phía Sở Phong Miên nói ra. Chuyện hôm nay liền dừng ở đây, Sở Phong Miên, ngươi náo cũng náo loạn. Hiện tại cũng phải dừng lại. Ân. Nghe Thủy Mặc Thánh giả, Sở Phong Miên ánh mắt suy tư, bất thình lình mở miệng nói. Để cho ta dừng lại, có thể, nhưng là ta nhất định phải có hai cái yêu cầu. Sở Phong Miên ngữ khí bình tĩnh mở miệng nói. Yêu cầu. Sở Phong Miên ngươi không khỏi quá phận đi, Thủy Mặc Thánh giả đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi thế mà còn dám đưa yêu cầu.

đến cùng có thể hay không ngăn được. Sở Phong Miên cười lạnh, trong lời nói không có có chút khách khí, chuyện này không có có bất kỳ đường lùi. Vô luận như thế nào, cái này Chí Lăng Thiên ở Sở Phong Miên trong lòng cũng là tất phải giết nhân. Một câu nói kia, cơ hồ chính là thì tương đương với là tối hậu thư, dĩ Sở Phong Miên tính cách, tất nhiên nói là đi ra ngoài tự nhiên cũng liền không có có khả năng đổi ý. Sở Phong Miên nói là hiện tại muốn giết Chí Lăng Thiên, đó chính là rốt cuộc không có có bất kỳ lượn vòng chỗ trống. Sở Phong Miên, hôm nay ngươi đổi một cái điều kiện, tất cả còn có thể đàm luận, nếu là ngươi không nguyện ý đổi điều kiện, hôm nay ngươi cũng đừng hòng đi ra cái này võ thắng học viện. Thủy Mặc Thánh Giả lạnh hừ một tiếng nói ra. Thân là thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, võ thắng học viện thủy tổ trưởng lão, cơ hồ nếu như lão tổ tông nhất người như vậy vật, lúc nào sẽ như thế đối với người chịu thua qua. Hắn lạnh hừ một tiếng, vô tận linh lực đã là áp bách ở Sở Phong Miên trên thân, trên người uy áp càng là phô thiên cái địa mà đến, phảng phất là một tôn thiên địa chúa tể đồng dạng. Vẹn vẹn liền là cái này uy áp, chính là cũng đủ để làm cho nhiều thánh giả không chống đỡ được. Nhưng Sở Phong Miên ở cái này uy áp phía dưới, lại đúng vậy làm tự do, bên cạnh Viễn Cổ Long Quy cũng là mảy may không có có chịu ảnh hưởng. Hai người bọn họ đều là có được chiến long huyết mạch, như thế nào lại nhận cái này nhỏ nhỏ uy áp ảnh hưởng. Đối mặt với Thủy Mặc Thánh Giả uy hiếp, Sở Phong Miên không những không giận mà còn cười đạo. Các ngươi coi là, các ngươi có thể lưu lại Sở Mô đến. Hôm nay chỉ cần là Sở Mô rời đi, các ngươi võ thắng học viện chờ lấy, chính là Sở Mô vô cùng vô tận chém giết đi, một tháng bên trong. Sở Mỗ cam đoan các ngươi võ thắng học viện không chừa mảnh giáp, máu nhuộm học viện. Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, chính là ẩn chứa vô tận uy hiếp. Trình Tiên Thiên, Lôi Triệt, Đường Sinh Kiếm hai người biểu lộ cũng là lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó bạo giận lên. Làm sao? Ngươi thật sự cho rằng ngươi là thiên hạ nhân vật vô địch không thành? Hôm nay chúng ta liền đem ngươi diệt sát ở chỗ này. Đường Sinh Kiếm giận dữ hét. Thủy Mặc Thánh Giả, cầu ngài ra tay, trấn áp tiểu tử này. Tiểu tử này vô pháp vô thiên, miệt thị võ thắng học viện, kính xin Thủy Mặc Thánh Giả ra tay trấn áp. Lôi Triệt cũng là theo sát mở miệng nói, nhưng là nghe được hai người bọn họ, Thủy Mặc Thánh Giả biểu lộ lại là lập tức trở nên phức tạp rất nhiều, bởi vì ngay tại vừa mới Sở Phong Miên mở miệng trong chốc lát, hắn cũng là đồng thời hướng về Thủy Mặc Thánh Giả truyền âm một lần. Chính là một tiếng này truyền âm, mới là để Thủy Mặc Thánh Giả cân nhắc biến phức tạp. Truyền âm nội dung rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: Sinh tử đại kiếp. Đi đến thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, chính là lúc nào cũng có thể sẽ tao ngộ sinh tử đại kiếp, vượt qua chính là bước vào sinh tử cảnh, nhưng là không độ được chính là như vậy hôi phi yên diệt. Một khi lực lượng thả ra quá nhiều, chính là liền sẽ dẫn phát thiên địa lực lượng, tạo thành sinh tử đại kiếp, cái này không phải sức người có thể khống chế. Vì lẽ đó giống như là những này thần lực cảnh đỉnh phong, không có có tự tin vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là nhất định phải tiếp tục ở thần lực cảnh đỉnh phong tích lũy, ẩn tàng thực lực của mình. Không cách nào toàn lực ra tay mới được. Bởi vì một khi toàn lực xuất thủ, chính là liền sẽ dẫn phát ra sinh tử đại kiếp ra, dĩ hiện tại Thủy Mặc Thánh Giả thực lực, vượt qua sinh tử đại kiếp khả năng chưa tới một thành. Muốn oanh sát Sở Phong Miên, dĩ Thủy Mặc Thánh Giả thực lực đích thật là có thể làm được, nhưng là muốn làm đến điểm này, Thủy Mặc Thánh Giả cũng nhất định phải thôi động toàn lực mới được. Một khi thôi động toàn lực, sinh tử đại kiếp cũng sẽ theo sát mà tới, đảo thời điểm Sở Phong Miên chết rồi, hắn cũng tất nhiên sẽ chết ở sinh tử đại kiếp bên trên. Sở Phong Miên chính là đoán chắc điểm này, mới dám như thế không có sợ hãi đưa ra điều kiện như vậy đến. Thủy Mặc Thánh Giả không dám ra tay, tối thiểu Sở Phong Miên không tin hắn nguyện ý dĩ tính mạng của mình đến đổi Sở Phong Miên mệnh. Càng là thực lực cường đại võ giả, rất nhiều người cũng thì càng sợ chết, giống như là bọn hắn loại này thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, khoảng cách siêu việt sinh tử cảnh đã chỉ có cách xa một bước. Đừng nhìn Thủy Mặc Thánh Giả hiện tại như thế tuổi già sức yếu dáng vẻ, nhưng là hắn một khi là vượt qua sinh tử đại kiếp. Bước vào đến sinh tử cảnh, hắn lập tức liền sẽ trở nên tuổi trẻ lên, phản lão hoàn đồng, dễ như trở bàn tay. Sinh tử cảnh võ giả thọ nguyên, là thần lực cảnh võ giả thọ nguyên mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, gần như không chết tồn tại, cho nên mới được xưng là sinh tử cảnh. Thủy Mặc Thánh Giả vẫn giấu kín khổ tu, tự nhiên chính là vì vượt qua sinh tử đại kiếp tới làm tích lũy, vì lẽ đó Sở Phong Miên tin tưởng, hắn tuyệt sẽ không nguyện ý cùng Sở Phong Miên đồng quy vu tận. Sở Phong Miên ý nghĩ không tệ. Đang nghe sinh tử đại kiếp bốn chữ thời điểm, Thủy Mặc Thánh Giả trong lòng lập tức chính là xuất hiện mấy phần ý sợ hãi. Hắn không biết Sở Phong Miên theo làm sao biết liên quan tới sinh tử đại kiếp sự tình, nhưng là cái này hiện tại đích thật là hắn kiêng kỵ nhất sự tình. Hắn sở dĩ đối với Sở Phong Miên khách khí như thế, cũng là bởi vì sinh tử đại kiếp nguyên nhân, hắn gốc dễ không dám sử dụng toàn lực. Nếu không chỉ bằng vừa mới đại náo võ thắng học viện thời điểm, hắn chính là liền sẽ ra tay mang Sở Phong Miên cho chân áp. sẽ không tới cùng Sở Phong Miên nhắc tới điều kiện gì. Hắn thôi động lực lượng, kỳ thật cũng chính là muốn dọa một cái Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên biết khó mà lui. Nhưng là hiện tại Thủy Mặc Thánh Giả tất cả tính toán, toàn bộ đều bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho nhìn thấu, cái này khiến hắn nhất thời gian cũng là không có biện pháp. Đang hù dọa xuống dưới, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Sáng lập trưởng lão, Lôi Triệt bọn người nhìn xem Thủy Mặc Thánh Giả ánh mắt, lập tức cũng rõ ràng một chút, bên kia là Thủy Mặc Thánh Giả đích thật là không cách nào ra tay. Thủy Mặc Thánh Giả không xuất thủ, liền ba người bọn họ, thậm chí liên dưới tay còn đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Chương 267, Đại Hoạch Toàn Thắng. Thủy Mặc Thánh Giả, hôm nay liền xem như giết Chí Lăng Thiên, cũng không có việc gì, một tôn thánh giả các ngươi Võ Thắng Học Viện cũng không phải không có bồi dưỡng ra được năng lực. Nhìn xem Thủy Mặc Thánh Giả biểu lộ, Sở Phong Miên vừa cười vừa nói, hắn hiểu được hắn đoán đúng rồi, Thủy Mặc Thánh Giả quả nhiên lại bởi vì kiêng kỵ sinh tử đại kiếp, không dám toàn lực ra tay. Đã như vậy, Sở Phong Miên chính là lập vu thế bất bại. Ngươi chỉ phải đáp ứng, lần này lục quốc chinh chiến, ta tự nhiên sẽ tham gia, Võ Thắng Học Viện cũng có thể ở lần này lục quốc trong chinh chiến đạt được chỗ tốt, đủ để ở bồi dưỡng được một tên mới thánh nhân. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng nói. Nghe được Sở Phong Miên, cái kia Chí Lăng Thiên lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn cũng không nghĩ ra, thế mà liền ngay cả Võ Thắng Học Viện Thủy Tổ trưởng lão Thủy Mặc Thánh Giả đến đây, đều bảo hộ không được hắn. Thủy Tổ trưởng lão, không thể à, tiểu tử này lòng lang dạ thú, sớm muộn cũng sẽ hủy Võ Thắng Học Viện. Hôm nay không giết hắn, sẽ thành họa lớn a. Chí Lăng Thiên lo lắng nói ra. Nói nhảm nhiều quá, hôm nay chính là trước tiên oanh sát ngươi. Trên người ngươi không là có vô số cơ duyên kỳ ngộ sao? Hiện tại toàn bộ đều là của ta. Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Một trường bất thình lình đối Chí Lăng Thiên đập quá khứ, lập tức Chí Lăng Thiên chính là trực tiếp tan ra thành từng mảnh, ngã trên mặt đất. Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái, theo Chí Lăng Thiên trên thân, một cỗ hùng hậu linh lực bị Sở Phong Miên trực tiếp nhiếp đi ra, chính là Chí Lăng Thiên đã từng lấy được Hóa Thánh Thảo dược lực, bị Sở Phong Miên trực tiếp theo Chí Lăng Thiên thân thể bên trong chia lìa đi ra. Nhìn thấy chính mình thiên tân vạn khổ lấy được Hóa Thánh Thảo hiện tại bị Sở Phong Miên dạng này tách ra, Chí Lăng Thiên điên cuồng mắng, nhưng là hắn lời mắng người còn chưa mở lời. Sở Phong Miên chính là lại một trưởng quá khứ, mang Chí Lăng Thiên trực tiếp quanh sát. Cái này Chí Lăng Thiên trên người công pháp võ kỹ đối với Sở Phong Miên tới nói ngược lại là cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, chỉ có cái này Hóa Thánh Thảo mới là chân quý nhất. Nguyệt Ly, cái này Hóa Thánh Thảo linh lực chính là đưa cho ngươi, mặc dù đi qua luyện hóa, nhưng là còn có chín thành dược lực, hẳn là đủ để giúp ngươi thành tiểu thánh nhân. Chí Lăng Thiên mặc dù luyện hóa cái này Hóa Thánh Thảo, nhưng là Hóa Thánh Thảo là chỉ có tại đột phá thần lực cảnh trong nháy mắt mới có thể bộc phát toàn bộ dược lực, vì lẽ đó Sở Phong Miên rút ra cái này một cỗ dược lực, vẫn là có trường Hóa Thánh Thảo chín thành dược lực. Đã là đủ để trợ giúp một người thành tựu thánh nhân. Sở Phong Miên mang theo Chí Lăng Thiên thân thể đạt được Hóa Thánh Thảo linh lực, lập tức đánh vào đến Hàn Nguyệt Ly thân thể bên trong, lập tức Hàn Nguyệt Ly linh lực bắt đầu liên tục tăng lên lên, nhất cử đạt đến Ngự Phong cảnh đỉnh phong cấp độ. Chỉ cần là chờ đợi mang Hóa Thánh Thảo dược lực toàn bộ luyện hóa, Hàn Nguyệt Ly cảnh giới chính là cũng đủ để đột phá thần lực cảnh, thành tựu thánh giả. Đồng thời Chí Lăng Thiên không giới cũng trực tiếp bị Sở Phong Miên sở được đến, cái này Chí Lăng Thiên tuyệt đối có vô số kỳ ngộ, hắn không giới khẳng định có lấy vô số bảo tàng, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Một màn này cũng là ở Thủy Mặc Thánh Giả trước mặt làm, Thủy Mặc Thánh Giả không có ngăn cản, liền liền là một loại thái độ cam chịu. Cái kia Lôi Triệt, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm ba người mặc dù nhìn xem Sở Phong Miên cử động, muốn ngăn cản, nhưng là nghĩ đến Sở Phong Miên thực lực, người nào cũng không muốn trở thành cái thứ hai phương tiên đạo, chỉ có thể là hung tợn nhìn xem Sở Phong Miên, mang Chí Lăng Thiên diệt sát. Tốt, Sở Phong Miên, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, lục quốc chinh chiến sau 3 ngày chính là liền sẽ mở ra, ngươi có thể chuẩn bị sẵn sàng. Thủy Mặc Thánh Giả nhìn xem Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Yên tâm, Sở Mô đáp ứng sự tình, đương nhiên sẽ không quên. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, chính là mang theo Hàn Nguyệt Ly, trực tiếp nhất đạo độn quang rời đi. Viên cổ Long Quy cũng là đi sát đằng sau. Mọi người tại đây, không một còn dám ngăn trở Sở Phong Miên, tùy ý Sở Phong Miên nên ngang rời đi. Việc đã đến nước này, đã là không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào, hy sinh một cái Chí Lăng Thiên, để Sở Phong Miên không ở đại náo, hôm nay đại chiến chính là đã kết thúc. Lần này Sở Phong Miên đại náo Võ Thắng Học Viện. Hủy đi Chí Lăng Thiên đại hôn, chính là dĩ Sở Phong Miên đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Một trận chiến này bên trong, vẫn lạc ba tôn thánh giả cấp nhân vật. Đều bị Sở Phong Miên tự tay diệt sát, Võ Thắng Học Viện đệ nhất thiên tài Chí Lăng Thiên, đều bị Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Kể từ hôm nay, Sở Phong Miên hung danh, chính là sẽ chuyển khắp toàn bộ Võ Thắng quốc gia, thậm chí là phương viên cái khác năm nước, đều sẽ vang dội Sở Phong Miên danh tự. Sáng lập trưởng lão, vì sao ngài không xuất thủ tru sát tiểu tử này? Một mực chờ đến Sở Phong Miên độn quang đi xa, Lôi Triệt lúc này mới hướng về Thủy Mặc Thánh Giả dò hỏi. Bọn hắn Võ Thắng học viện, lúc nào nếm qua lớn như vậy một cái thiệt thòi, hôm nay để Sở Phong Miên như thế nên ngang rời đi, làm cho Lôi Triệt tâm đều là hận đến cắn răng. Tiểu tử này lai lịch, tuyệt không đơn giản, hắn đã nhìn ra lão phu không dám ra tay nguyên nhân. Thủy Mặc Thánh Giả trầm giọng nói ra. Sinh tử đại kiếp, nếu như toàn lực oanh giết hắn, sinh tử đại kiếp tất nhiên sẽ xuất hiện, đảo thời điểm đừng nói là lão phu, liền xem như toàn bộ Võ Thắng học viện đều sẽ hủy diệt, vì một mình hắn, không đáng. Nhưng là sáng lập trưởng lão, dĩ thực lực của ngài, liền xem như không sử dụng toàn lực, đem hắn trấn áp cũng không phải không được, ở tăng thêm chúng ta lực lượng của ba người, hôm nay chưa hẳn không thể diệt sát hắn. Trình Tiên Thiên cũng là mở miệng nói, chẳng lẽ liền thật mặc cho tiểu tử cuồng ngạo như vậy, không đem chúng ta Võ Thắng học viện để ở trong mắt. Hừ, các ngươi chỉ biết một, không biết thứ hai, bên cạnh hắn nam tử tóc trắng kia, các ngươi nhưng biết thân phận của hắn. Nghe được Trình Tiên Thiên, Thủy Mặc Thánh Giả không khách khí lạnh hừ một tiếng, mở miệng nói. Lôi Triệt, ngươi nói một chút, dĩ ngươi thần lực cảnh nhất trọng thực lực, tại sao lại thua với hắn? Bẩm báo sáng lập trưởng lão, ta chỉ cảm thấy nam tử tóc trắng kia lực lượng cực kỳ khủng bố, tựa hồ là so với rất nhiều thần lực cảnh tam trọng, tứ trọng thánh giả đều khủng bố hơn, vì lẽ đó ta mới không phải là đối thủ của hắn. Lôi Triệt suy tư một chút, cung kính hồi đáp. Viễn cổ Long Quy thực lực thật sự là quá mạnh, đến mức hắn chính diện vĩnh viễn không cách nào đánh qua, tự nhiên chỉ có thể là bại cục. Chẳng lẽ nói nam tử tóc trắng này là đến từ cái gì siêu cấp tông môn bồi dưỡng được thiên tài? Trong truyền thuyết một số siêu cấp tông môn, giống như là Bắc Mang học viện bên trong thiên tài, chính là đủ để làm đến điểm này, không phải là Bắc Mang học viện nhân. Lôi Triệt đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng nói ra. Bọn hắn Võ Thắng học viện ở Võ Thắng quốc gia là một tay che trời, đặt ở lục trong nước cũng là quái vật khổng lồ, nhưng là cùng tung hoành Bắc vực Bắc Mang học viện so sánh, quả thực là như cùng một con kiến nhỏ. Nếu là Sở Phong Miên cùng Bắc Mang học viện có quan hệ gì, cái kia Thủy Mặc Thánh Giả không muốn ra tay, cũng là tình có thể hiểu. Bắc Mang học viện. Bắc Mang học viện tính là gì, ở đâu nam tử tóc trắng thế lực sau lưng trước mặt, Bắc Mang học viện đều muốn bị hủy diệt. Thủy Mặc Thánh Giả nghe được Lôi Triệt, cười lạnh một tiếng nói. Nam tử tóc trắng kia, cũng không phải thánh giả, mà là một tôn yêu thần, vẫn là một tôn chân long nhất tộc yêu thần. Chương 268, Hàn Tuyết Các. Yêu thần. Chân long nhất tộc. Hai cái này từ, lập tức kích thích Lôi Triệt, Trình Tiên Thiên, Đường Sinh Kiếm ba người. Nhất là Trình Tiên Thiên cùng Đường Kiếm Sinh, lập tức tưởng tượng đến liên quan tới Sở Hằng Thánh Giả nguyên nhân cái chết. Sở Hằng Thánh Giả, chính là liền bị một tôn yêu thần chém giết, hiện tại nhìn, hẳn là liền là nam tử tóc trắng này giết. Mà từ thứ hai, chân long nhất tộc, mới thật sự là kích thích đến bọn hắn tâm thần tử. Long, vạn yêu chi tôn, chân long nhất tộc, chính là yêu thú nhất tộc bên trong cường đại nhất nhất tộc. Bất luận một vị nào chân long nhất tộc cường giả đi ra, đều đủ để hủy diệt vô số cái giống như là Võ Thắng học viện dạng này thế lực. Chẳng lẽ nói Sở Phong Miên cùng chân long nhất tộc có quan hệ gì? Chân long nhất tộc cũng sẽ không thần phục những người khác, trừ phi là thần phục cùng là chân long nhất tộc nhân. Nam tử tóc trắng kia nếu là một vị chân long yêu thần, cái kia Sở Phong Miên thân phận, coi như ý vị sâu xa. Bất quá, nam tử tóc trắng kia còn không phải phổ thông chân long, mà là chân long nhất tộc đỉnh cao nhất, cổ long nhất tộc nhân. Thủy Mặc Thánh Giả lạnh hừ một tiếng mở miệng nói, ánh mắt cũng đang không ngừng lóe ra. Cái này Sở Phong Miên trên người long uy, các ngươi cũng có thể phát giác được đi, tên yêu nghiệt như thế, rất có thể hắn liền là có chân long nhất tộc vị đại nhân vật kia huyết mạch, cho nên mới sẽ có một tôn cổ long yêu thần đến bảo vệ hắn. Nếu là thật như thế, hôm nay chúng ta trấn áp hắn, ngày mai vô số chân long cũng đủ để đem chúng ta Võ Thắng học viện cho săn bằng. Thủy Mặc Thánh Giả mở miệng thời điểm, cũng đúng vậy làm hậu sợ. Hắn vừa mới kỳ thật có vận dụng một bộ phận linh lực, mang Sở Phong Miên trấn áp tâm tư. Nếu không phải là bất thình lình đã nhận ra Viễn Cổ Long Quy thân phận, chỉ sợ hắn đã ra tay trấn áp. Chân Long nhất tộc nhân. Những người khác cũng đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Chân Long nhất tộc dạng này thế lực, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại, ở Chân Long nhất tộc trước mặt, bọn hắn Võ Thắng học viện, liền là sâu kiến. Sáng thế trưởng lão, cái kia muốn làm sao? Lôi Triệt lên tiếng dò hỏi. Chúng ta là muốn cùng cái kia Sở Phong Miên lấy lòng. Vẫn là. Các ngươi cái gì cũng không cần làm, tiểu tử này đến cùng là thân phận gì, chúng ta còn không có có cha rõ ràng, có lẽ hắn cũng là đạt được cái gì chân long kỳ ngộ nhân cũng khó nói. Thủy Mặc Thánh Giả ánh mắt hiện lên một tia tính toán đạo. Hiện tại hắn chém giết Trúc Viêm Môn, Hàn Tuyết Các, Tam Tiên Đảo Tông Chủ, cái này Tam Đại Tông Môn cũng không có trong tưởng tượng như vậy nhỏ yếu, tự nhiên sẽ điên cuồng trả thù hắn. Nếu là tiểu tử kia liền ngay cả cái này tam đại tông môn trả thù đều không thể ứng đối mà nói, hắn liền không khả năng là chân long nhất tộc nhân. Đảo thời điểm các ngươi chính là ra tay, giết tiểu tử kia, cướp đi huyết mạch của hắn. Thủy Mặc Thánh giả sống ngàn năm, sớm đã là một người tinh, lập tức chính là tính toán, để cái khác tam đại tông môn nhân đi dò xét một chút Sở Phong Miên, điều tra thêm Sở Phong Miên nội tình. Là, cần tuân sáng lập trưởng lão dạy bảo. Ba người đều là cúi đầu, cung kính nói một câu, chính là tứ tán ra, bắt đầu lắng lại cái này Võ Thắng học viện sự tình. Hôm nay đại hôn bị náo, Võ Thắng trong học viện cũng là một mảnh hỗn độn, nhất định phải thiện hậu. Võ Thắng học viện bên ngoài, Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly thân hình, đã là một đường phi độn, lao nhanh hướng về Hàn Tuyết các phương hướng bay đi. Hiện tại Hàn Huyền Băng bị Sở Phong Miên oanh sát, Hàn Nguyệt Ly đích sư tôn Hàn Thành trưởng lao ở Hàn Tuyết các bên trong liền đúng vậy là nguy hiểm. Lục quốc chinh chiến sau 3 ngày liền sẽ mở ra, đảo thời điểm toàn bộ Võ Thắng quốc gia đều sẽ rơi vào một mảnh trong chiến đấu. Vì lẽ đó Sở Phong Miên nhất định phải đuổi tại cái này tam ngày bên trong, giải quyết xong Hàn Tuyết các sự tình, lúc này mới có thể toàn thân tâm vùi đầu vào lục quốc trong chinh chiến đi. Kinh lịch trải qua lớn như thế chiến, theo lý thuyết đồng dạng thánh giả đều muốn nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng mới được, nhưng là Sở Phong Miên có được thần mạch, linh lực vô cùng vô tận. Hắn chiến long quyết, càng là càng đánh càng hăng. Hiện tại đang là có thể rèn sắt khi còn nóng, giết đến tận Hàn Tuyết Các, cứu ra Hàn Thanh trưởng lão đến. Hàn Tuyết Các, thân ở với Võ Thắng trong quốc gia một mảnh cực kỳ quỷ dị trong núi tuyết, tuyết sơn này bởi vì một ít nguyên nhân, quanh năm tuyết động, Hàn Tuyết Các chính là giấu ở cái này trong núi tuyết, dị băng thành lập. Nếu là không có Hàn Nguyệt Ly chỉ dẫn, có lẽ Sở Phong Miên cũng có thể ở tuyết sơn này bên trong mất phương hướng. Nhất cái canh giờ, ở Sở Phong Miên trước mặt, một tòa băng tuyết hoàng cung chính là ánh vào đến Sở Phong Miên trong tầm mắt. Cái này Hàn Tuyết Các khổng lồ, không chút nào ở Võ Thắng học viện phía dưới, liếc nhìn lại, đều vô số cung điện. Nguyệt Ly, Hàn Thanh trưởng lão hội bị giam giữ ở nơi nào? Sở Phong Miên quét mắt một vòng, mở miệng nói, nếu là không biết rõ cụ thể địa phương, muốn mang cái này Hàn Tuyết Các lật mấy lần, nói ít cũng phải 10 ngày thời gian nửa tháng. Dĩ các chủ tính cách, sư tôn ta không nghi ngờ sẽ bị giam giữ đang tại bảo vệ nhất nghiêm phía sau núi băng trong phòng. Hàn Nguyệt Ly lên tiếng nói ra, chỉ một cái phương hướng đạo. Phía sau núi băng thất, chính ở đằng kia. Phong Miên, cái này Hàn Tuyết các đệ tử đều là sư tỷ của ta sư muội, ngươi cũng không muốn đại khai sát giới. Hàn Nguyệt Ly do dự một tiếng nói ra. Sở Phong Miên tính cách tha là rõ ràng, mặc dù Sở Phong Miên xưa nay sẽ không tự dưng giết người, nhưng là muốn là có người xung đột Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Tuyết các trong các đệ tử, cũng không phải là không có ngạo khí người, tha cũng lo lắng có người va chạm Sở Phong Miên, phát sinh bi kịch. Yên tâm, Sở Mỗ từ trước đến nay chỉ giết người đáng chết. Sở Phong Miên cười cười, trực tiếp mang theo Hàn Nguyệt Ly, hướng về phía sau núi băng thất phương hướng bay đi. Vừa mới bay đến một nửa, bất thình lình vài đạo độn quang bắt đầu từ Hàn Tuyết các bên trong bay ra, mấy tên bạch y liễu nữ tử xuất hiện, từng tiếng khẽ kêu đạo. Người nào dám xông vào Hàn Tuyết các? Cái này mấy đạo bạch y liễu nữ tử lập tức bay ra, ngăn ở Sở Phong Miên trước mặt. Nhìn xem Sở Phong Miên bên người Hàn Nguyệt Ly, từng cái ánh mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc nói. Hàn sư tỷ, ngươi hôm nay không phải đại hôn sao? Làm sao bất thình lình trở về? Còn có các chủ các nàng đâu, không có trở về sao? Cái này Hàn Tuyết các đệ tử vừa nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly, lập tức hỏi vô số cái vấn đề. Hôm nay chính là Hàn Nguyệt Ly cùng Võ Thắng học viện Thái tử Chí Lăng Thiên đại hôn thời gian, chuyện này toàn bộ Hàn Tuyết các cũng biết. Vì lẽ đó trông thấy hiện tại Hàn Nguyệt Ly trở lại Hàn Tuyết các ra, từng cái biểu lộ đều đúng vậy làm kinh ngạc. Lam sư muội, cổ sư muội, chuyện này sau này hãy nói, trước hết để cho ta đến hậu sơn băng thất, đi gặp Hàn Thành trưởng lão một mặt ta. Hàn Nguyệt Ly hiển nhiên cũng nhận ra mấy người kia, lên tiếng nói ra. Tha hiện tại không muốn giải thích, đợi đến mấy ngày nữa tin tức truyền đến Hàn Tuyết các thời điểm, tự nhiên đám người cũng hiểu. Phía sau núi băng thất, chỉ có các chủ mệnh lệnh, chúng ta mới có thể cho đi, bất quá Hàn sư muội nếu là có chuyện khẩn yếu, đảo cũng không sao. Tên kia Lam sư muội trầm ngâm một chút, mở miệng nói. Hàn Nguyệt Ly gấp gáp như vậy dáng vẻ, hiển nhiên liền là có chuyện gấp gáp, bọn hắn cùng là tông môn đệ tử, ngược lại là không có quá mức khó xử. Đa tạ. Hàn Nguyệt Ly trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, chính là mang theo Sở Phong Miên, đang chuẩn bị ở hướng về phía sau núi băng thất đi bay đi, một đạo âm lạnh âm thanh lại là bất thình lình truyền đến. Hàn sư muội làm sao lại trở lại Hàn Tuyết Các? Không phải là hôm nay đại hôn, đào hôn. Chương 269, kẻ cầm đầu. Theo cái này một tiếng nham hiểm âm thanh truyền đến, một tôn bạch y liễu nữ tử lại là bất thình lình xuất hiện, ngăn tại Hàn Nguyệt Ly trước mặt. Cô gái mặc áo trắng này, mặc dù là Hàn Tuyết các đệ tử,

tha càng là đoán được thứ gì, Phong Nhiêu đại đế bảo tàng là bị Sở Phong Miên lấy được, mọi người đều biết. Mà Mạc Nhược Tuyết chính là vì tranh đoạt Phong Nhiêu đại đế bảo tàng mà chết, đến cùng người nào giết Mạc Nhược Tuyết, Sở Phong Miên có cực lớn khả năng. Mạc Nhược Tuyết, không tệ, tha là ta giết. Sở Phong Miên chém đinh chặt sắt nói, tha dám đến uy hiếp ta, đã là phạm vào tội chết, giết tha cũng là tha gieo gió gặt bão, ta đã cho tha một cơ hội, đáng tiếc tha không hiểu được chân quý, hiện tại chết rồi, cũng là chết chưa hết tội. Còn có ngươi, ngươi cũng dám nhằm vào Nguyệt Ly, bức hôn chuyện của nàng đều là ngươi bày kế, ngươi dám đối phó Nguyệt Ly, ngươi chính là của ta địch nhân, hôm nay chính là liền phải dạy cho ngươi một bài học. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra, trong lời nói tự ngạo vô cùng, loại này bá đạo làm cho cái kia Mạc Diệu Hải sắc mặt lập tức khí đỏ bừng. Dựa theo Sở Phong Miên, tựa như là Mạc Nhược Tuyết chết, cũng là gieo gió gặt bão, loại này bá đạo tới cực điểm, làm cho Mạc Diệu Hải tại chỗ nổi giận. Tha một mực đang truy xét đến ngọn nguồn là ai giết Mạc Nhược Tuyết, hiện tại nghe được Sở Phong Miên trực tiếp thừa nhận, tha chính là giận theo trong lòng lên, vô tận sát ý bạo phát đi ra. Sở Phong Miên, ngươi đạt được Phong Nhiêu đại đế bảo tàng lại như thế nào? Ngươi thật sự cho rằng ngươi xâm nhập đến chúng ta Hàn Tuyết các bên trong, ngươi còn có thể sống được cách được sao? Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Liền xem như ngươi hôm nay là thánh giả, cũng phải chết ở chỗ này. Mạc Diệu Hải bén nhọn âm thanh hét lớn một tiếng đạo. Băng huyền phục ma trận. Mở cho ta. Trong một chớp mắt, ở Sở Phong Miên bên người, vô số áp lực đột nhiên bạo phát đi ra, cái này Hàn Tuyết các hộ tông đại trận lập tức đều bị mở ra, hướng về phía Sở Phong Miên, áp bách mà đến. Chương 270, Hàn Tuyết các lao tổ. Cẩn thận, cái này là Hàn Tuyết các đại trận hộ sơn, dĩ Mạc Diệu Hải quyền hạn mặc dù chỉ có thể mở ra 1/3, nhưng là lực lượng cũng đúng vậy làm cường đại. Mặc dù biết rõ Sở Phong Miên thực lực, nhưng là một bên Hàn Nguyệt Ly vẫn là khẩn trương mở miệng nhắc nhở. Đại trận hộ sơn. Sở Phong Miên ánh mắt nhẹ nhõm, mảy may không có mang cái này băng huyền phục ma trận để ở trong mắt, cái này băng huyền phục ma trận toàn lực phía dưới, tối đa cũng liền là chống lại thần lực cảnh nhất trọng thánh giả. Thần lực cảnh nhất trọng thánh giả chính là xem như bị Sở Phong Miên tùy ý có thể bóp chết nhân vật, huống chi là cái này mới bất quá 1/3 lực lượng. Phá cho ta. Sở Phong Miên vung tay lên, chính là vô số linh lực biến thành nhất đạo cự đại long chảo, đối cái kia băng huyền phục ma trận chụp tới. Trong nháy mắt chính là lập tức cầm ra một cái to lớn vết nước ra, băng huyền phục ma trận trực tiếp chính là bị đánh ra một lỗ hổng đến. Mà cái kia chớ rượu tuyết càng là lập tức bị Sở Phong Miên tóm vào trong tay, chỉ cần hiện tại Sở Phong Miên vừa dùng lực, cái này chớ rượu tuyết liền cũng đã là một người chết. Người nào dám ở Hàn Tuyết các làm càn? Cuồng vọng người. Dám đánh phá Hàn Tuyết các đại trận hộ sơn. Một trận gió tuyết, bất thình lình hàng lâm, giá rét thấu xương, lập tức đối Sở Phong Miên đánh tới, hết thảy chung quanh, chính là biến hóa thành băng tuyết thế giới. Một tôn nhìn 40-50 tuổi bạch đi rìa nữ tử, bất thình lình xuất hiện, cô gái mặc áo trắng này một thân linh lực, không chút nào ở thủy mặc thánh giả phía dưới. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, trước mắt tôn này bạch đi rìa nữ tử, cũng đồng dạng là một tôn thực lực đi đến thần lực cảnh đỉnh phong, kém một bước chính là bước vào đến sinh tử cảnh siêu cấp cường giả. Xem ra cái này tứ đại tông môn hoàn toàn chính xác không có nhìn như vậy nhỏ yếu, đều có từng người nội tình. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, tất nhiên Võ Thắng học viện có thần lực cảnh đỉnh phong cường giả, cái kia tứ đại tông môn cũng sẽ có, bằng không thì cũng sẽ không bảo trì hiện tại cân bằng. Xem ra người này chính là Hàn Tuyết các chân chính lao tổ, cũng là Hàn Tuyết các chân chính át chủ bài, thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, bình thường thời điểm căn bản sẽ không hiện thân đi ra. Cũng là bởi vì vừa mới Sở Phong Miên lại là phá vỡ Hàn Tuyết các đại trận hộ sơn băng huyền phục ma trận, mới kinh động tôn này nhân vật. Lao tổ tông. Nhìn thấy tôn này nhân vật xuất hiện, Hàn Nguyệt Ly vội vàng lên tiếng đạo. Vị này là chúng ta Hàn Tuyết các lao tổ tông, Hàn Ngưng thánh giả, trọn vẹn sống ngàn năm nhân vật, không cần cùng với nàng xung đột. Không sao, hôm nay ta đến Hàn Tuyết các, cũng chính là vì cứu ra Hàn Thanh trưởng lão, về phần cùng những người khác xung đột, ta còn không có quyết định này. Sở Phong Miên bình tĩnh hồi đáp. Sở Phong Miên vừa mới không giết Mạc Diệu Hải, cũng chính bởi vì hắn còn không có có dự định cùng Hàn Tuyết các triệt để vạch mặt. Hàn Nguyệt Ly, ngươi hôm nay không phải là ở Võ Thắng học viện cùng cái kia Chí Lăng Thiên Đại hôn sao? Tại sao trở lại? Cái này Hàn Ngưng thánh giả xuất hiện, nhất thời gian cũng là không làm rõ được đến cùng xảy ra chuyện gì, hiện lên một tia nghi hoặc, quét mắt một chút bên cạnh Sở Phong Miên, bất thình lình nói ra. Hắn là ai? Ngươi làm sao dẫn hắn đến đây Hàn Tuyết các? Chúng ta Hàn Tuyết các quý củ, nhưng không cho phép đánh vỡ. Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn nói rõ ràng. Hàn Ngưng thánh giả nhìn xem Hàn Nguyệt Ly, chất vấn. Tha là vãn bối phu quân, hôm nay hắn bổi vãn bối đến đây, là vì vãn bối sư tôn Hàn Thanh trưởng lao sự tình, cho nên mới tùy tiện tiến nhập Hàn Tuyết Các bên trong. Hàn Nguyệt Ly lên tiếng nói ra, một câu nói của nàng, một câu kinh thiên, làm cho xung quanh vô số mọi người trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. Phu quân, Hàn Nguyệt Ly không phải cùng Thái tử Chí Lăng Thiên có hôn ước sao? Chuyện gì xảy ra, người này rõ ràng không phải Chí Lăng Thiên, lúc nào Hàn Nguyệt Ly có dạng này một cái hôn ước? Kỳ quái, kỳ quái, bất quá có thể đánh vỡ đại trận Hộ Sơn, bắt giữ Mặc Phó các chủ gia, người này ở Võ Thắng Quốc gia cũng coi như là một tôn cường giả, cũng không biết hắn đến cùng là ai. Đánh vỡ đại trận Hộ Sơn chấn động, cũng là hấp dẫn không ít Hàn Tuyết các trưởng lao đến đây. Vây xem, từng cái nghị luận. Phu quân, làm càn. Hàn Nguyệt Ly, ngươi không phải cùng Võ Thắng Học viện Thái tử Chí Lăng Thiên có hôn ước sao? Từ đâu tới phu quân, hẳn là ngươi là bởi vì hắn đào hôn. Đây quả thực náo động lên chuyện cười lớn đến. Chúng ta Hàn Tuyết các mặt đều muốn mất hết. Hàn Ngưng Thánh Giả lập tức giận dữ nói ra, tha còn tưởng rằng hôm nay là Hàn Nguyệt Ly đào hôn, mới trở lại Hàn Tuyết các tới, cặp mắt của nàng nhất định, lập tức đối Sở Phong Miên tức giận nói ra. Tiểu tử, mặc kệ ngươi là nơi nào người, thân phận gì, cái này Hàn Nguyệt Ly hiện tại đã có hôn ước, không phải ngươi có thể tham dự, hiện tại nhanh chóng rời đi, lão hủ không trách tội của ngươi. Cho cười, Sở Mộ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Còn không có thể đuổi đi Sở Mộ. Sở Phong Miên nghe được Hàn Ngưng Thánh Giả, cũng là không chút khách khí nói ra. Huống chi cái kia hôn ước, hẳn là ngươi là dự định mang Nguyệt Ly gả cho một người chết. Một người chết, thế nhưng là không có biện pháp thành hôn. Người chết. Nghe được Sở Phong Miên, Hàn Ngưng Thánh Giả nhướng mày, bất thình lình phát hiện, hiện tại phát sinh sự tình dường như cùng với nàng phỏng đoán cũng không giống nhau. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi nói là cái gì. Hàn Nguyệt Ly vị hôn phu, thế nhưng là Võ Thắng Học viện thái tử, làm sao ở trong miệng ngươi chính là một người chết? Hàn Ngưng Thánh Giả lên tiếng nói ra. Võ Thắng Học viện Chí Lăng Thiên, thanh danh của hắn Hàn Ngưng Thánh Giả cũng là có chỗ nghe nói, đời tiếp theo Võ Thắng Học viện viện trưởng, sắp thành tiểu thánh giả nhân. Như thế ưu tú người, còn có thể nhờ vào đó cùng Võ Thắng Học viện thông gia, cái này nhất việc hôn sự cũng là tha gật đầu đáp ứng. Một ngày thế gian, Chí Lăng Thiên sẽ chết. Vẫn là tại Võ Thắng trong học viện, liền xem như tha đều không thể tin được đây hết thảy. Vậy sao? Chí Lăng Thiên chết hay không, chính ngươi tra một chút, chính là biết rõ. Sở Phong Miên cũng không nói nhảm, lạnh giọng mở miệng nói. Dĩ cái này Hàn Ngưng Thánh Giả thực lực, muốn am hiểu đây hết thảy, cũng không phải việc khó. Chỉ gặp Hàn Ngưng Thánh Giả nhướng mày, chính là nhắm mắt một hồi, mới vừa từ Võ Thắng trong học viện phát sinh tất cả, chính là đều ở trong đầu của nàng lại lần nữa chiếu phim một lần. Nhất là khi thấy Sở Phong Miên oanh sát Hàn Huyền Băng thời điểm, cái này Hàn Ngưng Thánh Giả sắc mặt, càng là lập tức trở nên bạo giận lên. Vừa mới ở Võ Thắng trong học viện, Sở Phong Miên đã là mang Hàn Huyền Băng cho oanh sát, Hàn Huyền Băng thế nhưng là bọn hắn Hàn Tuyết Các các chủ, hiện tại Sở Phong Miên giết Hàn Tuyết Các các chủ, còn dám nên ngang đến Hàn Tuyết Các, đây quả thực hung hăng tới cực điểm. Là ngươi? Ngươi là Sở Phong Miên? Ngươi giết Hàn Huyền Băng, thế mà còn dám tới Hàn Tuyết Các? Hàn Ngưng Thánh Giả mở miệng một khắc, một thân linh lực chính là bạo phát ra, bất quá lực lượng của nàng chỉ có thể động dụng khoảng 1/3, cũng chính là phổ thông thần lực cảnh nhị trọng thánh giả lực lượng. Cái này Hàn Ngưng Thánh Giả cùng Thủy Mặc Thánh Giả cũng là thần lực cảnh đỉnh phong nhân vật, lúc nào cũng có thể dẫn ra sinh tử đại kiếp ra, không dám toàn lực ra tay. Nhưng là vẹn vẹn 1/3 lực lượng, cũng đã là đủ để Hàn Ngưng Thánh Giả ở cái này Võ Thắng trong quốc gia tung hành. Cái này một cỗ linh lực ngưng tụ ở Hàn Ngưng Thánh Giả trên thân, bất thình lình đột nhiên ra tay, đối Sở Phong Miên một chiêu oanh sát mà đến. Chương 271, thả hay là không thả nhân? Không tệ, Hàn Huyền Băng là ta giết, bất quá tha đáng chết. Dạng này bức bách môn hạ của chính mình đệ tử các chủ, Sở Mộ giết tha, cũng là vì các ngươi Hàn Tuyết các ngoại trừ cái đại hại. Sở Phong Miên ngạo nghễ mở miệng nói, hắn giết người chính là liền liền giết, xưa nay không cần giấu giếm, Sở Phong Miên người giết, đều là đáng chết người. Đối mặt với Hàn Ngưng Thánh Giả ra tay, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong tay xích viêm kiếm chính là rút ra lão, một đạo kiếm khí đột nhiên chém qua khứ. Sở Mộ không có muốn tính toán ra tay, nhưng là tất nhiên Hàn Ngưng Thánh Giả muốn tranh tài mấy chiêu, Sở Mộ cũng sẽ không e ngại. Cái này một đạo kiếm khí, lập tức hướng về phía Hàn Ngưng Thánh Giả chém qua khứ, cả hai lực lượng trái ngược nhau, Hàn Ngưng Thánh Giả cũng là bị buộc lui lại mấy bước. Đối mặt với Sở Phong Miên, tha vốn cho rằng đủ để nhẹ nhõm thủ thắng, di chuyển không cần đến 1/3 lực lượng, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp bước lui. Hàn Ngưng Thánh Giả, Sở Mộ thực lực, chắc hẳn ngươi cũng là rõ ràng, hôm nay ngươi nếu là thật sự dự định cùng ta một trận chiến, cái này Hàn Tuyết Các nhưng sẽ phá hủy. Một chiêu đến lợi, Sở Phong Miên không nhanh không chậm thu hồi kiếm, bình tĩnh mở miệng nói. Hắn đến Hàn Tuyết Các không phải là vì đại náo, một kiếm này, cũng là muốn để Hàn Ngưng Thánh Giả biết được thực lực của hắn. Không có thực lực, tất cả cũng là nói xuông, nhưng là có thực lực, liền xem như Hàn Ngưng Thánh giả, cũng không dám ở tùy tiện đối với Sở Phong Miên xuất thủ. Dù sao hiện tại muốn đánh bại Sở Phong Miên, Hàn Ngưng Thánh giả cũng nhất định phải vận dụng toàn lực mới được, ở sinh tử đại kiếp uy bỏ phía dưới, Hàn Ngưng Thánh giả cũng không dám chân chính vận dụng toàn lực. Quả nhiên, thực lực của ngươi cực kỳ cổ quái, dĩ ngự phong cảnh cảnh giới đủ để có thể chống lại Thánh giả, không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ lão hủ cũng sẽ không tin tưởng. Hàn Ngưng Thánh giả cũng là thu hồi linh lực của mình, đứng ở đối diện, một đôi mắt đánh giá Sở Phong Miên. Nói đi, ngươi đến ta Hàn Tuyết Các đến cùng là vì cái gì? Hàn Thanh trưởng lão, chỉ cần mang Hàn Thanh trưởng lão phong xuất, Sở Mộ tự nhiên là sẽ rời đi. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng. Liên quan tới Hàn Tuyết Các, Sở Phong Miên từ trước đến nay cũng là nước giếng không phạm nước sông. Hàn Tuyết Các không đến trêu chọc Sở Phong Miên, Sở Phong Miên cũng đồng dạng sẽ không tới trêu chọc Hàn Tuyết Các. Hiện tại Sở Phong Miên đi tới Hàn Tuyết Các, cũng chỉ là bởi vì Hàn Nguyệt Ly đích sư tôn Hàn Thanh trưởng lão bị vây ở Hàn Tuyết Các bên trong, có nguy hiểm, Sở Phong Miên mới có thể đến đây. Chỉ cần là cứu ra Hàn Thanh trưởng lão ra, Sở Phong Miên tại chỗ rời đi. Hàn Thanh trưởng lão là Hàn Tuyết Các trưởng lão, Hàn Tuyết Các đối với nàng như thế nào? Cùng ngươi một ngoại nhân không có bất kỳ quan hệ gì a? Hàn Ngưng Thánh giả cười lạnh liên tục, nhìn thoáng qua Hàn Nguyệt Ly mở miệng nói. Huống chi ngươi nói ngươi là Hàn Nguyệt Ly phu quân, cái này Hàn Nguyệt Ly là ta Hàn Tuyết Các đệ tử, tha đại hôn, cũng là nhất định phải từ ta Hàn Tuyết Các đến bình tĩnh, ngươi bây giờ muốn đến muốn người ra, thật sự là cuồng vọng. Sở Phong Miên vừa đến Hàn Tuyết Các, chính là phá vỡ Hàn Tuyết Các đại trận hộ sơn, càng là bắt giữ Hàn Tuyết Các Mặc Phó Các chủ, hiện tại lại là bức lui Hàn Ngưng Thánh giả. Đối phó dạng này một tên tiểu bối, Hàn Ngưng Thánh giả chính là muốn giết Sở Phong Miên uy phong. Nhưng là Sở Phong Miên cũng không phải loại kia mặc người chém giết nhân. Nghe Hàn Ngưng Thánh giả ý tứ, là không có ý định thả người. Sở Phong Miên nhướng mày, sắc mặt cũng biến thành lạnh như băng rất nhiều, hắn tới nơi này cho cái này Hàn Ngưng Thánh giả mặt mũi, mới có thể cùng với nàng đến thương lượng. Nếu không dĩ Sở Phong Miên thực lực, trực tiếp nên ngang sông đi vào, mang Hàn Thanh trưởng lão mang đi, cái này Hàn Ngưng Thánh giả nhưng ngăn không được hắn. Trừ phi Hàn Ngưng Thánh giả muốn xúc động sinh tử đại kiếp, toàn lực ra tay, nếu không gốc dễ không có khả năng ngăn được Sở Phong Miên. Tất nhiên cái này Hàn Ngưng Thánh giả không có ý định cho Sở Phong Miên cái gì tốt sắc mặt, Sở Phong Miên nhưng cũng sẽ không lại cho tha cái gì mặt mũi. Cái gì Hàn Tuyết Các lao tổ tông? Ở Sở Phong Miên xem ra, cái này Hàn Tuyết Các cũng liền chỉ Hàn Nguyệt Ly cùng sư tôn của nàng Hàn Thanh trưởng lão, Sở Phong Miên còn sẽ quan tâm một hai. Về phần những người khác ở Sở Phong Miên xem ra, cùng người xa lạ, thậm chí cùng một con chó đều không có khác nhau chút nào. Thả ngươi? Dựa vào cái gì thả người? Tiểu tử, ngươi vẫn là quá cuồng vọng. Chúng ta Hàn Tuyết Các cũng không phải mặc người bức bách liền sẽ nhượng bộ. Hàn Ngưng Thánh giả cười lạnh một tiếng, liếc qua Sở Phong Miên, trong miệng băng lãnh nói. Hôm nay liền xem như người nào đến đây, cũng đừng hòng muốn ta Hàn Tuyết Các thả người. Hơn nữa ngươi cùng Hàn Nguyệt Ly sự tình, không có đi qua chúng ta Hàn Tuyết Các đồng ý, giống nhau là không tính toán gì hết. Hàn Nguyệt Ly là Hàn Tuyết Các đệ tử. Về phần Hàn Nguyệt Ly phu quân đến cùng là ai? Tự nhiên do chúng ta Hàn Tuyết Các đến bình tĩnh. Hàn Ngưng Thánh giả không chút khách khí nói ra, Sở Phong Miên nhượng bộ, ngược lại là để khí thế của nàng càng ngày càng đủ. Hiện tại ở bọn hắn Hàn Tuyết Các trên địa bàn, tha không tin Sở Phong Miên còn dám náo xảy ra sóng gió gì đến. Lao tổ tông, ngài thật không có ý định thả sư tôn ta. Hàn Nguyệt Ly sau cùng cũng không khỏi mở miệng nói, tha cũng không nghĩ ra, Hàn Ngưng Thánh giả lại là cứng rắn như thế. Nghe ý tứ, hôm nay không chỉ là Hàn Thanh trưởng lão không nhất định có thể đi, liền ngay cả tha đều muốn bị lưu lại. Hàn Nguyệt Ly, ngươi nếu vẫn Hàn Tuyết Các đệ tử, hiện tại liền đến, đi theo tiểu tử đoạn tuyệt quan hệ. Chí Lăng Thiên cho dù chết, về sau lão hủ cũng sẽ an bài cho ngươi mới hôn ước. Thân là Hàn Tuyết Các đệ tử, ngươi tất cả đều hẳn là làm tông môn hiệu lực mới đúng, bao quát chính ngươi. Hàn Ngưng Thánh giả không chút khách khí nói ra, thậm chí chính là một trưởng, đối Hàn Nguyệt Ly bắt quá khứ, muốn theo Sở Phong Miên bên người. Ngạnh sinh sinh mang Hàn Nguyệt Ly cho bắt đi. Vậy sao? Xem ra ngươi lại còn coi Sở Mỗ là quả hờ mềm, muốn đến tùy tiện bóp. Sở Phong Miên nhìn thấy Hàn Ngưng Thánh giả cử động như vậy, lập tức khơi dậy Sở Phong Miên lửa giận trong lòng, dám ở trước mặt của hắn cướp đi Hàn Nguyệt Ly. Hiện tại đã là không có bất kỳ có thể nói cần thiết. Sở Phong Miên giận quát một tiếng, trong tay xích viêm kiếm càng là ngưng tụ ra vô tận sát ý ra, lập tức sát lục kiếm thuật một kiếm chém giết mà đi, ngàn trượng huyết hồng kiếm khí. Lập tức là mang Hàn Ngưng Thánh giả một trưởng đánh trở về. Một đám lao ra hỏa, thật đúng là coi mình là một nhân vật, Hàn Ngưng Thánh giả, hôm nay ngươi nếu là không mang Hàn Thanh trưởng lao cho giao ra, vậy các ngươi Hàn Tuyết Các, cũng liền không có tồn tại cần thiết. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, bất thình lình đối phương xa quát lạnh một tiếng. Lạc Hà.

Nếu như người nào có thể giúp Hàn Tuyết Các vượt qua cửa ải khó khăn này, Sở Phong Miên là lựa chọn tốt nhất. Nhất là bởi vì Sở Phong Miên cũng không phải là thuộc về bất luận cái gì thế lực lớn nhất, có thể lôi kéo. Sở Phong Miên mặc dù là xuất thân tự Võ Thắng Học Viện, nhưng là cùng Võ Thắng Học Viện quan hệ cũng không tốt, có thể nói Sở Phong Miên cùng Võ Thắng Học Viện ở giữa, chỉ là một loại giao dịch quan hệ thôi. Theo Huyền Bắc Thánh Giả rời đi, hiện tại Sở Phong Miên cùng Võ Thắng Học Viện cũng không quá nhiều quan hệ. Mà điểm thứ hai, liền là bởi vì Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly quan hệ, Hàn Nguyệt Ly chúng quy là Hàn Tuyết Các đệ tử, có cái này một mối liên hệ ở, Sở Phong Miên đối với Hàn Tuyết Các sẽ không thái quá đối địch. Theo Sở Phong Miên lưu lại Mặc Diệu Hải một cái mạng thời điểm, liền là có thể nhìn ra được. Cái này hai tầng quan hệ, ngược lại là có khả năng chân chính lôi kéo Sở Phong Miên, có Sở Phong Miên trợ giúp, Hàn Tuyết Các có thể theo lục quốc trong chinh chiến, mang tổn thất xuống đến thấp nhất. Không tệ, lão hủ ý tứ đúng là như thế. Hàn Ngưng Thánh Giả cũng không kiêng kỵ, trực tiếp chính là mở miệng nói. Ngươi cùng Hàn Tuyết Các ở giữa, cũng không có quá nhiều thù hận, Hàn Huyền Băng cùng Mặc Nhược Tuyết chết, cũng là bọn hắn gieo gió gặt bão. Ngươi muốn thì nguyện ý trợ giúp Hàn Tuyết Các chống đối lục quốc chinh chiến, cần gì chỗ tốt tùy ý ngươi mở, mặc kệ là đan thuốc, vẫn là linh dược, chỉ cần là chúng ta Hàn Tuyết Các đem ra được, đều có thể. Hàn Ngưng Thánh Giả mở miệng, ngược lại là hào phóng vô cùng, nhưng là hoàn toàn chính xác. Nếu là Sở Phong Miên có thể trợ giúp Hàn Tuyết Các chống đối lục quốc chinh chiến lời nói. Từng chút một tài phú chỗ tốt, tính không được cái gì. Đối với một cái đại tông môn tới nói, môn hạ đệ tử mới là trọng yếu nhất, lục quốc chinh chiến vốn là hung ác vô cùng, gần như một nửa đệ tử đều sẽ vỡ lạc. Huống chi hiện tại Hàn Tuyết Các nhân tài tàn lụi, cường giả cực ít, khả năng lần này lục quốc chinh chiến về sau, đệ tử đều sẽ giảm bất bảy thành, kể từ đó Hàn Tuyết Các coi như thật đang sung dốc. Vì phòng ngừa điểm này, Hàn Ngưng Thánh Giả chỉ có thể là không tiếc một cái giá lớn tới lôi kéo Sở Phong Miên. Một cái giá lớn tùy ý ta mở. Nghe được Hàn Ngưng Thánh Giả, Sở Phong Miên ánh mắt nhất chuyển, nhìn thoáng qua bên cạnh Hàn Nguyệt Ly, mở miệng nói. Chuyện này, cũng không phải là không thể được, dù sao ta đích sắc cũng sẽ tham dự vào lục quốc trong chinh chiến, gặp được Hàn Tuyết Các đệ tử nguy hiểm, ta đều có thể xuất thủ cứu giúp. Về phần điều kiện này sao? Sở Phong Miên nhìn một chút Hàn Nguyệt Ly, bất thình lình cười nói. Liên đệ Nguyệt Ly, đảm nhiệm tân nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ là được. Cái gì? Hàn Nguyệt Ly kinh ngạc một tiếng nói, trên mặt sững sờ. Tha nghĩ không ra, Sở Phong Miên nói ra điều kiện lại là cái này. Hàn Nguyệt Ly đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ. Hàn Ngưng Thánh Giả nhìn Hàn Nguyệt Ly một chút, bình tĩnh lên tiếng nói. Không được, thực lực của nàng không đủ, một cái ngự phong cảnh đỉnh phong, liền ngay cả bán thánh đều không có bước vào người, nếu là đảm nhiệm các chủ, như thế nào phục chúng? Ai nói không thể phục chúng? Nguyệt Ly cảnh giới bây giờ mặc dù vẫn là ngự phong cảnh đỉnh phong, nhưng là trong vòng 3 tháng, ta gối ôm tha có thể tiến nhập thánh người. Sở Phong Miên cười cười mở miệng nói. Trên người của nàng, có hóa thánh thảo dược lực. Hóa thánh thảo. Nghe được cái từ này, Hàn Ngưng Thánh Giả trầm ngâm một chút. Hàn Nguyệt Ly trên thân nếu là có lây hóa thánh thảo dược lực, cái kia đích thật là có thể đại biểu cho Hàn Nguyệt Ly khoảng cách thần lực cảnh, tiến nhập thánh người, chỉ có cách xa một bước. Một cái ngự phong cảnh đỉnh phong đệ tử, không có khả năng đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ, nhưng là một cái thánh giả, liền xem như vừa mới đột phá thánh giả, lại cũng có được tư cách đảm nhiệm. Hơn nữa chỉ cần Nguyệt Ly đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ, Hàn Tuyết Các gặp được nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay. Sở Phong Miên cười lớn nhìn về phía Hàn Ngưng Thánh Giả đạo. Điều kiện này, ngươi hẳn là có thể đáp ứng a. Hàn Ngưng Thánh Giả gật đầu nói. Có thể. Lao tổ. Nghe được hai câu này, một bên Mặc Diệu Hải sắc mặt trắng bệnh. Tha thân là Hàn Tuyết Các phó các chủ, lúc đầu coi là hiện tại Hàn Huyền Băng vừa chết. Đời tiếp theo các chủ vị trí, không nghi ngờ là trừ nàng ra không còn có thể là ai khác, thế nhưng là hiện tại hai câu này, đưa nàng tất cả tâm tư, đều cho đánh vào đến cốc ở dưới đáy. Tốt, Hàn Ngưng Thánh Giả quả nhiên thông khoái, kể từ đó, vậy cứ như thế định, về sau Hàn Tuyết Các gặp được nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ đến đây. Lão Hủ lập tức tuyên bố, kể từ hôm nay, Hàn Nguyệt Ly chính là Hàn Tuyết Các tân nhiệm các chủ. Hàn Ngưng Thánh Giả mở miệng nói, chính là thân hình lóe lên, rời đi. Lục quốc chinh chiến sắp đến, tha cũng nhất định phải đi bố trí kế hoạch. Xung quanh người vây xem, một hồi chính là cũng đều hoàn toàn rời đi, lẫn nhau chuyển cáo cái này tin tức này. Trong khoảnh khắc, Hàn Nguyệt Ly đảm nhiệm Hàn Tuyết Các tân nhiệm các chủ tin tức, chính là đã truyền khắp võ thắng quốc độ. Tại sao phải để cho ta đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ? Một mực chờ đến vô số nhân sau khi đi, Hàn Nguyệt Ly lúc này mới nhỏ giọng dò hỏi. Đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ? Đối với Hàn Nguyệt Ly tới nói cũng không phải là không có nghĩ qua, nhưng là đột nhiên như thế, cũng là để cho nàng trong lúc nhất thời chân tay luôn cuống. Chương 274, Tần Hoàng Quốc Độ. Bởi vì ta nhìn ra được, ngươi đối Hàn Tuyết Các còn tồn có tình cảm. Sở Phong Miên vừa cười vừa nói. Cùng Sở Phong Miên không giống, Hàn Nguyệt Ly là từ nhỏ chính là ngay tại Hàn Tuyết Các bên trong lớn lên, đối với Hàn Tuyết Các vô số đệ tử đều có rất tốt quan hệ, liền xem như gần nhất gặp không ít chuyện, tha đối với Hàn Tuyết Các còn là có tình cảm. Bỏ mặc Hàn Tuyết Các bỏ mặc, Hàn Nguyệt Ly cũng không có khả năng tiếp thu được, hiện tại chẳng để Hàn Nguyệt Ly đảm nhiệm Hàn Tuyết Các các chủ, ngược lại là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Thế nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, đảm nhiệm các chủ, chỉ sợ là không cách nào phục chúng a. Hàn Nguyệt Ly còn có chút bận tâm, để cho nàng đảm nhiệm các chủ chi vị, tha vẫn là rất vui vẻ, có thể lưu tại Hàn Tuyết Các bên trong, đối với nàng cũng là một chuyện tốt. Chỉ là Hàn Nguyệt Ly thực lực hôm nay, vẫn là ngự phong cảnh đỉnh phong, mặc dù có hóa thánh thảo, nhưng là cuối cùng còn chưa đột phá. Thực lực như vậy, ở Hàn Tuyết Các bên trong thậm chí còn không bằng mặt khác mấy vị phó các chủ, hiện tại không nghi ngờ sẽ không có cách nào phục chúng. Đối với võ giả tới nói, chỉ có thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, không cách nào phục chúng. Không sao, ta sẽ để Lạc Hà lưu lại phụ tá ngươi, nếu như có vấn đề gì, tìm hắn chính là, nếu có nguy hiểm, ta cũng sẽ gấp trở về. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra, Hàn Nguyệt Ly thực lực không đủ để trấn nhiếp Hàn Tuyết Các, ở thêm cái trước Viễn Cổ Long Quy, thì liền hoàn toàn đầy đủ. Viễn Cổ Long Quy hiện tại đã thức tỉnh huyết mạch, trở thành chân chính chân long nhất tộc Cổ Long, thực đủ sức để so sánh thần lực cảnh tam trọng thánh giả. Toàn bộ Hàn Tuyết Các, cũng chỉ có Hàn Ngưng thánh giả một người khả năng đánh bại hắn, về phần cái khác những cái kia phó các chủ, cộng lại cũng không bằng Viễn Cổ Long Quy một cái tay lực lượng. Có Viễn Cổ Long Quy tòa chấn, cái này an ổn vô cùng. Người muốn rời khỏi? Đi nơi nào? Hàn Nguyệt Ly do dự một chút, do hỏi. Nghe Sở Phong Miên lời nói bên trong ý tứ, tựa hồ Sở Phong Miên là dự định rời đi. Ta dự định tiến về Tần Hoàng Quốc Độ. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Lục quốc chinh chiến sắp bắt đầu, mà Sở Phong Miên chính là dự định tiến về lục quốc bên trong cường đại nhất Tần Hoàng Quốc Độ. Cái này Tần Hoàng Quốc Độ, chính là khoảng cách Võ Thắng Quốc gia người gần nhất quốc gia, hiện tại Võ Thắng Quốc gia nha nhỏ yếu, ở mức độ rất lớn liền là bởi vì Tần Hoàng Quốc Độ cường đại. Cho tới nay Áp Bách, từng bước xâm chiếm Võ Thắng Quốc gia, mới đưa đến hiện tại Võ Thắng Quốc gia nhỏ yếu. Lục quốc chinh chiến mở ra, tự nhiên là cái này Tần Hoàng Quốc Độ đối với Võ Thắng Quốc gia uy hiếp lớn nhất, cùng là ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Tần Hoàng Quốc Độ thân là lục quốc bên trong cường đại nhất quốc gia, tài phú muốn viễn siêu Võ Thắng Quốc gia mấy chục lần, gấp mấy trăm lần nhiều. Hiện tại Sở Phong Miên vì đột phá ngự phong cảnh, mang một thân đan thuốc, bao quát theo Phong Nhiêu Đại Đế bảo tàng bên trong lấy được tất cả đan thuốc đều cho tiêu hao sạch sẽ, đang cần bổ sung một chút. Tiến về Tần Hoàng Quốc Độ, liền là có thể từ đó cướp đoạt một phen, đến thu hoạch một phen tài phú, cũng có thể thuận liền hoàn thành Sở Phong Miên chỗ đáp ứng, chém giết năm tên cái khác năm nước thánh giả. Tần Hoàng Quốc Độ, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, ngươi cũng phải cẩn thận. Hàn Nguyệt Ly nhìn xem Sở Phong Miên, cũng là nhẹ gật đầu. Hiện tại lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, Sở Phong Miên theo Tần Hoàng Quốc Độ bất luận cái gì cướp đoạt, cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là Tần Hoàng Quốc Độ cường giả đông đảo, cũng không giống như là Võ Thắng Quốc gia. Nghe nói toàn bộ Tần Hoàng Quốc Độ bên trong, thánh giả liền là có trăm vị nhiều, thánh giả đỉnh phong ẩn tàng lão cổ đồng cũng có mười mấy người, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Như thế không sao, bằng vào ta thực lực bây giờ, đồng dạng thánh giả đủ để tùy tiện diệt sát, liền xem như gặp được nào thánh giả đỉnh phong lão cổ đồng, chỉ cần ta muốn trốn, cũng có thể chạy trốn. Sở Phong Miên cười cười, tự tin mở miệng nói. Đỉnh phong thánh giả, trả lại xác thực không phải hắn có thể chống lại, nhưng là đỉnh phong thánh giả đồng dạng cũng đều giống như Hàn Ngưng thánh giả. Có sinh tử đại kiếp uy hiếp, có cố kỵ, không dám toàn lực ra tay. Hơn nữa liền xem như thật đang toàn lực ra tay. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực, không địch lại nhưng lại cũng đủ để chạy trốn, mặc dù có chỗ nguy hiểm, nhưng là Sở Phong Miên có tự tin có thể từng cái hóa giải. Ngươi đánh tính lúc nào tiến đến? Hàn Nguyệt Ly hỏi lại lần nữa. Liền có thể tiến đến. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Hiện tại lục quốc chinh chiến còn chưa mở ra, hiện tại tiến đến Tần Hoàng Quốc Độ, cũng có thể từ trong đó tham dò rõ ràng rất nhiều chuyện, đợi đến lục quốc chinh chiến chính thức lúc mới bắt đầu, chính là liền có thể bắt đầu hành động. Đối với Tần Hoàng Quốc Độ, Sở Phong Miên cũng chỉ là nghe nói hắn dù sao không có chính mình tự mình đi qua, đối với Tần Hoàng Quốc Độ tất cả đủ loại, hắn còn không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó hiện tại Sở Phong Miên tiến đến, cũng dự định muốn thăm dò rõ ràng Tần Hoàng Quốc Độ, tại lựa chọn đối thủ. Dù sao Tần Hoàng Quốc Độ nội bộ thế lực, cũng là sai lầm tông phức tạp, Sở Phong Miên muốn lựa chọn đối thủ cũng là lựa chọn một trong số đó. Dù sao Sở Phong Miên cũng không có có chân chính dĩ lực lượng một người chống lại toàn bộ Tần Hoàng Quốc Độ tự tin. Hảo. Hàn Nguyệt Ly gật đầu nói. Trong đoạn thời gian này, ta cũng sẽ mau chóng hóa giải hóa thánh thảo dược lực, thành tựu thánh giả. Ân, Lạc Hà, ngươi liền an tâm ở đây tu luyện, bảo vệ tốt Nguyệt Ly an toàn, gặp được nguy hiểm gì, có thể thông qua truyền âm ngọc phù báo cho, ta sẽ gấp trở về. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, một cái ngọc phù liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đưa cho Hàn Nguyệt Ly. Ở ngọc phù này bên trên, một đạo long văn, cực kỳ dễ thấy. Cái này là ta luyện chế ngọc phù, bên trong có ta một bộ phận lực lượng, có thể dùng đến đối địch, chỉ cần là bóp nát ngọc phù, ta chính là liền sẽ biết nguy hiểm gấp trở về. Sở Phong Miên dặn dò một tiếng, chính là thân hình khẽ động, biến thành nhất đạo đột quang, cấp bách nhanh rời đi. Hiện tại Hàn Tuyết các sự tình đã tạm thời bố trí xong, Sở Phong Miên cũng không có ở cần thiết lưu lại. Tần Hoàng Quốc Độ, ta tới. Sở Phong Miên thần niệm khẽ động, thân hình chính là liên miên đột phá không gian, lao nhanh hướng về Tần Hoàng Quốc Độ bay đi. Trong ngày thường đối với thánh giả chí ít đều cần thời gian mấy tháng lộ trình, đối với Sở Phong Miên tới nói, vẹn vẹn dùng 5 ngày, chính là chạy tới Tần Hoàng Quốc Độ. Đột phá không gian là chỉ có thực lực đi đến thần lực cảnh mới có thể vận dụng thủ đoạn, đồng thời không có kích thích vận dụng đều cần tiêu hao đại lượng linh lực. Chỉ có ở gặp được nguy hiểm, tình huống khẩn cấp thời điểm đồng dạng mới sẽ vận dụng. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, tiêu hao lại nhiều đều có thể trong nháy mắt che kín, vì lẽ đó dạng này không cần linh lực điên cuồng lợi dụng đột phá không gian đến đi đường, mới có thể nhanh như vậy thời gian, đạt tới Tần Hoàng Quốc Độ. Đây cũng là Tần Hoàng Quốc Độ. Sở Phong Miên đi tới một chỗ biên cảnh trước, cái này trên biên cảnh, nhất đạo cự đại pháp trận, mang võ thắng quốc gia cùng Tần Hoàng Quốc Độ, hoàn mỹ chia cắt ra ra, đây cũng là Tần Hoàng Quốc Độ biên giới. Cái này mỗi một cái quốc gia ở giữa, đều có biên giới, cái này biên giới cũng là di to lớn pháp trận bao vây lấy, trừ phi là đạt được cho phép, nếu không căn bản là không có cách xuyên qua, trừ phi là dĩ lực lượng khổng lồ đánh vỡ mới được. Chương 275, Cựu Đỉnh Cổ Thành. Nhưng là một khi đánh vỡ biên giới, chính là liền xem như đối với một phương quốc gia khiêu khích, lại nhận đối phương quốc gia vô cùng vô tận cường giả truy sát. Xem ra hai phe đã là chuẩn bị xong a. Sở Phong Miên nhìn xem biên giới bên cạnh đóng giữ quân đội, Sở Phong Miên trong lòng thầm than một tiếng. Cái này lục quốc chinh chiến mở ra, không chỉ là cường giả ở giữa chiến đấu, những này đoán thể cảnh, thậm chí là tôi cốt cảnh võ giả cũng sẽ tham dự vào. Dù sao cường giả chung quy là số ít người, chân chính giao chiến, lại là những cái kia võ giả bình thường. Cái này Tần Hoàng Quốc Độ biên giới bình thường, so với võ thắng quốc gia phải cường đại mấy lần a. Sở Phong Miên đứng ở biên giới, quan sát đến. Biên giới, chính là một cái quốc gia lực lượng nhất là ngay thẳng biểu tượng, cái này võ thắng quốc gia cùng Tần Hoàng Quốc Độ lực lượng chênh lệch, vẹn vẹn là nhìn xem biên giới, chính là vừa xem hiểu ngay. Người bình thường muốn thông qua biên giới, tiến vào mặt khác quốc gia, nhất định phải đi tìm một cái khác quốc gia khán thủ giả, giao ra vô số chỗ tốt, mới có thể. Nhưng là hiện tại chính là lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra thời điểm, quốc gia đều đã phong bế, Sở Phong Miên liền xem như muốn tìm người tiến vào, hiện tại cũng không có khả năng. Huống chi cùng là bị nhân hung hăng làm thịt một khoản, Sở Phong Miên còn có cái này biện pháp tốt hơn, tiến vào Tần Hoàng Quốc Độ bên trong. Cái này biên giới, còn ngăn không được Sở Phong Miên. Cái này biên giới nhiều nhất cũng chẳng khác nào là nhất cái to lớn vô cùng cấm chế, lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại cực kỳ thô ráp, tất lại khổng lồ như thế biên giới. Không có khả năng đúng vậy làm tinh tế tỉ mỉ. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, liền là hướng về phía cái kia biên giới chui vào, ở trên người hắn một cỗ kiếm ý lập tức bạo phát đi ra, biến thành một đạo thôn thiên thần mãng, hướng về phía cái kia biên giới chui qua khứ. Cái này thôn thiên thần mãng, danh xưng đủ để thôn phệ thiên địa, dĩ Sở Phong Miên kiếm ý ngưng tụ ra, lập tức liền đem biên giới bên trên thôn phệ ra một lỗ hổng. Cái này thôn phệ ở vô thanh vô tức ở giữa chính là làm đến, liền xem như Tần Hoàng Quốc độ nhân cũng phát giác không ra. Sở Phong Miên thân hình lóe lên, lập tức là theo cái kia lỗ hổng bên trong lập tức chui vào, lợi dụng pháp quyết che giấu khí tức, bắt đầu tiến vào Tần Hoàng Quốc Độ bên trong. Tần Hoàng Quốc Độ, đến. Sở Phong Miên ở Tần Hoàng Quốc Độ bên trong ngang qua, chỉ chốc lát cũng nhìn thấy vô số thành thị, những thành thị này, so với võ thắng quốc gia đều muốn khổng lồ vô số lần. Tần Hoàng Quốc Độ bên trong vô số võ giả, đều là ý chí chiến đấu sục sôi, cả đám đều có hướng võ lòng, người người đều là muốn trở thành cường giả. Cái này Tần Hoàng Quốc Độ đủ để đứng hàng lục quốc đỉnh, cũng không phải là không có lý do, cái này võ đạo tập tục, so với võ thắng quốc gia muốn tốt hơn nhiều. Nơi này hẳn là Tần Hoàng Quốc Độ cựu đỉnh cổ thành đi. Sở Phong Miên thân hình xuyên thẳng qua, ở một chỗ to lớn thành trì trước, ngừng lại. Ở Sở Phong Miên hiện tại trước mặt cả tòa thành thị, so với võ thắng quốc gia vô cực kinh thành đều muốn khổng lồ mấy chục lần, nơi này chính là Tần Hoàng Quốc Độ bên trong tiếng tăm lừng lẫy cựu đỉnh cổ thành. Cựu đỉnh cổ thành cũng không cùng võ thắng trong quốc gia thành thị, đây chính là một tòa ở cựu vực bên trong sừng sững vạn năm cổ thành, trong thành gần như có ngàn vạn người nhiều, vô số thế lực ở trong đó, rắc rối phức tạp. Là Tần Hoàng quốc độ bên trong danh khí cực lớn một tòa thành thị. Sở Phong Miên đi tới Tần Hoàng quốc độ, muốn tìm kiếm tình huống, cái này Cựu đỉnh cổ thành chính là một cái lựa chọn rất tốt, cái này Cựu đỉnh cổ thành dĩ thương nghiệp làm chủ, chỉ cần có đủ nhiều đan thuốc, cái gì tình báo đều có thể hỏi tham gia đến. Hắn hóa thân thành một người trung niên dáng vẻ, rơi trên mặt đất, nên ngang đi vào thành trong ao. Một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ ngự phong cảnh cường giả, liền xem như ở Tần Hoàng quốc độ cũng đúng vậy làm người khác chú ý, huống chi Sở Phong Miên làm những chuyện như vậy, hiện tại đã từ lâu truyền khắp cái khác năm nước. Một tôn 20 tuổi không đến ngự phong cảnh võ giả, đủ để thực lực so sánh thánh giả, cái này ở toàn bộ cựu vực cũng là một kiện đại sự. Mặc dù cái này Tần Hoàng quốc độ hẳn là không có người nhìn thấy qua Sở Phong Miên, nhưng là để cho an toàn. Sở Phong Miên hiện tại hóa thân thành một người trung niên dáng vẻ, làm cho người dò xét không ra Sở Phong Miên nội tình đến. Cái này Cựu đỉnh cổ thành sinh ý bận rộn, kẻ ngoại lai rất nhiều, Sở Phong Miên cũng không có tiếp nhận bất kỳ đề ra nghi vấn, chính là trực tiếp bước vào đến trong đó. Vừa bước vào đến Cựu đỉnh cổ thành bên trong, Sở Phong Miên chính là nhìn thấy từng tòa cửa hàng, tựa như là cũng cho thị trường khổng lồ. Cái này Cựu đỉnh cổ thành chính là toàn bộ lục quốc bên trong giao dịch đô thành, hiện tại mặc dù lục quốc chinh chiến tới gần, nhưng là sinh ý không những không có tiêu điều, ngược lại là phồn thịnh rất nhiều. Giống như là các đại thương hội, kỳ thật ở vô số trong quốc gia đều có phần có, liền xem như lục quốc chinh chiến, cũng sẽ không lan đến gần bọn hắn, dù sao những này thương hội đều là đơn thuần người làm ăn. Lục quốc chinh chiến tới gần, ngược lại là thúc đẩy vô số võ giả điên cuồng hơn mua sắm đan thuốc, linh khí, đến để thăng thực lực của mình. Dù sao một khi tham dự vào lục quốc trong chinh chiến, mỗi một phần lực lượng cũng có thể sẽ để cho sống sót. Vì lẽ đó lúc này, vô số người cũng đã không keo kiệt cái gì tài phú, chỉ có mang tất cả tài phú đều tăng thêm làm lực lượng của mình. Sở Phong Miên liếc nhìn lại, vô số cửa hàng trước cửa, đều đã là đứng đầy võ giả, những võ giả này lẫn nhau tranh đoạt cái này, nhưng lại không một người dám ra tay. Võ giả ở giữa, vốn là một lời không hợp, giao chiến giết người cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, nhưng là ở cái này Cựu đỉnh cổ thành bên trong, vô luận là lớn tiếng đến đâu cãi lộn, đều không người dám ra tay. Bởi vì Cựu đỉnh cổ thành bên trong định ra quy định nghiêm chỉnh, một khi ra tay, liền là tử tội. Nhưng là quy định này, lại cũng chỉ là đối võ giả tầm thường, Sở Phong Miên rõ ràng, nếu là một tôn thánh giả đến đại náo xuất thủ, chỉ sợ cũng sẽ không chết, nhưng là cũng không nghi ngờ lại nhận cực lớn trừng phạt. Vị tiên bối này, ngại nhưng là muốn đến mua bán linh khí đan thuốc. Chúng ta mộ quang các bên trong linh khí, đan thuốc, vật liệu, cái gì cần có đều có, tiền bối nếu là cần, có thể vào cửa hàng đến xem. Sở Phong Miên đi trên đường, mấy tên võ giả chính là đi tới, ở lôi kéo cái này khách nhân. Những võ giả này, từng cái cũng đều có đoán thể cảnh thực lực, nếu là đặt ở võ thắng quốc gia một số chỗ thật xa, chỉ sợ cũng một phương cường giả. Nhưng là ở cái này Cựu đỉnh cổ thành bên trong, cũng là giống như là quán rượu gã sai vặt, tới lôi kéo khách nhân. Vào xem. Sở Phong Miên nghe được cái kia mấy tên võ giả, ngược lại là cũng ngừng lại, hướng về cái này mộ quang các bên trong đi đến. Cái này mộ quang các, Sở Phong Miên cũng là có chỗ từng nghe nói, ở toàn bộ cựu vực mặc dù chỉ tính là tam lưu thương hội, nhưng lại cũng so với võ thắng quốc gia bực này xa xôi quốc gia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở các đại quốc độ, đều có phân hội. Liền xem như cái này Tần Hoàng quốc độ hoàng thất, cũng không dám quá trải qua tội mộ quan các. Cái này mộ quan các, không chỉ là có thể mua bán đan thuốc, linh khí, tài liệu các loại, càng là có đấu giá hội, có thể đấu giá chân phẩm, thậm chí đều có thể mua bán tình báo, chỉ cần có đầy đủ tài phú. Muốn có được tất cả đều có thể từ nơi này mộ quang các bên trong có được. Thậm chí là thuê sát nhân, đều có thể. Chương 276, mộ quang các. Bất quá muốn từ nơi này mộ quang các bên trong làm việc, cũng phải cần vô số tài phú. Giống như là một số mang tính then chốt tình báo, thậm chí là cần mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn tụ khí đan mới có thể mua được. Về phần là thuê sát nhân, giá cả càng là một cái con số trên trời. Sở Phong Miên đi tới Tần Hoàng quốc độ bên trong, một nghèo hai trắng. Không có bất kỳ đan thuốc, vì lẽ đó hắn hiện tại dự định liền đem Phong Nhiêu đại đế bảo tàng bên trong linh khí bán nhất bán, tới đến một bút tài phú. Không biết tiền bối cần phải mua bán thứ gì. Cái kia mấy tên võ giả, nhìn xem Sở Phong Miên đi vào trong cửa hàng, từng cái vội vàng đi tới, xung xoe nói. Chỉ cần Sở Phong Miên ở mộ quang các bên trong có giao dịch, bọn hắn chính là cũng tìm được chia, nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới có thể nguyện ý ca nguyện ở cái này mộ quang các bên trong làm gã sai vặt. Vì chính là kiếm lấy từng chút một đan thuốc. Ta có một món làm ăn lớn muốn cùng các ngươi mộ quang các làm, các ngươi đi tìm các ngươi các chủ đến cùng ta đàm luận. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia mấy tên võ giả, lạnh giọng mở miệng nói. Hắn thân là ngự phong cảnh võ giả, ở cái này mấy tên võ giả trước mặt, xem như tiền bối, tự nhiên cần còn lạnh lùng kiêu ngạo hơn vô cùng, nếu là Sở Phong Miên lộ ra quá mức bình thường, ngược lại là dễ dàng bị nhân thấy rõ. Người hiền bị bắt nạt, đạo lý này Sở Phong Miên vẫn là rõ ràng. Ngài muốn tìm chúng ta các chủ. Này chúng ta nhưng làm không được chủ. Cái kia mấy tên võ giả, nhìn nhau một chút, đều có chút do dự. Mộ quang các chủ, cũng không phải bọn hắn có thể gặp, hơn nữa mộ quang các chủ là thân phận gì. Ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong cũng coi như là một tôn nhân vật. Sở Phong Miên cảnh giới mặc dù không thấp, nhưng là một cái ngự phong cảnh nhân vật, trừ phi là có cái gì lai lịch lớn, bằng không thì cũng không có khả năng gặp được mộ quang các chủ. Đang tại cái kia mấy tên võ giả do dự thời khắc, một nữ tử, bất thình lình theo trong cửa hàng đi tới, nhìn về phía Sở Phong Miên bên này. Không biết vị này các hạ xưng hô như thế nào, có cái gì làm ăn lớn, cần mặt thấy chúng ta mộ quang các chủ. Nữ tử này đi ra, chính là trên mặt lộ ra mấy phần tiêu dung, làm cho người trông thấy cũng không khỏi có mấy phần hảo cảm. Nữ tử này cảnh giới, trọn vẹn đạt đến ngự phong cảnh ngũ trọng, ở mộ quang các bên trong, hiển nhiên cũng là một tôn nhân vật cao tầng. Ta gọi Sở Hàn, dự định ở mộ quang các bên trong bán một nhóm linh khí, chính là sợ không nhìn thấy các ngươi các chủ, các ngươi không làm chủ được. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói ra. Nguyên lai là Sở tiên sinh. Cái kia nữ tử tiêu cười, mở miệng nói. Ta gọi Thiên Nhã, ở cái này mộ quang các bên trong coi như chen mồm vào được, Sở tiên sinh có cái gì sinh ý, cùng ta đàm luận chính là. Thiên Nhã mở miệng, trong tươi cười, cực kỳ tự tin. Một khoản linh khí, hiện tại mặc dù bởi vì lục quốc chinh chiến quan hệ, linh khí giá cả kéo lên, nhưng là một khoản linh khí, đối với nàng mà nói, vẫn là có thể ăn được. Hơn nữa nhìn Sở Phong Miên dáng vẻ, cũng không phải là cái gì phú quý lai lịch người, lại có thể lớn bao nhiêu sinh ý. Bất quá bọn hắn mộ quan các, mặc kệ là đối người nào làm ăn, cũng là coi trọng lễ đãi, vì lẽ đó nghe thấy Sở Phong Miên, tha cũng không tức giận, liền muốn làm thành cuộc làm ăn này. Vậy được rồi, đi vào nói đi. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia Thiên Nhã, dưới chân khẽ động, chính là đi vào mộ quang các bên trong. Ở Thiên Nhã dẫn đầu dưới, chính là đi tới một chỗ trong mật thất. Mật thất này xung quanh, đều là khắc vẽ có vô số cấm chế, phòng ngừa có người có thể nghe lén, nhìn lén. Ở cái này mộ quang các bên trong làm ăn nhân, nhưng không đơn giản cũng là đang cách buôn bán, rất nhiều sinh ý cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vì lẽ đó đối với giao dịch nội dung, đều đúng vậy làm ẩn tàng, không người nào có thể biết được. Bất quá Sở Phong Miên đi tới nơi này trong mật thất, chính là phát hiện, có một tôn cường giả, đang nhìn chăm chú lên mật thất này bên trong nhất cử nhất động. Cái này ẩn tàng, cũng là đối người khác mà nói, đối với một số cường giả tới nói, điểm ấy cấm chế, đáng là gì? Chỉ là Sở Phong Miên cũng không thèm để ý, cái này quan sát nhân, chính là mộ quang các bên trong cao tầng, bọn hắn muốn nhìn liền nhìn. Ở mật thất này bên trong, không người nào có thể tìm kiếm, Sở tiên sinh muốn bán cái gì, đều có thể lấy ra. Liền xem như sinh ý không thành, chúng ta mộ quang các cũng sẽ không để lộ bí mật. Thiên Nhã đứng ở một bên, vừa cười vừa nói. Ta có một nhóm linh khí, chuẩn bị muốn bán, liền từ Thiên Nhã cô nương đến xem xét một chút, đến cùng là giá cả bao nhiêu a? Sở Phong Miên cũng không nói nhảm, tâm thần khẽ động, một thanh loan đao liền là xuất hiện ở Sở Phong Miên trong lòng bàn tay. Cái này loan đao xuất hiện một khắc, lập tức một cỗ sắc bén đao khí, chính là quét sạch đi ra, bị Sở Phong Miên một trường đánh vỡ. Thiên Nhã biểu lộ lập tức biến sắc. Cái này loan đao vừa ra, đao khí quét sạch, đây rõ ràng là gần như địa cấp linh khí. Trên mặt nàng tự tin, cũng thu liễm rất nhiều, ánh mắt bên trong biến nghiêm túc rất nhiều, tha vốn cho rằng Sở Phong Miên nói tới làm ăn lớn, không tính là gì. Nhưng là hiện tại xem ra, đây chính là một khoản chân chính làm ăn lớn. Cái này loan đao, là một kiện cực phẩm linh khí, nhưng là thủ pháp luyện chế lại đúng vậy làm huyền diệu, uy lực thậm chí gần như địa cấp linh khí, so với bình thường cực phẩm linh khí phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ở trên đây, càng là khắc vẽ có năm đạo đường vân, cầm trong tay dạng này một thanh linh khí, cùng cảnh giới võ giả gần như vô địch. Đây là vị nào cường giả luyện chế mà ra? Lại có thể sẵn sàng hao phí lớn như vậy khí lực. Thiên Nhã đánh giá Sở Phong Miên trong tay lấy ra loan đao, thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu. Cái này linh khí giá cả, đủ để giá trị mấy trăm vạn cựu đỉnh đan. Cựu đỉnh đan, chính là ở tần hoàng quốc độ bên trong lưu hành đan thuốc, là từ cựu đỉnh cổ thành bên trong thế lực lớn nhất, cựu đỉnh tông luyện chế mà thành. Ở toàn bộ cựu vực đều cực kỳ lưu thông, một cái dược lực bù đắp được 10 cái tụ khí đan. Mặc dù so ra kém kim linh đan, nhưng là ở cựu vực cũng coi như là phẩm chất cực tốt đan dược, phương viên mấy chủ quốc gia đều có thể tùy ý lưu thông cực lớn. Mấy trăm vạn cựu đỉnh đan, chính là mang ý nghĩa mấy ngàn vạn tụ khí đan, cái giá tiền này so với Sở Phong Miên trong tưởng tượng cao hơn một số. Xem ra lục quốc chinh chiến mở ra, cái này linh khí đích thật là lên giá không ít, theo Phong Nhiêu đại đế bảo tàng bên trong, dạng này huyền cấp cực phẩm linh khí, còn có mấy chục kiện, huyền cơ trung phẩm, hạ phẩm linh khí càng là có trên trăm kiện, xem ra cũng là một món tài sản khổng lồ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, Phong Nhiêu đại đế chính là một tôn luyện khí đại sư, theo hắn có thể luyện chế ra Phong Nhiêu bi đến xem, hắn luyện khí kỹ thuật tuyệt đối cực cao. Những linh khí này, cũng là Phong Nhiêu đại đế lưu cho Sở Phong Miên bảo tàng bên trong. Huyền cấp linh khí đối với Sở Phong Miên tới nói, đã không có ý nghĩa quá lớn. Rất vào trong đó địa cấp linh khí, Sở Phong Miên cũng đều cho Hàn Nguyệt Ly, để cho nàng tăng thêm thực lực của mình. Về phần Sở Phong Miên chính mình, có Phong Nhiêu Bi, Xích Viêm kiếm cái này hai kiện linh khí, đã là đủ để cho Sở Phong Miên lại nhiều linh khí, hắn không cách nào quen thuộc nắm giữ, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái này loan đao, chúng ta mộ quang các có thể mở ra 800 vạn cựu đỉnh đan giá cả đến thu mua. Thiên Nhã trầm tư một chút, mở miệng nói. Cái giá tiền này, so với bình thường cao hơn bên trên chừng năm thành, nhưng là hiện tại lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, linh khí giá cả đều ở sinh trưởng tốt. Nhất là dạng này một thanh phẩm cấp cực cao linh khí, càng là đủ để bán đi ngày bình thường gấp 5 lần, giá gấp 10 lần, dĩ dạng này giá cả thu mua, tuyệt đối không lỗ. Chương 277, bán chạy linh khí. Thiên Nhã cô nương không cần phải gấp, đây chỉ là một phần trong đó, dạng này linh khí, ta còn có mấy chục kiện. Thiên Nhã tâm tình vừa mới bình phục lại, Sở Phong Miên một câu lại là để trong đầu của nàng lập tức nổ tung. Liền xem như được chứng kiến vô tận tài phú, nghe thấy Sở Phong Miên một câu nói như vậy, cũng là lập tức mặt lộ vẻ ngốc trệ. Giống như là cái này loan đao dạng này linh khí, còn có vài chục kiện. Dạng này một thanh linh khí, đặt ở cựu đỉnh cổ thành bên trong, mặc dù không ít thưa thớt, nhưng cũng là hiếm thấy, xuất ra đấu giá cũng đủ để hấp dẫn không ít người tới trước. Nghe Sở Phong Miên ý tứ, dạng này một thanh loan đao chỉ là một cái trong số đó. Giống lại như thế này linh khí, còn có mấy chục kiện. Đây là khái niệm gì? Liền xem như để một cái luyện khí đại sư ra, đều không nhất định có nhiều như vậy linh khí à. Thiên Nhã lúc này mới phát hiện, tha vẫn là quá coi thường Sở Phong Miên trong miệng làm ăn lớn. Liền xem như tha ở mộ quang các bên trong có chút địa vị, lớn như vậy sinh ý, cũng không phải tha có thể làm chủ. Sở tiên sinh, làm ăn này quá lớn, ta đã không có tư cách làm chủ. Có thể hay không để cho ta đem cái này loan đao mang đi, cho chúng ta các chủ đi xem xét một chút. Thiên Nhã do dự một chút, mở miệng nói. Dạng này một món làm ăn lớn, đối với mộ quang các cũng đều đúng vậy làm trọng yếu, ở lục quốc chinh chiến loại này đặc thù thời kỳ, càng là lộ ra chân quý. Có thể, đối với mộ quang các, ta vẫn còn tin được. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, sắc mặt hắn thủy chung bình tĩnh, làm cho người xem không hiểu Sở Phong Miên đến cùng đang suy nghĩ gì. Sở tiên sinh trước tiên chờ một lát. Thiên Nhã cầm loan đao, chính là vội vã rời đi, tha ở rời đi thời điểm, cũng không khỏi nhìn nhiều Sở Phong Miên vài lần. Có thể xuất ra như thế tài phú, không nghi ngờ không phải hời hợt hạng người, nhưng là Sở Phong Miên dáng vẻ, đích thật là hắn chưa từng thấy qua. Bất kể như thế nào, khoản giao dịch này, nhất định phải đàm luận khép lại mới được. Thiên Nhã tâm thần nhất định, chính là đi tới mộ quang các tầng cao nhất. Các chủ, Thiên Nhã có việc cầu kiến. Ngươi muốn nói sự tình. Ta đã biết rõ. Một tôn lão giả, bất thình lình hiện thân, lão giả này một thân thực lực mặc dù còn chưa bước vào thần lực cảnh thành tiểu thánh giả, nhưng lại cũng so với Mạc Diệu Hải bọn người mạnh hơn, xem như bán thánh bên trong một vị người nổi bật. Vốn có trải qua kỳ ngộ, có thể sẽ chân chính tấn thăng thần lực cảnh thành tiểu thánh giả nhân vật. Cái kia thanh loan đao, hẳn là một tôn vượt qua sinh tử luyện khí đại sư luyện chế, trong đó thủ pháp huyền diệu tới cực điểm. Có thể dĩ như thế phổ thông vật liệu chính là ủng có uy lực kinh khủng như thế. Cái này linh khí thủ pháp luyện khí, xuất ra, đủ để cho vô số luyện khí sư học tập. Lão giả trong tay cái kia thanh loan đao, trong miệng không khỏi tán thưởng đến. Dạng này một thanh loan đao, đích thật là nhất định vô cùng. Cái kia Sở tiên sinh nói là, dạng này linh khí còn có cái này mấy chục kiện, nếu là chúng ta mộ quang các đạt được cái này mấy chục kiện linh khí, nhưng là sẽ nhiều đất dụng võ. Lão giả ánh mắt hiện lên một tia tinh tế đạo. Hiện tại lục quốc chinh chiến tức sắp mở ra, những linh khí này thả ra, đủ để tổ chức vô số buổi đấu giá. Hơn nữa chúng ta còn có thể lấy ra trong đó một số đi đưa cho Định Quốc đại tướng quân, hắn hiện tại đang tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị thay thế hoàng thất, đưa cho hắn một bộ phận linh khí, tương lai không nghi ngờ đối với chúng ta mộ quang các có chỗ tốt rất lớn. Lão giả trong lòng rất nhanh chính là tính toán đi lên những linh khí này thuộc về, như thế nào có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nhóm này linh khí, chúng ta mộ quang các nhất định phải đạt được, lão hủ tự mình đi cùng cái kia Sở tiên sinh đàm luận. Lão giả thân hình khẽ động, chính là hướng về phía dưới đi đến. Sở Phong Miên ngồi trong phòng, an tĩnh uống trà, một hồi, cái kia Thiên Nhã chính là trở về, mà đi ở Thiên Nhã trước mặt, thì là nhất vị lão giả. Sở Phong Miên nhận ra được, lão giả này coi như vừa mới nhìn trộm trong gian phòng đó cường giả, bất quá hắn cũng chưa vạch trần, chỉ là an tĩnh ngồi trên ghế uống trà. Vị này chính là Sở Tiên Sinh đi. Lão Hủ là Mộ Quang Các các chủ, Lục Thanh Sơn, nghe nói Sở Tiên Sinh có một món làm ăn lớn, muốn cùng chúng ta Mộ Quang Các đến đàm luận. Lục Thanh Sơn ở Sở Phong Miên đối diện ngồi xuống, mở miệng cười đạo. Sở Tiên Sinh có bao nhiêu linh khí, đều lấy ra đi, có bao nhiêu, chúng ta Mộ Quang Các chính là muốn bao nhiêu. Tốt, Mộ Quang Các quả nhiên tài lực hùng hậu, cái kia Sở Mộ cũng liền không khách khí. Sở Phong Miên tay hơi động lòng, vô số linh khí chính là trong nháy mắt xuất hiện ở Sở Phong Miên trong tay, một thanh trên mặt đất, sắp xếp ra, trọn vẹn hết thể 43 đem huyền cấp cực phẩm linh khí, toàn bộ bị Sở Phong Miên đem ra. Liền xem như tùy ý thấy qua vô số sóng gió Lục Thanh Sơn, hiện tại nhìn thấy Sở Phong Miên giống như vậy là không cần tiền xuất ra từng cái linh khí, mỹ mắt cũng đều là trực nhảy. Đây là người nào? Chẳng lẽ là một tôn luyện khí tông sư đệ tử, lại có nhiều như thế linh khí? Đỏ. Hơn nữa càng làm Lục Thanh Sơn giật mình là, những linh khí này mỗi một kiện uy lực, đều không thua Sở Phong Miên trước đó lấy ra cái kia thanh loan đao. Hắn vốn cho rằng Sở Phong Miên lấy ra loan đao, hẳn là Sở Phong Miên có linh khí bên trong uy lực mạnh nhất, nhưng là hiện tại xem ra, cái kia loan đao, cũng chỉ có thể coi là trong đó đồng dạng trình độ. Ở Sở Phong Miên lấy ra vô số linh khí bên trong, trong đó mấy kiện đều so với cái kia loan đao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Những linh khí này nếu là xuất ra, đủ để võ trang nhất cái thế lực cường giả, phải biết rất nhiều ngự phong cảnh đỉnh phong, thậm chí là bán thánh cường giả, đều không nhất định có như vậy một kiện linh khí. Cái này mỗi một kiện linh khí xuất ra, đều có thể gây nên một số tiểu hành động. Làm sao, Mộ Quang Các không bỏ ra nổi đến giá tiền sao? Nhìn xem đờ đẫn Lục Thanh Sơn, Sở Phong Miên cười cười nói. Dĩ nhiên không phải, chỉ là Sở Tiên Sinh linh khí, đích thật là phẩm cấp cực cao. Nghe được Sở Phong Miên, Lục Thanh Sơn cái này mới phản ứng được, vội vàng lên tiếng đạo. Cái này cũng không phải là lấy lòng, nhóm này linh khí luyện chế thủ đoạn, tuyệt đối không phải Tần Hoàng Quốc độ có thể có. Tần Hoàng Quốc độ mạnh nhất luyện khí sư cũng không có khả năng luyện chế ra loại linh khí này đến. Đây chính là chỉ có càng cường đại hơn quốc gia, thậm chí là Bắc Mang Học viện, Thiên Kiếm Tông loại kia quái vật khổng lồ, mới có thể luyện chế ra. Người này như thế lạ lắm, hơn nữa còn có cái này nhiều như vậy linh khí, hẳn là hắn là Bắc Mang Học viện, thậm chí là Thiên Kiếm Tông nhân vật. Chỉ có cái này hai đại quái vật khổng lồ mới có thể sản xuất như thế phẩm cấp cao linh khí. Lục Thanh Sơn nhìn xem Sở Phong Miên. Trong lòng chính là đánh lên như ma trước quỷ. Bất quá mặc kệ cái gì, dạng này một cái có được đại khoản tài phú người, chúng ta Mộ Quang Các khẳng định phải giao hảo, tương lai tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết sinh ý. Lục Thanh Sơn trong lòng vừa nghĩ, một bên cũng đang tính toán giá cả. Nhóm này linh khí, hết thảy 350 triệu cựu đỉnh đan, cái giá tiền này Sở Tiên Sinh nhưng hài lòng. Lục Thanh Sơn nhìn Sở Phong Miên một chút, mở miệng nói. 350 triệu cựu đỉnh đan, coi như món này huyền cấp cực phẩm linh khí. Chính là 800 vạn ra mặt giá cả. Chương 278, có tiền. Cái giá tiền này, mặc dù cực cao, nhưng là còn chưa đủ dĩ để Sở Phong Miên trong lòng hài lòng. Hai người này nói chuyện với nhau, Sở Phong Miên nghe vào trong tai, tự nhiên rõ ràng khoản này linh khí giá trị, muốn xa siêu việt hơn xa cái giá tiền này. Liền xem như khoản này đan thuốc số lượng rất nhiều, nhưng là Sở Phong Miên có chiến long quyết, tu luyện tiêu hao đan thuốc quả thực là không đáy, hắn cũng không sợ chính mình đan thuốc nhiều. Sở Phong Miên mắt sáng lên, mở miệng nói. Mỗi kiện huyền cấp cực phẩm linh khí, giá cả 1.500 vạn cựu đỉnh đan, hết thể 650 triệu cựu đỉnh đan. 650 triệu, cái này trọn vẹn là tiếp cận tăng lên gấp đôi giá cả, quả thực là một loại đòi hỏi nhiều hành vi. Liền ngay cả Lục Thanh Sơn, nghe được cái giá tiền này, cũng không khỏi nhướng mày. Giá tiền này, mặc dù còn có lợi nhuận, nhưng là bọn hắn Mộ Quang Các làm ăn, từ trước đến nay cũng là theo đuổi lợi ích lớn nhất, không nguyện ý chủ động để lợi. Lục Thanh Sơn suy nghĩ một chút mở miệng nói. Sở tiên sinh giá cả không khỏi muốn quá cao đi, huyền cấp cực phẩm linh khí, coi như hiện tại ở lục quốc chinh chiến thời kỳ, mới bất quá 500 vạn cựu đỉnh đan giá cả, chúng ta Mộ Quang Các mở ra 800 vạn, đã giá cả không thấp. Nha! Những cái kia chỉ là phổ thông huyền cấp cực phẩm linh khí đi, sở mộ những này, cũng không phải loại kia đồ rác rưởi. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, hắn cũng không phải cái kẻ ngu, làm sao lại bị nhân vung hố, cái này linh khí giá trị. Hắn trong lòng mình cực kỳ rõ ràng. Nhóm này linh khí, mặc kệ là bán cho phương nào thế lực, không chỉ là có thể kiếm lấy tài phú, càng là có thể tới giao hảo quan hệ, giá trị xa hoàn toàn không phải tính như vậy. Nhóm này linh khí, mặc kệ là đối cái kia thương hội đều đúng vậy làm trọng yếu, Sở Phong Miên không tin Mộ Quang Cắt chọn từ bỏ, đương nhiên muốn bán một cái hảo giá cả. Ân. Nghe được Sở Phong Miên, Lục Thanh Sơn trầm tư một chút, lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Như vậy đi, Sở tiên sinh nguyện ý mang linh khí bán cho chúng ta Mộ Quang Cắt, cũng là để mắt chúng ta, lão phu đã đem giá cả để cao một chút, 1000 vạn một kiện, hết thảy 430 triệu cựu đỉnh đan, cái giá tiền này như thế nào? 430 triệu. Tất nhiên Lục Các chủ không có thành ý, không có ý định làm ra lui bước, cái kia cuộc làm ăn này cũng sẽ không cần nói chuyện. Sở Mộ vẫn là đi cái khác thương hội xem một chút đi, nhóm này linh khí, cuối cùng có người có thể ăn. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, trong lúc nói chuyện liền đem những cái kia linh khí toàn bộ thu về, đứng lên, chuẩn bị muốn rời khỏi. Sở tiên sinh dừng bước. Nhìn thấy Sở Phong Miên đứng dậy muốn đi, Lục Thanh Sơn vội vàng ngăn cản Sở Phong Miên. Nhóm này linh khí, không đơn thuần là có thể tài phú, càng là có thể đả thông rất nhiều quan hệ, tài phú đối bọn hắn Mộ Quang Các tới nói cũng không phải là đúng vậy làm trọng yếu. Nhưng là một khi có thể đả thông quan hệ, bên kia là liên tục không ngừng tài phú. Vô luận như thế nào, hôm nay nhóm này linh khí, bọn hắn đều nhất định muốn ăn. 650 triệu, liền 650 triệu cựu đỉnh đan thành đưa. Lục Thanh Sơn vừa nói, một bên chính là vung tay lên, đầy trời đan thuốc xuất hiện ở trong mặt thất, như cùng một dòng sông dài đồng dạng. Không tệ, quả nhiên là 650 triệu mai cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên ánh mắt quét qua, chính là tra ra trong đó số lượng, 650 triệu, không nhiều không ít. Chỉ gặp Sở Phong Miên tay hơi động lòng, đầu này đan thuốc trường hà, toàn bộ bị Sở Phong Miên đều thu lấy. Nha! Thấy cảnh này, Lục Thanh Sơn ánh mắt bên trong có chút hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. 650 triệu cựu đỉnh đan, khoản tài phú này cực lớn đến liền xem như muốn bắt được, đều cũng không dễ dàng. Hắn cố ý mang tất cả đan thuốc đều lấy ra, cũng là muốn tìm kiếm một chút Sở Phong Miên nội tình, lại là nghĩ không ra thế mà bị Sở Phong Miên dạng này không cần chút sức lực đều thu lấy. Xem ra cái này Sở tiên sinh, đích thật là có chút lai lịch. Lục Thanh Sơn thầm nghĩ lấy, liền đem cái kia 43 kiện huyền cấp cực phẩm linh khí, đều thu lấy. Sở Phong Miên cảnh giới. Lục Thanh Sơn mặc dù để ở trong mắt, nhưng là vừa vặn Sở Phong Miên ra tay, lại là liền ngay cả hắn đều tựa hồ không có thấy rõ, Sở Phong Miên thực lực, tuyệt không giống như là biểu hiện đơn giản như vậy. Ta còn muốn bán một số hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm huyền cấp linh khí. Sở Phong Miên lên tiếng nói ra. Nha! Chúng ta Mộ Quang Các đương nhiên hoan nghênh, Sở tiên sinh cứ lấy đi ra. Lục Thanh Sơn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười to nói. Xem ra hôm nay thật là đụng phải làm ăn lớn, không có mang Sở Phong Miên thả đi, thật sự là một chuyện lựa chọn sáng suốt. Nhóm này cực phẩm linh khí mặc dù quý giá, nhưng là số lượng cũng không tính nhiều, dùng để đả thông quan hệ, cũng quá mức lãng phí chút. Hiện tại nếu là còn có một nhóm cấp thấp một số linh khí, dùng để đả thông quan hệ ra, đang dễ dàng dùng. Ân. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, vung tay lên, lại là vô số linh khí tràn ngập ở trong mặt thất. Mà lần này linh khí số lượng, trọn vẹn là có 3-400 kiện nhiều, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm huyền cấp linh khí. Lít nha lít nhít, bày đặt ở toàn bộ trong mật thất. Cái này, nhiều như thế linh khí, lập tức làm cho Lục Thanh Sơn đều có chút trở tay không kịp, liền xem như hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như thế linh khí. Mà nhóm này linh khí phẩm cấp, lại là cấp độ không đủ. Cái này một nhóm bên trong rất nhiều linh khí, kỳ thật đều cũng không phải là Sở Phong Miên theo Phong Nhiêu đại đế trong lăng mộ lấy được. Rất nhiều cũng là theo Sở Phong Miên chém giết những người kia tay ở bên trong lấy được. Phẩm cấp, luyện chế thủ pháp các loại, đều là không giống. Sở tiên sinh có thể chờ một chút, để cho lão phu chậm rãi kiểm kê. Lục Thanh Sơn sờ lên mồ hôi trên đầu, vội vàng nói. Không sao, cẩn thận kiểm lại một chút, cho ra giá cả chính là. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, chính là nhắm mắt rơi vào trầm tư, một mực chờ 2-3 canh giờ. Cái này Lục Thanh Sơn, mới rốt cục là mang nhóm này linh khí, toàn bộ kiểm lại một lần. Sở tiên sinh, nhóm này linh khí bên trong thượng phẩm linh khí có 87 kiện, trung phẩm linh khí 104 kiện, hạ phẩm linh khí 230 kiện, hết thể giá trị, liền xem như 900 triệu cựu đỉnh đan như thế nào. Báo ra cái số này, Lục Thanh Sơn trong lòng đều là có chút khẩn trương, hắn Mộ Quang Các đã là rất lâu không có dạng này lớn khách tới cửa. Nhóm này linh khí phẩm cấp mặc dù nói kém xa tít tắp trước đó một nhóm kia, nhưng là số lượng nhiều a, tiếp gần 10 lần số lượng, tổng giá trị tự nhiên cũng đúng vậy cao. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, lần này ngược lại là không có ở tăng giá. Giá tiền này, đã là đạt đến Sở Phong Miên trong lòng hạn mức cao nhất, xem ra cái này Lục Thanh Sơn vì lôi kéo Sở Phong Miên cái này tài thần, hiện tại đã là mang giá cả báo đến cao nhất. Sở tiên sinh, cái này là 900 triệu cựu đỉnh đan, xin ngài nhận lấy. Lục Thanh Sơn trước đem những cái kia linh khí toàn bộ thu vào, chính là vung tay lên, biến thành một đạo đan thuốc trường hà. Sở Phong Miên tùy tiện một chảo, liền đem trong đó 900 triệu cựu đỉnh đan, toàn bộ thu vào không giới bên trong. Kể từ đó, Sở Phong Miên trên người bây giờ tài phú, ngược lại là đã có hơn 15 ức cựu đỉnh đan, đây chính là cái cực kỳ khổng lồ tài phú, để rất nhiều thánh giả trông thấy, chỉ sợ đều sẽ ghen ghét, muốn xuất thủ cướp đoạt ta. Chương 279, có tiền liền muốn hoa. Lục các chủ, cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong, lớn nhất đấu giá hội, là cái gì? Sở Phong Miên bất thình lình lên tiếng nói ra. Hiện tại có tài phú, tự nhiên là muốn hoa ra, Sở Phong Miên cầm những này cựu đỉnh đan, cũng vô dụng, còn không bằng là hoa ra, mua một số có thể tăng cường hắn thực lực sử dụng đồ vật. Cùng võ thắng quốc gia không giống, cái này Tần Hoàng quốc độ còn đúng vậy làm phồn hoa, ở cựu vực bên trong cũng coi như là có chút thanh danh quốc gia, cựu đỉnh cổ thành càng là phương viên mấy chục trong quốc gia lớn nhất một tòa trung tâm thương nghiệp. Sở Phong Miên chỗ thứ cần thiết, mặc dù chân quý, nhưng là ở cái này cựu đỉnh cổ thành bên trong, ngược lại là cũng có thể lựa chọn đụng chút, có lẽ cũng có thể được một số. Hắn hiện tại vừa mới đột phá ngự phong cảnh, còn nhất định phải tăng thêm thực lực của mình mới được. Hiện tại Sở Phong Miên thực lực, nhiều nhất vẫn là cùng một số thần lực cảnh tam trọng, tứ trọng thánh giả chống lại. Nhưng là hiện tại, không chỉ là cái này Tần Hoàng quốc độ, liền xem như nho nhỏ võ thắng trong quốc gia, cũng đều còn có cái này ẩn tàng một số thần lực cảnh đỉnh phong lão cổ đồng. Những này lão cổ đồng, nếu là thật mặc kệ sinh tử đại kiếp toàn lực đối với Sở Phong Miên xuất thủ, có lẽ thật sự có khả năng diệt sát Sở Phong Miên. Vì lẽ đó Sở Phong Miên còn nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên mới được, tối thiểu có thể tại những cái kia lão cổ đồng trong tay, toàn thân trở ra, mới là sách lược vẹn toàn. Sở tiên sinh cần phải mua thứ gì? Chúng ta Mộ Quang Các cũng có được một số chân tàng, nếu là Sở tiên sinh cần, có thể tới nhìn xem. Nghe được Sở Phong Miên, Lục Thanh Sơn cười nói, Sở Phong Miên đổi lấy nhiều như vậy đan thuốc, đương nhiên có thể là phải có lấy cần phải mua đồ vật. Muốn là có thể cùng Sở Phong Miên tại làm ăn, đối với cả hai quan hệ, sẽ càng thêm thân mật. Thứ mà ta cần. Sở Phong Miên trầm ngâm một chút, ở trước mặt của hắn lập tức ngưng tụ ra một đạo linh lực, trong đó lít nha lít nhít viết có chừng mấy chục cái danh tự. Những tên này, có vật liệu, có yêu đan, cũng có một chút linh dược, đan thuốc các loại, lập tức hiện ra ở Lục Thanh Sơn trước mặt. Long sinh thảo, cửu thiên tức ngưỡng, yêu thần tinh huyết. Lục Thanh Sơn quét lấy trên danh sách danh tự, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, cái này từng cái danh tự đại biểu, đều đúng vậy làm vật chân quý. Cái kia long sinh thảo, chính là chỉ có ở chân long nhất tộc trong hang ổ mới sinh trưởng nhất trùng linh dược, mặc dù đứng hàng địa cấp, nhưng là chân quý trình độ, nhưng là muốn so sánh thiên cấp linh dược. Dù sao phải là thực lực gì người, mới có thể theo chân long nhất tộc trong hang ổ lấy đi linh dược, đây quả thực khó như lên trời. Mà phía dưới cửu thiên tức ngưỡng, thì là danh xưng đã từng khai thiên tích địa hỗn độn thì đản sinh bùn đất, có hỗn độn chi lực, quả thực là đồ vật trong truyền thuyết. Mà yêu thần tinh huyết, thì là chân chính yêu tộc yêu thần tinh huyết, yêu thần từng cái vô cùng cường đại, thậm chí so với thánh giả đều cường đại hơn, máu của bọn hắn phải là cỡ nào chân quý. Còn lại những cái kia từng cái danh tự, từng cái cũng không bằng những vật này dễ tìm, nhất định mỗi một cái đều là vô giới chi bảo, liền xem như có tài phú, đều không nhất định có thể mua được. Chẳng lẽ những vật này, Mộ Quang Các một cái đều không có? Sở Phong Miên nhướng mày, theo lý thuyết Mộ Quang Các dạng này thế lực, không đến mức bên trong một cái đều không có mới đúng. Liền xem như một cái phân bộ, cũng cần phải có thể tìm được trong đó một số đi, dù sao những này còn không phải chân chính quá mức vật chân quý. Chân chính quá mức vật chân quý, gốc rễ không ở danh sách này bên trên, bởi vì Sở Phong Miên rõ ràng, ở cái này cựu đỉnh cổ thành là tuyệt đối tìm không thấy. Trong này, Thiên Viêm Huyền Tinh, Địa Huyền Kim Tinh, hai thứ đồ này, chúng ta Mộ Quang Các có. Lục Thanh Sơn mở miệng nói, lúc đầu chúng ta Mộ Quang Các bên trong, còn có một gốc ngàn năm long huyết thảo, nhưng là hôm qua vừa mới bị Triệu Gia Nhị công tử cho mua đi. Trước đây hai dạng đồ vật là Sở Phong Miên dự định mua được, dùng để lại lần nữa tế luyện Xích Viêm kiếm dùng, dù sao Xích Viêm kiếm hiện tại phẩm cấp thật có chút quá thấp. Dĩ hiện tại Sở Phong Miên thực lực tới nói, thiên cấp hạ phẩm linh khí đã là hoàn toàn có thể khống chế, vì lẽ đó hắn dự định theo tân luyện chế một chút Xích Viêm kiếm, hiện tại tới mua một số vật liệu. Nhưng là nghe được cái này ngàn năm long huyết thảo thời điểm, ánh mắt của hắn lại là sáng lên. Cái này ngàn năm long huyết thảo, thế nhưng là danh xương chân long vẫn lạc chi địa, hấp thụ long huyết sinh trưởng ra nhất trùng linh dược, đối với võ giả bình thường tới nói, có thể lại lần nữa ngưng luyện linh mạch, tăng cường thể chất chi dụng. Nhưng là đối với Sở Phong Miên tới nói, hắn có được chiến long quyết, có thể đem ngàn năm long huyết trong cỏ linh lực hoàn toàn quất ra, thậm chí là có thể dùng trong đó linh lực đến ngưng tụ viễn cổ chiến long tinh huyết, đối với Sở Phong Miên có tác dụng cực lớn. Bất quá hiện tại cái này ngàn năm long huyết thảo, cũng là bị nhân mua đi, có chút đáng tiếc. Thiên Viêm Huyền Tinh, Địa Huyền Kim Tinh, ta mua, giá cả như thế nào? Sở Phong Miên biểu lộ không thay đổi, bình tĩnh mở miệng nói. Cái này hai kiện vật liệu, đều thuộc về địa cấp, hết thể liền xem như 7.000 vạn cựu đỉnh đan A. Lục Thanh Sơn suy nghĩ một chút, báo giá đạo. Mua. Sở Phong Miên cũng không sóng tốn thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Cái này hai kiện vật liệu, là trùng luyện xích viêm kiếm chủ yếu vật liệu, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng là ở cái này cựu đỉnh cổ thành cũng thuộc về hiếm thấy. Cũng miễn cho đang bị người mua đi, Sở Phong Miên tự nhiên chính là một hơi cho ra mua. Tốt, Thiên Nhã, đi mang cái kia hai kiện vật liệu mang tới. Lục Thanh Sơn đối bên cạnh Thiên Nhã nói ra, mà Sở Phong Miên bên này, cũng là lấy ra 7.000 vạn cựu đỉnh đan, giao cho Lục Thanh Sơn. Chỉ chốc lát, Thiên Nhã chính là nâng hai tảng đá đi tới, cái này một khối đá không ngừng thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, một khối khác thì là lộ ra cực kỳ nặng nề dáng vẻ. Không tệ, chính là cái này hai kiện vật liệu. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chính là tiếp nhận cái này hai khối vật liệu, để vào đến không giới bên trong. Hôm nay ban đêm, liền là có cựu đỉnh thành lớn nhất đấu giá hội, Sở tiên sinh thứ cần thiết, có thể đi xem một cái, nghe nói hôm nay đập một ít gì đó, chính là Sở tiên sinh cần. Lục Thanh Sơn nhìn xem Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Hôm nay ban đêm, Sở tiên sinh đi tới mộ quan cát, cùng Thiên Nhã tiến đến chính là, Thiên Nhã đối cựu đỉnh cổ thành rất tin tưởng, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hảo. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ cái này Lục Thanh Sơn là dự định đang cùng hắn lôi kéo làm quen, bất quá Sở Phong Miên cũng không có cự tuyệt. Hắn ở cái này cựu đỉnh cổ thành chưa quen cuộc sống nơi đây, không có người hỗ trợ, hắn ngay cả cái kia đấu giá hội cũng không tìm tới, chớ nói chi đến tham gia. Đúng rồi, nếu là Sở tiên sinh hiện tại có thời gian, có thể đi kỳ bảo các xem xét, nơi nào có lấy rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, có lẽ là Sở tiên sinh cần. Ở Sở Phong Miên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Lục Thanh Sơn bất thình lình mở miệng. Nha! Kỳ bảo các, như thế có thể đi nhìn xem. Sở Phong Miên đi ra mộ quan các, chính là theo Lục Thanh Sơn chỉ dẫn phương hướng, hướng về kia kỳ bảo các đi đến. Cái này kỳ bảo các, ở vào cựu đỉnh cổ thành trung bộ, là nhất tòa cự đại đình viện. Sở Phong Miên mới vừa tới đến kỳ bảo các cửa ra vào, chính là trông thấy trước cửa này tụ tập không ít người. Chương 280, kỳ bảo các. Sở Phong Miên đi đến trong đám người, ngược lại là nhìn xem vô số nhân ở kỳ bảo các trước cửa, trong đó một số người đi ra, sắc mặt trắng bệnh, từng cái cực kỳ thất lạc, thậm chí là có khóc ra thành tiếng. Mà có ít người từ đó đi tới, lại là một mặt ý cười, tựa như là gặp mừng rỡ sự tình. Mỗi một cái theo kỳ bảo trong các đi ra nhân, cũng là biểu lộ khác nhau, không phải buồn phiền, liền là mừng rỡ, cái này khiến Sở Phong Miên ngược lại là cảm thấy có chút hứng thú. Dừng lại, tiến vào kỳ bảo các. Nhất định phải trước tiên giao nạp 190 đỉnh đan phí tổn mới được. Sở Phong Miên đi tới cửa trước, chính là bị mấy tên võ giả ngăn lại. Nha! Cái này kỳ bảo các vào xem, còn muốn tiền. Thấy cảnh này, Sở Phong Miên mới hiểu được tại sao nhiều người như vậy đứng bên ngoài lấy, lại không tiến vào. 190 đỉnh đan, mặc dù không nhiều, nhưng là chỉ là vì vào xem, cũng thật đắt. Đối với võ giả tới nói, mỗi một phần đan thuốc cũng là dùng tới tu luyện. Sẽ rất ít nguyện ý xuất ra đan thuốc đến vào xem náo nhiệt. Bất quá đối với Sở Phong Miên tới nói, cái này 190 đỉnh đan ngược lại là không quan trọng, hắn hiện tại có mười mấy ước tài phú, chỗ nào quan tâm điểm này. Sở Phong Miên chính là tiện tay lấy ra 190 đỉnh đan, nộp quá khứ. Công tử mời đến. Sở Phong Miên mấy tên trông coi cầm tiền, chính là thối lui, để Sở Phong Miên đi vào, trong đó một tên trông coi, chính là một mực đi theo ở Sở Phong Miên bên người, giảng giải. Công tử là lần đầu tiên đến kỳ bảo các đi, chúng ta kỳ bảo các cũng không phải là cửa hàng, mà là góp nhặt rất nhiều kỳ dị vật địa phương, ở trong đó tất cả kỳ dị vật, toàn bộ đều là giá bán 10 vạn cựu đỉnh đan. Cái kia trông coi đi theo Sở Phong Miên, chậm rãi giảng giải. Ở trong đó kỳ vật, giá trị cao có thấp có, trong đó một số chúng ta biết rõ, một số chúng ta cũng không biết là hiệu quả gì, đến cùng có thể mua được thứ gì, chính là dĩ công tử thấy làm chuẩn, một khi mua xuống, không thể ở lui. Nghe được cái này trông coi, Sở Phong Miên cũng coi như là hiểu rõ ra, tại sao những cái kia đi ra võ giả, có mừng rỡ, có buồn phiền. Ở cái này kỳ bảo trong các tới mua đồ, nhất định liền xem như một loại đánh bạc, đồ vật trong này, thống nhất cũng là bán 10 vạn cựu đỉnh đan, nhưng là trong đó giá trị, lại là cao có thấp có. Có khả năng lập tức mua được giá trị cực cao đồ vật, cũng có khả năng mua được đồ vật, không đáng một đồng. Cái này kỳ bảo các, ngược lại là có ý tứ. Sở Phong Miên không khỏi nói một câu, chỗ như vậy, Sở Phong Miên còn là lần đầu tiên đến. Kỳ bảo trong các đồ vật, kỳ thật cũng là chúng ta các chủ ngẫu nhiên lấy được. Chúng ta các chủ ưa thích cất giữ những này kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhưng là trong đó rất nhiều thứ chúng ta các chủ đều không nhận ra, hắn mới lựa chọn thành lập cái này kỳ bảo các. Trông coi chậm rãi mở miệng nói, chỉ cần là mua xuống hắn bên trong đồ vật, chính là nhất định phải nói cho các chủ đến cùng là lai lịch gì. Đã từng liền là có người, theo kỳ bảo trong các mua được qua một khối cửu thiên vẫn thạch, giá trị gần như hơn 100 triệu cửu đỉnh đan, phát đại tài. Loại này đại tài, chỉ sợ là kỳ bảo các ngàn năm đều không nhất định có người phát qua một lần a. Nghe được trông coi, Sở Phong Miên cười một cái nói. Cửu thiên vẫn thạch, chính là liền từ phía trên bên ngoài đến rơi xuống một loại vật liệu, vô cùng chân quý, đủ để rèn đúc thiên cấp linh khí, giá trị hơn 100 triệu cửu đỉnh đan. Loại này đại tài, ở kỳ bảo các ngàn năm đều không nhất định có thể gặp được, bất quá phát chút ít tài, vẫn là có thể. Sở Phong Miên thân là vạn năm trước nhân vật, lúc đầu chính là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, trong đó một số kỳ vật ngược lại là đều không thể gạt được Sở Phong Miên hai mắt. Đảo là có thể nhìn xem. Sở Phong Miên hứng thú ngược lại là cũng không nhỏ, hiện tại tới, dứt khoát nhìn xem, dù sao khoảng cách đấu giá hội còn có mấy canh giờ. Cái này trong đình viện, bày đầy vô số kỳ vật. Trong đó một số cũng chỉ có lớn chừng ngón cái, mà có một số thì là to như một ngọn núi nhỏ. Nha! Long huyết tinh thạch. Sở Phong Miên đi tới. Bất thình lình nhìn thấy một khối cao cỡ nửa người tảng đá kia nhìn cùng bình thường giống như hòn đá, không có bất kỳ hai loại. Nhưng là Sở Phong Miên thông qua huyết mạch, có thể lập tức cảm giác được ra, tảng đá kia bên trong, kỳ thật có một khối long huyết tinh thạch. Này long huyết tinh thạch, chính là từ chân long huyết ngưng tụ mà ra một loại kết tinh. Luyện hóa về sau, có thể kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, đối với Sở Phong Miên ngược lại là cũng có chút tác dụng. Sở Phong Miên chính là hướng về kia khối long huyết tinh thạch, đi quá khứ. Mà liền tại Sở Phong Miên bên cạnh, thì là có một già một trẻ, hai người đang tại đi dạo. Một đại sư, lần này mời ngài đến đây, chính là định cho phụ thân đưa một kiện đại lễ, vì lẽ đó kính xin ngài xem thật kỹ một chút ta. Người tuổi trẻ kia hướng về kia lão giả một đại sư mở miệng nói, hiển nhiên cái này một đại sư chính là hắn mời đến, dùng để xem xét những này kỳ vật người. Ở cựu vực bên trong, cũng không phải chỗ có người đều ưa thích võ đạo, có ít người chọn nghiên cứu cái khác. Cái này một đại sư, chính là một tôn nghiên cứu cổ vật kỳ vật người, ở cựu đỉnh cổ thành cũng là có chút danh tiếng. Triệu công tử không cần khách khí. Một đại sư cười khẽ hai tiếng, chính là một đôi mắt nhìn về phía cái kia cao cỡ nửa người tảng đá. Như thế một cái tốt, ở tảng đá kia bên trong, có long huyết tinh thạch. Đại soái hiện tại vì nghĩ biện pháp vượt qua sinh tử đại kiếp, chính là cần bổ sung huyết khí, Triệu công tử mang tảng đá kia mua xuống chính là Long huyết tinh thạch. Triệu công tử nghe được cái tên này, hiển nhiên cũng là biết rõ trong đó chân quý, một khối long huyết tinh thạch, giá trị ngàn vạn cửu đỉnh đan, cái này muốn là có thể mua xuống, coi như kiếm lợi lớn. Tốt, bản thiếu gia cái này mua xuống đi. Cái này Triệu công tử nhìn thấy cái kia cao cỡ nửa người tảng đá, chính là đi quá khứ, nhưng là vừa đến thân ảnh. Lại là so với hắn càng nhanh, đi tới khối kia cao cỡ nửa người tảng đá trước mặt đi. Đạo thân ảnh này, chính là Sở Phong Miên. Tảng đá kia, ta mua. Sở Phong Miên xuất ra 10 vạn cựu đỉnh đan, gửi cho bên cạnh trông coi, chính là lập tức mang tảng đá kia cho ra mua. Dừng lại. Nhìn thấy tảng đá kia bị người đoạt trước tiên, cái này Triệu công tử lập tức biến sắc, trực tiếp hét lớn một tiếng. Nghe được cái này tiếng la, Sở Phong Miên ngược lại là không có để ý, trực tiếp chính là đi, nhìn những vật khác đi. Nếu là tùy tiện một người liền có thể gọi lại Sở Phong Miên, cái kia Sở Phong Miên coi như quá thật mất mặt. Đáng chết, đứng lại cho ta. Nhìn xem Sở Phong Miên tơ tằm không chút nào để ý hắn, trực tiếp rời đi, cái này Triệu công tử mặt đều bị tức màu đỏ bừng, lập tức muốn nổ. Hắn Triệu công tử là nhân vật nào? Ở cái này cựu đỉnh cổ thành không thể nói là người người kính ngưỡng, nhưng là liền xem như nhân vật nổi danh, cũng phải cấp hắn vài phần mặt mũi, hắn nói chuyện còn không người dám không để ý tới. Nhưng là Sở Phong Miên không đơn thuần là từ trong tay của hắn mang cái kia long huyết tinh thạch đoạt đi, thậm chí liền ngay cả hắn cũng không để ý. Cái này khiến hắn lập tức trong lòng giận dữ nói. Từ đâu tới ra hỏa, dám không cho bản thiếu gia mặt mũi. Ta để ngươi đứng lại đó cho ta. Triệu công tử ánh mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận, bất thình lình đột nhiên ở giữa, thôi động đứng lên bên trên linh lực ra, hướng về phía Sở Phong Miên oanh kích mà đi. Chương 281, Triệu công tử. Ở cái này kỳ bảo trong các. Là không cho phép võ giả xuất thủ, nếu không đã sớm đánh thành hỗn loạn. Nhưng là cái này Triệu công tử, lại là hoàn toàn không để ý quy củ, đột nhiên ra tay, hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng là tuổi còn trẻ chính là bước vào đến ngự phong cảnh thất trọng, cũng là có cuồng ngạo vô liếng. Hắn thấy, Sở Phong Miên liền là một cái ngự phong cảnh nhất trọng gia hỏa, một chiêu chính là đủ để hoành sát. Một chiêu này phía dưới, mảy may không có lưu thủ, ra tay chính là dự định muốn đem Sở Phong Miên trực tiếp hoành sát. Muốn chết. Mặt sau này Triệu công tử, Sở Phong Miên tự nhiên đã sớm biết, bất quá Sở Phong Miên nhưng lười nhắc cùng dạng này người dây dưa, khinh thường với cùng hắn tính toán. Cái này Triệu công tử lại là muốn chết, lại dám ra tay đánh lén Sở Phong Miên, một chiêu này phía dưới, không lưu tình chút nào. Nếu là Sở Phong Miên hôm nay là thật ngự phong cảnh nhất trọng võ giả, vậy bây giờ liền bị hắn trực tiếp hoành sát. Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng, lập tức một tiếng long ngâm đột nhiên vang lên, cái này một tiếng long ngâm phía dưới, Triệu công tử linh lực trực tiếp bị chấn nát. Bản thân hắn, tức thì bị Sở Phong Miên lập tức chấn lui ra phía sau liên miên, trong miệng nôn nhất ngụm lớn máu tươi. Cái này một tiếng long ngâm, trực tiếp là bị phá vỡ Triệu công tử ngũ tạng lục phủ, không có thời gian nửa năm, căn bản là không có cách khôi phục. Mà cái này thời gian nửa năm bên trong, hắn chính là cũng không còn cách nào tu luyện. Đối với cái này tuổi trẻ võ giả tới nói, thừa dịp còn trẻ, mỗi thời mỗi khắc đều đúng vậy làm trọng yếu, niên cấp thì đánh xuống cơ sở, đã chú định tương lai thành tựu. Nửa năm không cách nào tu luyện, đối với Triệu công tử dạng này tuổi trẻ thiên tài tới nói, tuyệt đối là một cái đả kích thật lớn, đủ để cho vô số nhân thừa dịp cái này thời gian nửa năm, siêu việt hắn. Dám can đảm đả thương ta Triệu Đoạn Kiều. Xem ra ngươi là thật chán sống. Triệu công tử, Triệu Đoạn Kiều tức giận mở miệng nói. Trong nháy mắt, ở Triệu Đoạn Kiều bên người, vô tận hỏa diễm ngưng tụ ra, ngọn lửa này, lộ vẻ lưu ly màu sắc rực rỡ. Các ngươi nhìn, bên kia đánh nhau. Là đại soái nhà Triệu gia nhị công tử. Triệu Đoạn Kiều. Chuyện gì xảy ra, người nào chọc tới tôn này sát tinh. Không ít người cũng là liếc mắt nhận ra cái kia Triệu Đoạn Kiều thân phận, ở một bên không khỏi đàm luận đến. Cái này Triệu Đoạn Kiều. Ở cựu đỉnh cổ thành thế nhưng là một tôn sát tinh, không người dám đi trêu chọc, phải biết sau lưng của hắn, thế nhưng là Triệu gia. Mà Triệu gia chủ nhân, chính là Tần Hoàng quốc độ bên trong hiện tại chân chính đệ nhất nhân, binh mã đại nguyên soái Triệu Vô Địch. Tần Hoàng quốc độ bên trong, mặc dù là dĩ hoàng thất vi tôn, nhưng là cái này binh mã đại nguyên soái, mặc dù là danh xưng chấn thủ một phương tướng quân, nhưng là trên thực tế cái này Triệu Vô Địch, gốc rễ chính là thoát ly với Tần Hoàng quốc độ bên ngoài. Một mình khống chế một phương. Càng là có cái này binh quyền, bao giờ cũng đều muốn thay thế cái này hoàng thất. Mặc dù Tần Hoàng quốc độ hoàng thất còn có mấy phần lực lượng, nhưng là ở vô số nhân xem ra, bị cái này Triệu Vô Địch thay thế, mà là chuyện sớm hay muộn. Mà Triệu Đoạn Kiều, thế nhưng là Triệu Vô Địch nhị nhi tử, nhất định ngay tại lúc này Tần Hoàng quốc độ hoàng tử, ai dám trêu chọc. Hôm nay lại là có người chọc phải trên đầu của hắn. Người kia nhìn, hảo là xa lạ bộ dáng, nhìn không giống như là cựu đỉnh cổ thành nhân. Một cái kẻ ngoại lai. Thế mà chọc tới Triệu Đoạn Kiều, thật sự là xui xẻo. Bất quá gia hỏa này, vừa mới một chiêu lại là đả thương Triệu Đoạn Kiều, có lẽ vẫn là có mấy phần thực lực, không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Thì tính sao? Người nào chọc phải Triệu Đoạn Kiều, cũng là chết, liền xem như hiện tại mấy vị hoàng tử tới, cũng không dám chọc hắn. Vô số người tiếng nghị luận vang lên, ngược lại để Sở Phong Miên lập tức nghĩ đến một chút. Triệu công tử, cái tên này ngược lại là dường như là từ đâu nghe được đến. Vừa mới Sở Phong Miên theo mộ quang các thời điểm, nghe nói cái kia ngàn năm long huyết thảo, chính là liền bị Triệu công tử mua đi, xem ra liền là trước mắt người này rồi. Tiểu tử, mộ quang các bên trong ngàn năm long huyết thảo, là ngươi mua đi a? Sở Phong Miên nhìn xem Triệu Đoạn Kiều, bất thình lình lên tiếng nói ra. Không tệ, liền là bản thiếu gia mua đi. Triệu Đoạn Kiều lạnh giọng nói ra. Làm sao? Ngươi mộ quang các nhân. Nhưng là coi như ngươi là mộ quang các người, hôm nay đắc tội bản thiếu gia. Cũng giống vậy đừng nghĩ đi. Triệu Đoạn Kiều còn tưởng rằng Sở Phong Miên là sợ hắn, xuất ra mộ quang các thân phận muốn đến dọa một chút hắn, không khỏi cười lạnh đạo. Can đảm dám đánh lén đả thương bản thiếu gia, hôm nay ngươi đừng muốn sống mà đi ra cái này kỳ bảo các. Nha! Triệu công tử quả nhiên uy phong A, chỉ là đáng tiếc, lại là nhất cái kẻ ngu. Sở Phong Miên nhìn xem cái kia Triệu Đoạn Kiều, lắc đầu nói. Lúc đầu ta còn định cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi mang ngàn năm long huyết thảo ngoan ngoãn giao ra. Còn có thể thả ngươi một con đường sống, hiện tại xem ra, ít nhất cũng phải đem ngươi cái miệng này khe hở bên trên 14 ái đỉ không e lờ được, miễn cho về sau lại đi treo chọc đến không nên treo chọc nhân. Sở Phong Miên lời nói ra, xung quanh chỗ có người ánh mắt chính là thay đổi, nhìn về phía Sở Phong Miên ánh mắt bên trong, nhất định đang nhìn hướng một người điên. Bọn hắn lúc đầu coi là, Sở Phong Miên hẳn là không biết Triệu Đoạn Kiều thân phận, mới dám đến cùng Triệu Đoạn Kiều xung đột. Nhưng là hiện tại xem ra, Sở Phong Miên biết rõ Triệu Đoạn Kiều thân phận, ngược lại là làm tầm trọng thêm lên, hào không nể mặt hắn. Sở Phong Miên dựa vào cái gì? Thực lực. Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ nói có thể so với khởi Triệu gia còn cường đại hơn,

coi như khó coi. Sở Phong Miên cười lớn một tiếng, không thèm để ý chút nào Triệu Đoạn Kiều phẫn nộ. Sở Phong Miên là cố ý sao? Đương nhiên là. Cái này Triệu Đoạn Kiều đắc tội Sở Phong Miên cũng không có có lý do để hắn tốt hơn. Nếu là không có có biện pháp ra tay giáo hơn hắn, đó chính là đổi một loại phương pháp, tỉ như chính là liền để hôm nay Triệu Đoạn Kiều, tay không mà về, để hắn không công nhìn thấy vô số kỳ vật rơi vào đến Sở Phong Miên trong tay đến. Một đại sư, thật chẳng lẽ không có có biện pháp đoạt ở tiểu tử kia trước mặt, mua đi kỳ vật. Nhìn xem Sở Phong Miên hung hăng rời đi, Triệu Đoạn Kiều trên mặt phẫn nộ, đều muốn thấu ra máu, đây là bị khí đến cực hạn. Tồi tệ nhất một điểm chính là, hiện tại Sở Phong Miên nên ngang ở trước mặt hắn. N sát, mua đi trước mặt hắn vô số kỳ vật, mà hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Phong Miên. Một chút biện pháp đều không có, hiện tại chỉ có thể khoe khoang miệng lưỡi chi dũng cảm, biến thành hắn. Nếu là ở bên ngoài, Triệu Đoạn Kiều có một vạn chủng biện pháp đến báo thù, nhưng là ở cái này kỳ bảo trong các, hắn lại là một chút biện pháp đều không có. Kỳ bảo các chủ, cũng không phải hắn có thể đắc tội, dĩ về phần hiện tại, hắn đã là sắp làm tức chết, cũng không có cách nào tới đối phó Sở Phong Miên. Triệu công tử, tiểu tử này cực kỳ quỷ dị, không phải ta không muốn mua xuống tới, là ta một khi muốn xem bên trong cái gì kỳ vật, còn chưa kịp di chuyển, tiểu tử này liền mua lại. Nghe được Triệu Đoạn Kiều, một đại sư trong lòng cũng đúng vậy làm bất đắc dĩ. Hắn cũng là một đời giám bảo đại sư, hiện tại bị một tên tiểu bối gắt gao chế trụ, cũng làm cho trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Mặc kệ là hắn coi trọng cái kia một kiện kỳ vật, Sở Phong Miên đều có thể đuổi ở trước mặt của hắn mua đi, liền xem như hắn còn không có biểu hiện ra ngoài, cũng là như thế. Tựa như là ở đây tất cả kỳ vật, Sở Phong Miên đều đã sớm đã nhìn ra, là cố ý đang chờ bọn hắn, ở trước mặt bọn họ, mua xuống những cái kia kỳ vật. Quả thực là tà môn. Một đại sư cũng không khỏi thầm chửi một câu, có thể biết được kỳ bảo trong các tất cả kỳ vật. Hắn thân là Tần Hoàng Quốc độ số 1 số 2 giám bảo đại sư, cái này kỳ bảo trong các tất cả kỳ vật bên trong, có thể kêu lên hào tới cũng liền không đến một nửa, thực sự hiểu rõ, không đến 1/3. Một tên mao đầu tiểu tử, thế mà so với hắn biết đến còn nhiều hơn, đây quả thực là hoàn toàn không thể nào một sự kiện. Cái này làm cho một đại sư trong lòng, hiện tại đều đúng vậy làm phiền muộn. Tiểu bối, ngươi có dám theo hay không lão phu đến đánh một cái đánh cược? Ở Sở Phong Miên lại một lần dám ở trước mặt bọn họ, mua kỳ vật thời điểm, một đại sư rốt cục nhịn không được, tức giận hướng về phía Sở Phong Miên nói ra. Nhìn ngươi cũng là kiến thức cực lớn, hôm nay ngươi có dám tới hay không cùng lão phu đánh cược một keo? Nha! Đánh cược gì? Nghe được một đại sư mà nói, Sở Phong Miên quay đầu, ánh mắt bên trong cũng tận là ý cười. Hắn tiến đến lúc đầu chỉ là muốn đến nhằm vào một chút cái này Triệu Đoạn Kiều. Một đại sư hai người, đến để hai người bọn họ tay không mà về thôi. Nhưng là cái này một đại sư tất nhiên muốn đến đánh cược, cái kia Sở Phong Miên tự nhiên phục bồi. Đưa lên thịt mỡ, nơi nào có không ăn đạo lý, cái này kỳ bảo trong các tất cả kỳ vật, Sở Phong Miên đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại Sở Phong Miên đảo là muốn nhìn một chút cái này một đại sư, dự định là muốn đánh cược gì. Liền đánh cược kỳ vật. Một đại sư lạnh hừ một tiếng, chỉ về đằng trước một khối đủ cao bằng một người cự thạch, lớn tiếng nói. Chúng ta liền đánh cược, trước mắt khối này cự thạch, đến cùng là cái gì, nếu ai nói đúng, liền xem như người nào cược thắng. Ân. Sở Phong Miên ánh mắt phiết quá khứ, chính là nhìn thấy cái kia một đại sư tay chỉ khối cự thạch này. Cái này cự thạch, đủ cao bằng một người. Nhìn cùng bình thường tảng đá không có khác nhau chút nào, chỉ là dưới ánh mặt trời, cái này trên đá lớn bày biện ra một loại dị dạng huyết hồng đường vân, cực kỳ diêm dúa loẹ loẹt. Mặc dù là bày biện ra cực kỳ diêm dúa loẹ loẹt dáng vẻ, nhưng là khối này cự thạch, lại là không có bất kỳ linh lực. Nhưng là làm cho người trông thấy, lại là đủ để phát giác một loại dị dạng, cái này một tia dị dạng, theo trong lòng dâng lên, cực kỳ quỷ dị. Ở kỳ bảo trong các, khối này cự thạch đã là thả ở nhiều năm, đều không người nào có thể nhìn ra. Nghe được một tiếng này đánh cược, kỳ bảo trong các không ít người cũng là không khỏi vây quanh, đến xem náo nhiệt. Đánh cược, có thể, nhưng là đánh cược gì? Sở Phong Miên nhìn xem một đại sư, trong miệng cười to nói. Không có đổ ước đánh cược, Sở Mỗ cũng sẽ không tiếp. Ngươi nói cái gì đổ ước? Một đại sư nghe thấy Sở Phong Miên, khinh thường nói. Nếu là lão phu nói là, sợ ngươi không bỏ ra nổi ra, dùng cái này coi như lý do trốn, hôm nay chính là liền từ ngươi tới nói, đến cùng đánh cược gì? Nghe được một đại sư mà nói, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, xem ra là có đại cá đã mắc câu. Sở Phong Miên hiện tại mặc dù thân thể tài phú không ít, nhưng là có ai ngại của cải của chính mình nhiều đây. Muốn là có thể từ nơi này một đại sư thân thể ở vũng hố một khoản, Sở Phong Miên nhưng liền càng thêm vui vẻ. Cái này một đại sư, thân là một tôn bản thánh, càng là dám bảo đại sư, tuyệt đối là thân gia không ít. Sở Mỗ là cái tục nhân, nếu là muốn cược, vậy không bằng liền đánh cược cựu đỉnh đan a. Sở Phong Miên cười lớn nói. Một câu nói kia, lập tức cũng là để mọi người ở đây, cười ha hả. Cựu đỉnh đan. Ta còn tưởng rằng đánh cược gì. Thế mà đánh cược cựu đỉnh đan. Cái này kỳ bảo trong các tiền đặt cược, số ít cũng phải đánh cược một số kỳ vật đi, lại để cho đánh cược đan thuốc. Coi như vậy đi, nhìn tiểu tử kia bộ dáng, cũng không muốn là có bao nhiêu kỳ vật người, nhìn xem náo nhiệt là được rồi. Không ít người cũng là vừa cười vừa nói, liền ngay cả một đại sư nghe được, cũng là phá lên cười. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong Miên muốn nói cái gì đồ ước, nơi ở lại chính là bình thường nhất cựu đỉnh đan. Cái này cựu đỉnh đan ở cựu đỉnh cổ thành, có thể nói là tùy tiện ăn chơi đan thuốc, một đại sư mặc dù thân gia không cao, nhưng là mấy ngàn vạn cựu đỉnh đan, vẫn là cầm cho ra. Đánh cược bao nhiêu, ngươi muốn cược bao nhiêu, lão phu chính là liền cùng ngươi bao nhiêu chính là. Một đại sư tự tin mở miệng nói. Chương 284, 10 ước đánh cược. Một cái ngự phong cảnh nhất trọng võ giả, có thể có bao nhiêu tài phú. Bất ăn bất mặc, có thể để giành được đến 1.000 vạn cựu đỉnh đan, liền đã không tệ, 1.000 vạn cựu đỉnh đan đối với một đại sư tới nói, căn bản sẽ không để ý. Vậy sao? Sở Mô đánh cược không nhiều, 10 ước mà thôi. Sở Phong Miên trên mặt mỉm cười, nhẹ giọng mở miệng. 10 ước. Hai chữ này vừa ra, ở đây vô số người sắc mặt cũng là biến cực kỳ quỷ dị, là quỷ dị nha, mà cũng không phải là kinh ngạc. Tiểu tử này không phải là đến bị điên đi. Có khả năng, dám trực tiếp đắc tội Triệu công tử người, đâu có thể có quá bình thường. 10 ước cựu đỉnh đan, là khái niệm gì? Đừng nói là một cái ngự phong cảnh võ giả, liền xem như để thánh giả ra, đều không nhất định có thể cầm ra được. Sở Phong Miên hiện tại lại còn nói muốn cược 10 ước cựu đỉnh đan, đây quả thực là tên điên đồng dạng ngôn ngữ. Bao nhiêu? Một đại sư sững sờ, sau đó mở miệng lần nữa dò hỏi, hắn còn cho là mình nghe lầm. Sở Mô không phải đã nói rồi, 10 ước cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng, lặp lại lần nữa một lần. Tiểu tử, chúng ta không có thời gian cùng ngươi sóng tốn thời gian dây dưa, muốn cược thì cược, không dám đánh cược liền lan. Triệu Đoạn Kiều càng là trực tiếp lạnh giọng lên tiếng nói. Muốn cược 10 ước cựu đỉnh đan. Đây là tại lừa dối đồ đần đâu. Liền xem như hắn thân là Triệu Vô Địch nhị công tử, đều không có 10 ước cựu đỉnh đan tài phú. Không tệ, tiểu tử, lão phu cố ý cá với ngươi, nếu là ngươi không nguyện ý, trực tiếp từ bỏ chính là, không cần ở chỗ này kéo dài thời gian. Một đại sư cũng là cười lạnh một tiếng nói ra. Hắn thấy, Sở Phong Miên hành động bây giờ căn bản chính là đang trì hoãn thời gian, thậm chí là một loại yếu thế hành vi, căn bản là giống như là không dám đánh cược. Các ngươi liền nhất định cảm thấy, Sở Mộ không bỏ ra nổi 10 ước cựu đỉnh đan đến. Sở Phong Miên hơi nhếch khóe môi lên khởi cười một tiếng, bất thình lình vung tay lên, đầy trời cựu đỉnh đan đốn thì bay ra, biến thành một đạo đan thuốc trường hà. Ở trong đó lít nha lít nhít, đều là cựu đỉnh đan, trực tiếp là biến thành một dòng sông dài, trong đó đến cùng có bao nhiêu cựu đỉnh nhân không có có người thấy rõ. Nhưng là nói ít cũng phải có 10 ước nhiều. Cái gì? Ở đây chỗ có người tiếng nghị luận, im bặt mà dừng, từng đôi mắt trừng đến to như hạt đậu, tựa như là thấy quỷ ánh mắt. Sở Phong Miên thế mà thật có thể xuất ra 10 ước cựu đỉnh đan đến. Không phải đang hư trương thanh thế, mà là hiện tại Sở Phong Miên thật muốn cùng một đại sư đánh cược 10 ước cựu đỉnh đan. Đây chính là 10 ước cựu đỉnh đan, trọn vẹn 10 ước, đây cũng không phải là mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. 10 ước cựu đỉnh đan, bọn hắn những người này trong cuộc đời đều không có nhìn thấy qua khổng lồ như thế tài phú, cho những người này 10 ước cựu đỉnh đan, liền xem như để bọn hắn chết, bọn hắn đều nguyện ý. Liền ngay cả vừa mới còn muốn lên tiếng chào phúng Triệu Đoạn Kiều, một đại sư hai người, hiện tại cũng đều là ánh mắt sững sờ. Ngơ ngác nhìn không chung, một mực chờ đến Sở Phong Miên mang cái kia đan thuốc trường hà thu hồi. Hai người bọn họ mới chậm rãi phản ứng lại. Làm sao, một đại sư không bỏ ra nổi đến 10 ước cựu đỉnh đan. Sở Phong Miên trên mặt ra vẻ giật mình nói. Không phải một đại sư nói, Sở Mô muốn cược bao nhiêu đều có thể sao. Làm sao, chỉ là 10 ước cựu đỉnh đan, liền không lấy ra được sao. Sở Phong Miên, cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như là 10 ước cựu đỉnh đan ở Sở Phong Miên xem ra, tựa như là ven đường nhặt rau cải trắng. Một đại sư nếu là không có 10 ước, cái kia ít một chút, 900 triệu. 800 triệu như thế nào? Sở Phong Miên liên tiếp mở miệng nói, câu này câu nói bị một đại sư nghe được trong tai, sắc mặt càng lạ như cùng ăn như cất khó coi. Hắn vừa bốn tổn 4SG mới tràn đầy tự tin, muốn đến cả một chút Sở Phong Miên, lại không nghĩ rằng Sở Phong Miên thế mà thật lấy ra 10 ước cựu đỉnh đan đến. Đây chính là 10 ước cựu đỉnh đan. Một đại sư cả đời tài phú cộng lại, đều không có nhiều như vậy. tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Cổ quái như vậy. Một đại sư trong lòng đều ghen tị nhìn về phía Sở Phong Miên, 10 ức cựu đỉnh đan, bất kể là ai đều sẽ ghen ghét Sở Phong Miên. Để đọc chuyện nhưng là hắn một đại sư, nói là đi ra ngoài, nhưng chính là dội đi ra thủy, cũng không có có ở thu hồi đạo lý. Nếu là hôm nay hắn cái này một vị dám bảo đại sư cũng không dám đến đánh cược, ở cựu đỉnh cổ thành, ở toàn bộ tần hoàng quốc độ, hắn đều không có mặt ở lăn lộn tiếp nữa rồi. Nhất là Sở Phong Miên hiện tại hùng hổ doa người, càng là đã đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Cực thi cực. Lao phu sẽ còn sợ ngươi cái này cái mao đầu tiểu tử không thành. Sở Phong Miên nhìn xem một đại sư, bồi thường điễu môi nói. Đừng nói nhảm, trước đem 10 ức cựu đỉnh đan lấy ra trước tiên, nếu không thua cuộc ngươi chạy, ta cũng không sẽ thua lô lớn. Một câu nói kia, lại là mang một đại sư khí nội thương. Một đại sư đều có chút hoài nghi, hắn hôm nay có thể hay không trực tiếp bị Sở Phong Miên cho tức chết. 10 ức cựu đỉnh đan, hắn cầm đầu đi lấy à, đừng nói là 10 ức. Liền xem như 100 triệu cựu đỉnh đan, hắn hiện tại cũng không bỏ ra nổi đến. Người bình thường ai nói suốt ngày mang theo một đống lớn cựu đỉnh đan chạy loạn khắp nơi a? Cựu đỉnh đan, lão phu không có nhiều như vậy, bất quá lão phu có vô số giá trị liên thành kỳ ngộ, đều có thể đến đánh cược. Một đại sư hừ lạnh nói ra. Muốn cược, hắn còn thật không sợ Sở Phong Miên, hắn thân là tần hoàng quốc độ số 1 số 2 giám bảo đại sư, có thể ổn định siêu việt hắn người, còn không có ai. Vì lẽ đó hắn hôm nay táng ra bại sản, cũng phải đến cùng Sở Phong Miên đánh cược lần này. Nói nhảm nhiều quá, trước tiên đều lấy ra đi, Sở Mỗ cựu đỉnh đàn các ngươi đều nhìn qua, muốn đánh cược, lấy trước ra đầy đủ vốn liếng lại nói. Sở Phong Miên nhiều hứng thú nhìn xem một đại sư, cười to trong lòng lấy. Cái này một đại sư thật sự là đầu cá lớn, ngoan ngoãn mắc câu rồi, lần này nếu là cực thắng, Sở Phong Miên nhưng chẳng khác nào tự nhiên kiếm được 10 ức cựu đỉnh đan. 10 ức cựu đỉnh đan. Tương đương với một cái phong nhiêu đại đế bảo tàng tài phú. Cầm thì cầm. Một đại sư lạnh hừ một tiếng, bắt đầu từ bên trong giới chỉ, lấy ra từng kiện kỳ vật, có là vật liệu, có là đan thuốc, có là linh dược, còn có một số thiên địa kỳ vật. Một đại sư thân là giám bảo đại sư, ngày bình thường ngược lại là cũng không ít mua những này kỳ vật, hiện tại vừa lấy ra, số lượng cũng đúng vậy làm kinh người. Hồ lực thảo, đảo không xem như vật gì tốt, dược hiệu thường thường, cũng liền giá trị 100 vạn cựu đỉnh đan. Cái này là hắc huyền ngọc, dạng này một khối, liền xem như 500 vạn cựu đỉnh đan a. Cái này băng sen đan, ngược lại là phẩm cấp không tệ, viên cổ mặt hàng, có thể giá trị 1000 vạn cựu đỉnh đan, còn có thiên ngoại tinh, này cũng là đồ tốt, không sai liền cỡ ngón tay, cũng liền giá trị 5000 vạn cựu đỉnh đan. Nhìn xem một đại sư từng cái xuất ra vật liệu, đan thuốc ra, Sở Phong Miên trong miệng không ngừng đọc lấy. Một hồi báo ra giá cả ra, tựa hồ là đang tính lấy trong đó giá trị. Hắn nhưng là muốn cược 10 ức cựu đỉnh đan, nếu là cái này một đại sư không bỏ ra nổi giá trị 10 ức cựu đỉnh đan đồ vật ra, lấy cái gì cùng Sở Phong Miên đến đánh cược. Nhìn xem Sở Phong Miên yên lặng nhắc tới, một đại sư vốn đang đúng vậy làm tức giận, nhưng là về sau nghe được cái này báo giá số lượng, ánh mắt của hắn lại là hiện lên nhất vẻ kinh ngạc. Sở Phong Miên chỗ báo ra tới giá cả, thế mà chính là vật phẩm giá trị giá cả, nói cách khác, hắn xuất ra những này kỳ vật, Sở Phong Miên hết thảy đều biết. Thậm chí là liền ngay cả giá trị đều nhất thanh nhị sở. Thật cổ quái tiểu tử, thế mà biết rõ nhiều như vậy kỳ vật. Một đại sư trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục, nhưng là hắn lại như cũng là tràn đầy tự tin, hắn nhưng là có tuyệt đối tất thắng át chủ bài. Chương 285, trăm năm long huyết thảo. Liên để ngươi ở hung hăng một hồi, đợi đến một hồi thua cuộc, 10 ức cựu đỉnh đàn coi như cũng là lao phu. Một đại sư trong lòng kích động nghĩ đến, ánh mắt càng tham lam. 10 ức cựu đỉnh đàn tài phú. Hiện tại ở một đại sư xem ra, quả thực là dễ như trở bàn tay, cái này khiến hắn làm sao không kích động. Làm sao, đồ vật cầm xong. Nhìn xem một đại sư ngừng lại, Sở Phong Miên không khỏi nết miệng đạo. Những này kỳ vật, tính toán đâu ra đấy liền cho ngươi tính 7 ức cựu đỉnh đan đi, còn kém 300 triệu đâu. Chỉ là 10 ức cựu đỉnh đan, một đại sư sẽ không phải là không bỏ ra nổi tới đi. Tiểu tử, ngươi đừng hung hăng. 10 ức cựu đỉnh đan, lão phu đương nhiên cầm được ra. Nghe được Sở Phong Miên trào phúng, một đại sư càng là lòng nóng như lửa đốt, đây chính là với hắn mà nói cơ hội tốt nhất, có thể lập tức đạt được 10 ức cựu đỉnh đan. Nếu là hôm nay cứ như vậy bay, hắn mới thật sự là khóc không ra nước mắt. Nhất định phải ở gom góp 300 triệu cựu đỉnh đan mới được. Triệu công tử, ngài không thể trước cho ta mượn 300 triệu cựu đỉnh đan. Rơi vào đường cùng, một đại sư có thể nghĩ tới nhân, chỉ có đứng ở bên cạnh hắn Triệu Đoạn Kiều. Chỉ cần ngài cho ta mượn 300 triệu cựu đỉnh đan. Đảng lão phu thắng về sau, sẽ trả cho Triệu công tử gấp đôi, 600 triệu cựu đỉnh đan như thế nào? Cái này, Nghe được Mục đại sư mà nói, Triệu Đoạn Kiều biểu lộ lập tức trở nên trầm mặc. Rất lâu không có mở miệng, cái này khiến Mục đại sư càng là lòng nóng như lửa đốt. Triệu công tử không phải là không tin được Lao Phu. Lao Phu cam đoan, liền xem như hôm nay thua, cũng sẽ đều trả lại Triệu công tử. Mục đại sư lo lắng nói ra, hắn hiện tại nhất việc cấp bách, chính là liền muốn gom góp 10 ức cựu đỉnh đan, đến cùng Sở Phong Miên đánh cược. Hiện tại Triệu Đoạn Kiều do dự, để Mục đại sư càng thêm lo lắng. Mục đại sư, không phải bản thiếu gia không cho ngươi mượn, là bản thiếu gia cũng không có 300 triệu cựu đỉnh đan. Triệu Đoạn Kiều chần chờ một chút, mới chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng nói. Bản thiếu gia thân thể cũng không có gì đáng tiền kỳ vật, vì lẽ đó liền xem như muốn cấp cho Mục đại sư, cũng là vô kế khả thi à. Mượn 300 triệu, còn 600 triệu, đây đối với Triệu Đoạn Kiều tới nói tuyệt đối cũng là một cái bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Mục đại sư dám bảo năng lực, hắn còn đúng vậy là tín nhiệm, bằng không thì cũng sẽ không tốn hao trọng kim mời Mục đại sư rời núi, nhưng là hiện tại hắn nhưng cũng là không bỏ ra nổi vậy còn dư lại 300 triệu cựu đỉnh đan đến. Nghe được Triệu Đoạn Kiều, Mục đại sư trong lúc nhất thời sắc mặt trắng bệnh, nhưng là rất nhanh hắn lại nghĩ tới điều gì, nhỏ giọng đối Triệu Đoạn Kiều nói ra. Triệu công tử trong tay, không là có gốc cây kia ngàn năm long huyết thảo sao? Chỉ cần mang gốc cây kia ngàn năm long huyết thảo lấy ra, đủ để bù đắp được là 300 triệu cựu đỉnh đan. Mục đại sư kích động nói, ở Triệu Đoạn Kiều trên thân, đang là có gốc cây kia theo mộ quang các bên trong mua đi ngàn năm long huyết thảo. Thế nhưng là, cái này ngàn năm long huyết thảo, thế nhưng là phụ vương muốn đồ vật, ta cũng chỉ là nói phụ vương đi mộ quang các mua một lần, nếu là cái này ngàn năm long huyết thảo cầm không quay về, ta nhưng liền xong rồi. Triệu Đoạn Kiều có chút do dự nói, chớ nhìn hắn hung hăng vô cùng, ở phụ thân hắn Triệu Vô Địch trước mặt, hắn quả thực là nhất con gà con, cho tới bây giờ không dám lên tiếng. Cái này ngàn năm long huyết thảo là Triệu Vô Địch chỉ mặt gọi tên để hắn đi mua được, nếu là không có mua về, cái kia trừng phạt như thế nào, Triệu Đoạn Kiều nghĩ cũng không dám nghĩ. Triệu công tử không cần lo lắng, lão phu nhưng là có năm chắc tất thắng, cái này ngàn năm long huyết thảo chỉ là để lên đi, cuối cùng vẫn là sẽ cầm về, sau khi chuyện thành công, lão phu nguyện ý đem bên trong 500 triệu cựu đỉnh đan, đưa cho Triệu công tử như thế nào. Mục đại sư vội vàng nói, 500 triệu cựu đỉnh đan. Triệu Đoạn Kiều trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Tốt, vậy ta chính là liền tin tưởng Mục đại sư lần này. Chỉ gặp Triệu Đoạn Kiều theo bên trong giới chỉ, thận trọng xuất ra một gốc màu đỏ linh dược ra, cái này màu đỏ linh dược nhìn không quá thu hút. Nhưng là trong đó tản ra nhàn nhạt long uy, lại là đủ để nhìn ra bất phàm của nó. Quả nhiên là ngàn năm long huyết thảo. Nhìn thấy gốc cây kia ngàn năm long huyết thảo, Sở Phong Miên ánh mắt sáng lên, hắn cân nhắc chính là cái này ngàn năm long huyết thảo. Lần này đánh cược, Sở Phong Miên vừa mới thiết kế, bước bách, cũng chính là muốn mang cái này ngàn năm long huyết thảo ép ra ngoài, hiện tại xem ra, Sở Phong Miên ngược lại là thành công. Cái này Triệu Đoạn Kiều, quả nhiên mang ngàn năm long huyết thảo đem ra. Đa tạ Triệu công tử. Mục đại sư tiếp nhận ngàn năm long huyết thảo, nhanh nói lời cảm tạ một tiếng, chính là trực tiếp đi tới Sở Phong Miên tới trước mặt, mang ngàn năm long huyết thảo cho đẻ lên. Tiểu tử, lần này cuối cùng là đủ chứ? Mục đại sư gầm thét nói ra, hắn đã là bị Sở Phong Miên sắp giận điên lên, hiện tại rốt cục có thể thở phào một ngụm hắc khí. Ngàn năm long huyết thảo, giá trị ở 2 ước 5 ngàn vạn cựu đỉnh đan khoảng trường, bất quá nhìn Mục đại sư cũng không bỏ ra nổi thứ gì đáng tiền tới, cũng liền miễn miễn cưỡng cưỡng quên đi thôi, cái kia nửa trăm triệu cựu đỉnh đan, Sở Mỗ liền không cần thiết. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua cái kia ngàn năm long huyết thảo, trong miệng bình tĩnh nói. Một câu nói kia, càng làm cho Mục đại sư kém một chút một hơi thở gấp đi lên. Tựa như là Sở Phong Miên trả lại cho hắn ban ân. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ bao lâu? Nhìn ngươi một hồi thua, sẽ khóc nhiều khó khăn nhìn. Mục đại sư trong lòng điên cuồng giận dữ hét, sắc mặt lại là giả trang ra một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ đạo. Hiện tại tiền đặt cược trở xuống, đổ ước cũng muốn bắt đầu đi, bất quá cũng nên có người làm chứng a. Mục đại sư nhìn xem Sở Phong Miên, lạnh giọng nói ra. Ta cảm thấy, liền để Triệu công tử đến làm chứng như thế nào? Thân là binh mã đại nguyên soái Triệu tướng quân nhị công tử, làm cái này chứng kiến, ngược lại là không có có vấn đề. Triệu Đoạn Kiều làm chứng kiến. Hắn còn chưa xứng, Sở Mỗ nhưng không tin được hắn, vạn nhất hắn đảo thời điểm chạy làm sao bây giờ. Nghe được Mục đại sư mà nói, Sở Phong Miên miết miệng, khinh thường nói. Chỉ gặp Sở Phong Miên ánh mắt, quét mắt xung quanh đám người, bất thình lình đối người trong đám mở miệng nói. Không bằng liền từ mộ các chủ, hiện tại tới làm cái này chứng kiến như thế nào? Nha! Lão phu tới làm cái này nhân chứng sao? Một đời già nua cười tiếng vang lên, mộ các chủ lập tức từ trong đám người đi ra. Cũng có thể, trận này 10 ước đánh cược, lão phu tới làm cái này nhân chứng, cũng là vô cùng vinh hạnh a. 10 ước đánh cược, ở toàn bộ Tần Hoàng quốc độ, chỉ sợ là 100 năm cũng sẽ không có một lần, Mộ các chủ hiện tại cũng muốn đến một chút cái này náo nhiệt. Tốt, Mộ các chủ làm chứng kiến, ta cũng đồng ý. Mộ đại sư nhẹ gật đầu, dĩ Mộ các chủ thân phận, làm cái này chứng kiến, ngược lại là cũng thật có lấy tư cách. Tiểu tử, điều kiện này hiện tại cũng liền nói rõ, hai người chúng ta liền đến đoán cái này kỳ vật thân phận chân thật, cái này mới đúng rồi, liền coi như là ai thắng, cái này 10 ước cựu đỉnh đan, cũng liền thuộc về người nào. Một đại sư nhìn xem Sở Phong Miên, sắc mặt hung ác nói ra. Đừng đảo thời điểm có người thua, không nhận nợ nhưng sẽ không tốt. 10 ước cựu đỉnh đan đối với Sở Mộ tôi nói, cũng không tính là gì số lượng lớn, thua thì thua, cũng không quan trọng, Sở Mộ đương 10 là 1-2 cờ ép nhiên sẽ không đổi ý. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Bắt đầu đi, không cần lãng phí thời gian. Chương 286, giám bảo. Sở Phong Miên mở miệng, vung tay lên, 10 ước cựu đỉnh đan chính là trực tiếp bay ra, rơi vào đến Mộ các chủ trong tay. Cái này Mộ các chủ, chính là nhân chứng nhân vật, phụ trách trông giữ cái này tổng cộng giá trị 2 tỷ cựu đỉnh đan tài phú. Người nào cực thắng, hắn chính là đã đem khoản tài phú này cho ai. Một đại sư cũng là không chút do dự, lập tức mang vô số kỳ vật, toàn bộ giao cho Mộ các chủ, thoáng một cái, liền đem trên người toàn bộ tài sản, toàn bộ đè ép đi vào. Lần này đánh cược quy tắc rất đơn giản, hết thể hạn thì 5 phút đồng hồ, người nào nhìn ra cái này kỳ vật đến cùng là cái gì, liền là có thể mang danh tự truyền âm cho ta, sau đó giảng giải cái này kỳ vật công dụng, người nào nói rất đúng, người nào chính là coi như chiến thắng. Mộ các chủ lên tiếng nói ra, loại này đánh cược, ở kỳ bảo các xem như đơn giản nhất đổ đấu phương thức, chính là nhận định cái này kỳ vật lai lịch, danh tự. Người nào nói rất đúng, chính là liền xem như người nào thắng. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất đánh cược, nhưng là hiện tại trận này đánh cược lại là hấp dẫn vô số nhân đến đây quan sát. Rất nhiều không ở kỳ bảo các người, đều mộ danh đến đây, quan sát trận này tuyệt thế đánh cược, một người 10 ước cựu đỉnh đan, tổng cộng 2 tỷ cựu đỉnh đan điên cuồng đánh cược. 2 tỷ cựu đỉnh đan, đây quả thực là bọn hắn cả đời đều không gặp được, hiện tại thế mà một trận đánh cược thắng ít vê đút cờ ZS cờ nở thua. Vô số nhân đến đây vây xem, từng cái kích động nhìn. Bắt đầu. Theo Mộ các chủ một tiếng bắt đầu, 5 phút đồng hồ đếm ngược chính là bắt đầu. Một đại sư hữu mô hữu dạng đi quá khứ, đối khối kia một người cao nham thạch, không ngừng dò xét cái này, quan sát cái này, cực kỳ cẩn thận, ngược lại là hoàn toàn chính xác có một tôn xem xét đại sư phong thái. Mà một bên khác Sở Phong Miên, lại là lộ ra cực kỳ quỷ dị, Sở Phong Miên chỉ là đứng tại chỗ, chỉ là lườm cái kia một người cao tảng đá hai mắt, chính là an tĩnh nhắm mắt lại, tựa hồ là đang nghỉ ngơi dáng vẻ. Cứ như vậy xa xa liếc bên trên một chút, liền có thể biết rõ cái này kỳ vật lai lịch. Nhìn xem Sở Phong Miên đều không chủ động tiến lên nhìn thoáng qua, phía dưới trong đám người chính là nghị luận ầm ĩ lên. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Dám nhắc tới 10 ước cựu đỉnh đan tiền đặt cược, hiện tại ngược lại là đứng tại chỗ không nổi. Sẽ không phải là tiểu tử này, vừa mới chỉ là muốn hù dọa một chút một đại sư đi, nhưng là hiện tại đâm lao phải theo lao, hắn gốc dễ không hiểu xem xét ta. Hẳn không phải là, ta nhìn hắn vừa mới còn cùng một đại sư tranh đoạt nhiều lần đâu, cũng đều đoạt thắng đâu. Hừ, cái kia hẳn là chỉ là một đại sư không muốn đi theo tiểu bối tính toán đi, một cái tiểu gia hỏa, làm sao có thể ở xem xét phương diện thắng được qua một đại sư. Vô số nhân lẫn nhau trò chuyện với nhau, nhìn về phía Sở Phong Miên, có ghen ghét, có xem thường, có cười lạnh. Nhưng là ở chỗ có người đàm luận bên trong, lại là không có có bất kỳ người nào tin tưởng, Sở Phong Miên nhưng có thể thắng được qua một đại sư. Xem xét chi đạo, cũng không phải võ đạo, có thiên tư, có kỳ ngộ có thể đi tắt. Muốn học tập xem xét chi đạo, đầu tiên chính là liền muốn rộng rãi đọc văn thư, liền hiện tại Sở Phong Miên hóa trang thành này tấm trung niên nhân tuổi tác, tối đa 13-40 tuổi, có thể đọc sách bao nhiêu. Một đại sư thế nhưng là một tôn bán thánh nhân vật, sống 2-300 năm đều, hai người kiến thức gốc dễ không ở một cái cấp độ phía trên. Vì lẽ đó không có có người cảm thấy, Sở Phong Miên sẽ thắng. Dù sao bọn hắn không cách nào đoán được. Ở Sở Phong Miên cái này trẻ tuổi trong thân thể, thế nhưng là một cái sống gần như ngàn năm lão cổ đồng. Ban về lịch duyệt kiến thức, Sở Phong Miên còn thật không sợ người nào. Thời gian đến. 5 phút, rất nhanh liền là quá khứ. Cái này 5 phút bên trong, Sở Phong Miên chính là đứng chắp tay, đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tựa như là chủ động nhận thua đồng dạng. Muốn thắng. Ở đây kích động nhất, không ai qua được Triệu Đoạn Kiều, hiện tại một đại sư thắng, hắn cũng có thể được chia trong đó 500 triệu cựu đỉnh đan. Hơn nữa càng là có thể hung hăng đánh Sở Phong Miên mặt mũi. Để Sở Phong Miên ở cái này kỳ bảo trong các khắp nơi nhằm vào hắn. Hiện tại chính là đánh Sở Phong Miên mặt thời điểm. Hừ, tiểu gia hỏa, cùng lão phu đấu, ngươi còn non lắm. Một đại sư cũng theo khối kia một người cao cự thạch trước đi trở về, nhìn xem Sở Phong Miên, khinh thường nói một câu, biểu lộ phía trên lộ vẻ tự tin. Mà Sở Phong Miên, thì thủy chung là một bộ không quan trọng dáng vẻ, liền xem như đối mặt một đại sư khiêu khích, Sở Phong Miên cũng là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cái này ở một đại sư xem ra, càng là Sở Phong Miên chủ động nhận thua dáng vẻ. Dĩ Sở Phong Miên vừa mới bày ra tính cách, làm sao lại an tĩnh như thế? Chỉ có một khả năng, đó chính là Sở Phong Miên nhất định phải thua, Sở Phong Miên không có bất kỳ tự tin, mới có thể hiện tại yên tĩnh. Hai vị, thế nhưng là yên lặng thông qua linh thức, mang cái này kỳ vật danh tự nói cho ta biết. Mộ các chủ lên tiếng nói ra. Sở Phong Miên cùng một đại sư, liền là đồng thời truyền âm, mang hai cái danh tự, nói cho mộ các chủ. Nha! Nghe được hai cái này hoàn toàn khác biệt danh tự, mộ các chủ đầu tiên là sững sờ, sau đó không khỏi nhìn một đại sư một chút. Hành động này, càng làm cho ở đây vô số nhân xác định, một đại sư thắng chắc. Tiểu tử này thật sự là đến đưa tài đó à, đáng tiếc tại sao không phải cùng ta đánh cược à, nếu là cùng ta đánh cược, ta dùng hết gia sản cũng phải cùng hắn đánh cược à. Một tên vây xem võ giả, không khỏi mặt lộ vẻ tham lam nói ra. Mười ước cựu đỉnh đan à, nếu là hắn có thể đạt được, thật là tốt biết bao à, mười ước cựu đỉnh đan, đủ để bên ngoài khai sáng một chỗ tông môn đều. Đừng có nằm ngộng, liền xem như đánh cược với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi dùng hết gia sản, có thể xuất ra 10 ức cựu đỉnh đan đến. Làm cho một tên võ giả, hừ lạnh một tiếng. Trước tiên nhìn đánh cược A. Có gì đáng xem, một đại sư thắng chắc, chẳng lẽ còn có lo lắng sao? Hai vị, người nào đến trước tiên nói cái này kỳ vật, đến cùng là vật gì? Mộ các chủ nhìn xem Sở Phong Miên cùng một đại sư, mở miệng dò hỏi. Cái này đánh cược nội dung, nhưng không đơn thuần là nói ra cái này kỳ vật danh tự, càng là muốn nói ra cái này kỳ vật lai lịch. Ảnh hưởng mới được, bằng không, cũng không tính là thắng. Một đại sư tự tin cười to nói, hướng về phía Sở Phong Miên mở miệng nói. Liên để tiểu bối tới nói đi, miễn cho nói là lao phu là lấy lớn hiếp nhỏ. Vẫn là từ ngươi nói trước đi đi, miễn cho một hồi ngươi nói liên tục tư cách cũng không có. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia một đại sư, lắc đầu, ngược lại là tựa như là cái này một đại sư nói, nhất định là sai. Một màn này để vô số nhân trông thấy, cũng là không khỏi cười ha hả. Tiểu tử này nên nói là đều nói không nên lời a, liền xem như nói không nên lời, cũng có thể biên hơn mấy câu sao. Tội gì chết quyết chống mặt mũi. Được rồi, để hắn nói là cũng không có coi ý nghĩa, vẫn là trực tiếp nghe một đại sư a. Khối này một người cao tảng đá, ở kỳ bảo các cũng là thả vô số năm, còn không có có người đó có thể thấy được đây rốt cuộc là lai lịch gì. Ở đây không ít người, hiện tại cũng là muốn nhìn xem, tảng đá kia, đến cùng là cái gì. Tảng đá kia, tên là Thuần Dương Long Thạch. Một đại sư nhìn mọi người một cái, chính là đi tới khối kia một người cao cự thạch trước, chậm rãi giảng giải. Chương 287, thua. Cái này Thuần Dương Long Thạch, là thiên địa kỳ vật bên trong người nổi bật, ghi chép là từ thiên ngoại trong hư không đản sinh kỳ vật, số lượng cực ít. Khối này trên đá lớn, hết thảy bao trùm có 5 đạo huyết văn, chính là Thuần Dương Long Thạch ký hiệu, phía trên này huyết văn, cũng không phải là cái khác, mà chính là tinh khiết tới cực điểm Thuần Dương linh lực. Thuần Dương Long Thạch công hiệu chính là đủ để cho võ giả bổ sung huyết khí, thậm chí là bổ sung đan thuốc, đột phá thì hao phí là huyết khí, để cho người ta huyết khí tràn đầy, là thời gian khó được kỳ vật. Khối này cự thạch, mặc dù nhìn bình thường, nhưng là chỉ là ngủ say cái này, một khi là linh lực thôi động, liền là chân chính thể hiện ra Thuần Dương Long Thạch dáng vẻ đến. Một đại sư giảng thuật xong tất cả, chính là ở bên cạnh cười lạnh nhìn xem Sở Phong Miên. Cái này Thuần Dương Long Thạch, ở trong sách cổ ghi lại cũng rất ít, bởi vì ở toàn bộ cựu vực xuất hiện số lần cũng không nhiều. Do trời bên ngoài sinh ra mà đến kỳ vật, có thể rơi xuống cựu vực, lại có bao nhiêu, vì lẽ đó người bình thường liền xem như nghe qua cái tên này, cũng sẽ không biết liên quan tới Thuần Dương Long Thạch ghi chép. Một đại sư cũng là đã từng dưới cơ duyên xảo hợp ở một chỗ hang cổ phủ trong cổ tịch nhìn thấy qua cái này Thuần Dương Long Thạch ghi chép. Trước mắt khối này cự thạch, cùng ghi chép bên trong Thuần Dương Long Thạch dáng vẻ, cơ hồ là giống như lúc, vì lẽ đó một đại sư hiện tại mới dám tự tin như vậy. Đến cùng Sở Phong Miên đến đánh cược. Tiểu tử, biết rõ khối này cự thạch lai lịch a? Một đại sư còn không khỏi khiêu khích Sở Phong Miên một chút, trong lòng càng là vô cùng kích động. Rất nhanh hắn chính là liền có thể đạt được Sở Phong Miên 10 ức cựu đỉnh đan, dạng này một bút tài phú, làm hắn bây giờ suy nghĩ một chút, thân thể cũng không khỏi run rẩy lên. Thuần Dương Long Thạch, lại là cái này kỳ vật. Cái này Thuần Dương Long Thạch danh tự, chúng ta rất nhiều người đều không có từng nghe nói. Một đại sư thế mà liền ngay cả dạng này thưa thất kỳ vật cũng biết, không hổ là dám bảo đại sư. Xem ra tiểu tử kia xem xét không ra, đảo cũng bình thường, chỉ là một người trẻ tuổi đích thật là quá mức cuồng ngạo chút, cho là mình nhìn vài bản cổ tịch, biết được một số kỳ vật, liền dám tới khiêu chiến một đại sư, còn đánh cược hạ 10 ức đánh cược, hiện tại cũng nên trả giá thật lớn. Trong đám người không ít người cũng là bừng tỉnh đại ngộ một tiếng, sau đó từng cái thanh âm bên trong đều mang theo kính nghệ. Thuần Dương Long Thạch cái này kỳ vật, rất nhiều người đều ngay cả nghe đều không có đã nghe qua, một đại sư lại có thể dám định ra, lịch duyệt của hắn, đích thật là cao dọa người. Ở đây chỗ có người bên trong, liền liên kỳ bảo các mộ các chủ mới không khỏi nhẹ gật đầu. Liền ngay cả hắn, kỳ thật ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, khối này cự thạch đến cùng là lai lịch gì, hiện tại nghe được một đại sư mà nói, hắn mới sáng tỏ thông suốt. Cái này cự thạch, đích thật là cùng ghi chép bên trong Thuần Dương Long Thạch, cực kỳ tương tự. Chỉ có Sở Phong Miên một người, đứng tại chỗ, vẫn là một mặt cười lạnh, trong cặp mắt, nhìn về phía một đại sư, lộ vẻ khinh thường. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận thua đi. Nhìn ngươi cũng nói không nên lời một cái nguyên cớ, làm sao còn không hết hy vọng. Một đại sư nhìn thấy Sở Phong Miên ánh mắt, còn tưởng rằng Sở Phong Miên là chưa từ bỏ ý định, cười lớn chào cười rộ lên. Đúng vậy à, đừng cứng rắn trống, hiện tại cho một đại sư quỳ xuống nói xin lỗi, còn có thể thỉnh cầu một chút một đại sư tha thứ, ít đi ngươi một số cựu đỉnh đan, có thể cho ngươi lưu lại mấy trăm vạn như thế nào. Triệu Đoạn Kiều ở một bên, cũng là cười lớn nói. Mới ước cựu đỉnh đan, liền có thể tới tay. Tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp. Liền ngay cả mộ các chủ hiện tại đều gật đầu, vậy cái này một đại sư nói lời, tuyệt đối là không có sai. Ha ha ha ha. Nghe lời của mọi người, Sở Phong Miên bất thình lình cười ha hả, nhìn về phía cái kia một đại sư ánh mắt bên trong, nhất định tựa như là nhìn về phía nhất cái kẻ ngu. Sở Mộ còn tưởng rằng cái này một đại sư liền bản lãnh gì, nguyên lai liền mặt hàng này sao? Cũng cho ta không công mong đợi. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Một đại sư nghe được Sở Phong Miên, không khỏi nổi trận lôi đình đạo. Hắn hiện tại đang nghe xung quanh vô số người kính ngưỡng ước mơ. Trong lòng âm thầm đắc ý, nghe được Sở Phong Miên, dường như liền là ăn cức. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Bất quá đáng tiếc, hôm nay đổ ước thế nhưng là ở mộ các chủ chứng kiến hạ, ngươi liền xem như muốn đổi ý cũng vô dụng. Một đại sư cười lạnh liên tục đạo. Có kỳ bảo các chủ mộ các chủ đến làm chứng kiến, tại dạng này một tôn đỉnh phong thánh giả trước mặt, còn không có người dám bội ước. Đổi ý. Ai nói Sở Mô muốn đổi ý? Chỉ sợ là một lát nữa muốn đổi ý người, là người mới đúng. Sở Phong Miên vừa nói, một bên cùng thiếu, thật giống như là muốn cười đáp bụng hắn đau. Người cười cái gì? Một đại sư tức giận nói ra. Ta cười cái gì? Ta cười chính là người ngu. Sở Phong Miên không lưu tình chút nào mở miệng nói. Một cái dám bảo đại sư, nơi ở không sai chính là như vậy mặt hàng sao. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn trở về nhiều đọc mấy năm sách đi, miễn cho đang khắp nơi giả danh lừa bịp, khắp nơi gạt người. Ngươi nói cái gì? Giả danh lừa bịp, khắp nơi gạt người. Chẳng lẽ một mẫu người nói có lỗi gì sao? Nghe được Sở Phong Miên, một đại sư không những không giận mà còn cười đạo. Hắn xem xét, liền ngay cả mộ các chủ đều công nhận, Sở Phong Miên lại là nói là có lỗi. Đây quả thực là thiên đại buồn cười. Liên liên tại trận vô số nhân nhìn về phía Sở Phong Miên thời điểm ánh mắt, đều giống như nhìn về phía nhất cái kẻ ngu. Một kiện kỳ vật, một đại sư, mộ các chủ hai người, đều là đã gật đầu, hắn một cái liền dám đến nghi vấn. Còn nói một đại sư lừa đảo. Điều này có ý vị gì? Cuồng vọng. Không. Đây quả thực là một loại mù quáng tự đại, thậm chí là một loại lừa mình dối người hành vi. Tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này hồ dạo man triển, mộ các chủ, xin ngài tuyên bố kết quả. Triệu Đoạn Kiều nhìn Sở Phong Miên một chút, cười lạnh nói. Hắn coi là Sở Phong Miên hiện tại toàn bộ đang trì hoãn thời gian, trực tiếp đối bên cạnh mộ các chủ mở miệng nói. Người trẻ tuổi, thua một lần có thể, nhưng là không cần hung hăng càng quái. Mộ các chủ cũng là ràng giặc mở miệng nói, trong giọng nói ngược lại là thất vọng không ít. Lúc đầu Sở Phong Miên ở kỳ bảo trong các, dám định ra không ít kỳ vật, để mộ các chủ đối với Sở Phong Miên đã là có chút thay đổi cách nhìn. Nhưng là hiện tại Sở Phong Miên cử động, ngược lại để mộ các chủ có chút thất vọng, một trận đổ ước thua không quan trọng, nhưng là không thừa nhận. Liền là hành vi hèn nhát. Thua. Ai nói ta thua? Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia quỷ dị, hắn nhìn về phía một đại sư, chỉ hướng khối cự thạch này nói ra. Ngươi không phải nói cái này là một khối thuần dương long thạch sao? Vậy là ngươi rót vào một tia linh lực nhìn xem trong đó sẽ không lại phát ra thuần dương linh lực ra, nếu là phát ra, sở mộ hiện tại lập tức liền tự sát ở trước mặt ngươi như thế nào? Sở Phong Miên nhìn xem một đại sư, khiêu khích nói ra. Kết quả này thế nhưng là ngươi nói ra được, đừng nói ngươi không dám. Ta không dám. Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy ngươi liền xem thật kỹ một chút. Một đại sư nghe được Sở Phong Miên, cười lạnh một tiếng, trực tiếp chính là hướng về kia cự thạch đi quá khứ, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Đột nhiên, theo cự thạch kia phía trên, một cỗ linh lực chính là hiện ra ra, năm đạo huyết văn càng là xe 43 giờ N7 biến đỏ bừng. Chương 288, người nào đánh người nào mặt. Tiểu tử, ngươi xem đi, cái này đến cùng phải hay không thuần dương long thạch. Nhìn thấy trên đá lớn xuất hiện phản ứng, một đại sư cười ha hả. Phản ứng này, chính là thuần dương long thạch mới có phản ứng, hiện tại bằng chứng bày ở chỗ này, Sở Phong Miên liền xem như muốn đang chơi xấu, cũng không thể nào. Các ngươi nhìn, quả nhiên là thuần dương long thạch. Không tệ, đã là bắt đầu vận chuyển lên linh lực, chính là thuần dương long thạch ghi chép bên trong dáng vẻ. Tiểu tử này thật sự là tự tìm đường chết, còn dám nghi vấn một đại sư, hiện tại bị ở trong đánh mặt, cũng chỉ có thể coi là tự tìm. Nhìn xem tiểu tử bây giờ còn có cái gì tốt nói. Vô số nhân nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Sở Phong Miên cười lạnh nói. Một cái không biết tên tiểu tử dám khiêu chiến một đại sư, bản thân liền là một loại người si nói ngọng hành vi. Người trẻ tuổi, thế đạo hiện tại, cũng không cần đang giãy giụa, cái này kỳ vật, hoàn toàn chính xác liền là thuần dương long thạch, lão phu nhìn ghi chép. Cũng là cùng thuần dương long thạch giống như lúc, lần này đánh cược người thua. Mộ các chủ cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên, khuyên giải một tiếng. Hắn thấy, Sở Phong Miên cũng hẳn là không nguyện ý tiếp nhận thất bại thôi. Thua. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thời điểm đến. Ngay tại mộ các chủ còn muốn đang nói cái gì thời điểm, đột nhiên một tiếng hét thảm âm thanh, lại là mang hắn ánh mắt cho hấp dẫn quá khứ. Cái này tiếng kêu thảm thiết phương hướng, chính là cái kia một đại sư vị trí. Chỉ gặp một đại sư thân thể, bất thình lình trở nên cực kỳ co quắp, thân thể linh lực càng là nổi khủng, phát cuồng. Chuyện gì xảy ra? Ở đây vô số người ánh mắt đều nhìn về một đại sư, không biết cái này một đại sư hiện tại bất thình lình thế nào. Tiểu tử, ngươi đối với một đại sư làm cái gì? Triệu Đoạn Kiều nhìn về phía Sở Phong Miên, tức giận quát. Nhìn Sở Phong Miên như vậy bình tĩnh dáng vẻ, rất có thể chính là Sở Phong Miên dở trò quỷ. Làm cái gì? Chẳng qua là hắn tài sơ học thiện. Chính mình đi tìm chết mà thôi, cùng Sở Mỗ có liên can gì? Nghe được Triệu Đoạn Kiều, Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói. Người nào nói cho các ngươi biết, cái này kỳ vật là thuần dương long thạch. Cái này kỳ vật, kỳ thật đúng vậy âm ma thạch, mặc dù là cùng thuần dương long thạch cực kỳ tương tự, nhưng lại là tất nhiên không giống đồ vật. Hắn hiện tại nhiễm phải cực âm ma thạch, đã là nửa cái mạng không có, còn không mau một chút cứu hắn, một hồi các ngươi nhìn thấy nhưng chính là một người chết. Cực âm ma thạch. Nghe được cái tên này, ở đây không ít người ánh mắt bên trong đều là mê vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là không nghe thấy qua. Chỉ có cái kia mộ các chủ sắc mặt, đột nhiên hoàn toàn biến đổi. Thân hình của hắn, đột nhiên khẽ động, hướng về phía cái ít vê đút hở bờ hở cờ ít kia một đại sư xông quá khứ, một tay chộp tới một đại sư. Cút! Một đại sư nổi giận gầm lên một tiếng, lại là trực tiếp ra tay, một cỗ linh lực đối mộ các chủ hành sát mà đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, vô số mọi người ngốc trệ lên. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Một đại sư làm sao lập tức trở nên điên cuồng lên. Chỉ có Sở Phong Miên chính mình rõ ràng nhất, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trước mắt khối này kỳ vật, kỳ thật cũng không phải là trong truyền thuyết thuần dương long thạch, mà là một loại cùng thuần dương long thạch đoạn hoàn toàn khác biệt kỳ vật, cực âm ma thạch. Cái này cực âm ma thạch, đồng dạng là đản sinh tại thiên ngoại, cùng thuần dương long thạch trái ngược nhau, vẻ ngoài cực kỳ tương tự, nhưng là hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Thuần dương long thạch là người người đều muốn có được bảo vật, mà cái này cực âm ma thạch lại là vô số nhân tránh mà không kịp. Cái này cực âm ma thạch, đủ để là hấp thụ người huyết khí, làm cho người rơi vào trong điên cuồng, chỉ cần là chạm đến hắn người, đều không có một cái kết cục tốt.